Chương 2601 độ kiếp giả. Kia không phải hư ảo sao? Có người rất là khó hiểu, có điểm hoài nghi vừa mới nhìn đến hiện thực. Cho rằng này càng có rất nhiều một loại ảo giác, cũng không phải chân thật tồn tại. Là hư ảo, ta có thể xác định. Nhưng là, nay đại mồ, hẳn là hiện thực hình chiếu mới là. Có người rất là khẳng định mở miệng, hắn biết đến tựa hồ đặc biệt nhiều. Ít nhất, đối với đại mồ, hắn lý giải tàn nhẫn thấu triệt. Nếu là hình chiếu, kia chẳng phải là nói. Chân chính đại mồ bên kia, cũng cùng hiện tại giống nhau. Đáng chết, kia đại mồ bên trong, rốt cuộc chôn giấu cái gì? Dương Đào cũng không biết phát sinh hết thảy, hắn vẫn luôn đang không ngừng tụng kinh. Đối với chung quanh chuyện khác, hắn căn bản liền không có đi nhiều quản. Sáu cụ xương khô, đều đứng thẳng lên. Trong đó, có một người trên người bốc cháy lên mạc danh quan mang, cả người hơi thở, ở không ngừng kéo lên. Quả nhiên, có người muốn trực tiếp đột phá, chôn nhập nửa thánh lĩnh vực. Có thiên sứ gầm nhẹ, muốn tiến lên, nhưng là giờ phút này nội tâm lại sợ hãi. Có thể dùng giờ phút này hình thái, liền trực tiếp độ kiếp, đối phương rốt cuộc có bao nhiêu sao tự tin. Điểm này, hắn nội tâm không có chút nào tự tin. Chúng ta cũng không biết, kia rốt cuộc là kia tòa đại mồ. Ba cái nửa thánh cường giả liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt, thấy được sợ hãi. Những cái đó đại mồ, không có một tòa là đơn giản. Bên trong chôn giấu đồ vật, cho dù là giống như bọn họ, đều không thể đủ tùy ý mạo phạm. Chính là, hiện tại nếu còn không ra tay nói, kia tiểu tử này hết thể mưu hoa, đều sẽ thành công. Cho nên, không thể đủ chờ đợi. Chư thần bên trong nửa người cường giả, Tàng Hòa lạnh lùng mở miệng. Hắn tự thân chính là thiên địa chi lực tốt nhất thao tác, giờ phút này nhìn đến trước mắt tình huống, nội tâm cũng là từng đợt rối rắm. Có thể, vậy ngươi trước thượng đi. Một khi có cái gì vấn đề, chúng ta sẽ ra tay. Mặt khác hai cái thiên sứ đồng thời mở miệng. Hảo. Tàng Hỏa hư lạnh một tiếng, cả người nháy mắt tiến lên bán ra một bước. Gần là một bước, thuộc về nửa thánh hơi thở, nháy mắt liền lan tràn mở ra. Toàn bộ thiên địa, đều chấn động một chút. Ngay cả trên bầu trời mặt kiếp vân, tại đây một khắc, đều xuất hiện rất nhỏ tạm dừng. Phảng phất, hắn có điểm thừa nhận không được, như vậy hơi thở. Nửa thánh ra tay. Đáng chết, này đào tiểu tử rốt cuộc muốn chơi cái gì a? Thiếu sư cảm giác chính mình đầu lớn, hôn đản này tiểu tử, tựa hồ quá mức lan lộn. Như vậy cường giả động thủ, còn có thể đủ vãn hồi sao? Không biết, nhưng là giờ phút này Dương Đào, nhất định còn có mặt khác như hoa. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, vừa mới hắn hiến tế lúc sau, hết thảy đều quá mức thông thuận sao? Sở hữu hết thảy đều là thực tốt hoàn thành. Hộ đạo giả nói nhỏ, nói ra trọng điểm. Ngươi là nói, hoặc, như hoa thực đúng chỗ, sở hữu biến số đều đã phỏng đoán tới rồi. Hoặc, chính là có người cố ý như vậy, làm Dương Đào thành công. Hộ đạo giả nói, làm người chung quanh đồng thời sửng sốt. Nếu là người trước, đó là Dương Đào mưu kế sau. Chính là nếu là người sau nói, vậy có điểm dọa người. Mặc kệ là thiên sứ vẫn là điều nhân, nếu làm Dương Đào như vậy thông thuận, kia bọn họ rốt cuộc còn có cái gì mục đích? Hiện tại này đó, không phải chúng ta có thể trộn lẫn. Nhanh lên rời đi. Ừ, muốn rời đi. Khả năng sao? Chung quanh ba cái thần vương cấp bậc cường giả. Căn bản là không có cấp thiếu sư mấy người bất luận cái gì cơ hội, toàn lực đều ở ngăn trở. Đồng thời, còn có thiên sứ bốn cánh cùng nhị cánh thiên sứ ở chung quanh không ngừng quấy rầy, làm thiếu sư đám người áp lực gia tăng mãnh liệt. Thậm chí, Chu Tiểu Tráng cùng Luyện Trời Cao, đều đã bị thương. Nửa thánh liền rất ghê gớm sao, hừ. Nếu như vậy, ta đây khiến cho một cái nửa thánh cùng ngươi đối kháng đi. Dương Đào đống nhiên mở hai mắt, đồng thời, sau lưng đại mồ, mãnh liệt run rẩy một chút. Lần này, rất là rõ ràng, tất cả mọi người có thể nhìn đến. Đồng thời, xa ở Tây vực Vân Sơn. Chuyện như thế nào? Ta như thế nào cảm giác, Vân Sơn đều ở chấn động? Không thích hợp, Vân Sơn như thế đại, như thế nào có thể chấn động, chẳng lẽ là có nhân công lớn hơn tới sao? Mấy nữ cùng thiên sư đạo người, đều là nhân tâm hoảng sợ, các nàng trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao bây giờ hảo. Tất cả mọi người không có phát hiện, Vân Sơn ở vừa mới, nứt ra rồi một đạo khe hở, từ bên trong, thoát ra một đạo màu xám hơi thở. Kia hơi thở trực tiếp đi tới Lý Văn Đình bên người, ngưng tụ ra một đạo ký hiệu, khắc ở Lý Văn Đình trên trán mặt. Kia ký hiệu xuất hiện lúc sau, Lý Văn Đình linh hồn tiêu tán tốc độ, nháy mắt giảm bớt vài lần. Làm xong này hết thể lúc sau, kia màu xám hơi thở, lúc này mới trực tiếp rời đi, chui vào một bên cách đó không xa, Phật quốc trong thông đạo. Tiểu tử này, thế nhưng thật đúng là lộng tới này đó tín ngưỡng chi lực. Bất quá, đối ta còn là không thể đủ hữu dụng. Kia màu xám hơi thở đã biến thành một người hình, bất quá rất là mông lung, chung quanh huyết tộc, không có một cái phát hiện đối phương. Tiền bối, như thế nào? Ngay cả Dương Đảo pháp thân, đều là thực gian nan nhận thấy được đối phương. Nếu này không phải chính mình Phật quốc, Dương Đảo thậm chí đều không thể đủ nhận thấy được đối phương tồn tại. Ở đối phương chung quanh, phảng phất có một cổ thần kỳ lực lượng, tự động ẩn nấp. Yên tâm đi, ta đã ra tay, kia nữ hoa hoa trước mắt vấn đề không lớn. Có thể kiên trì đến ngươi tìm được định hồn châu. Màu xám thanh âm hơi hơi mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi chuẩn bị tốt sao? Tiền bối yên tâm, ta bên này không thành vấn đề. Ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi, nếu bị phát hiện, ngươi chính là sẽ bị trực tiếp mạt sát. Màu xám thân ảnh lại lần nữa cường điệu lên, nếu Dương Đào giờ phút này phản hồi, bọn họ đều sẽ không trách tội. Rốt cuộc, việc này liên lụy quá lớn. Bọn họ nhưng đều là đại mồ bên trong bỏ ra tới người, nếu bị phát hiện, kia hậu quả không dám tưởng tượng. Ha ha, tiền bối yên tâm lạc, lau sạch liền lau sạch bái. Nói nữa, ngài cũng nói, ta trên người nhân quả rất lớn, phỏng chừng cũng không có bao nhiêu người dám trực tiếp đối ta ra tay đi. Dương Đào tùy tiện mở miệng, lúc này, căn bản là không phải hẳn là ưu buồn thời điểm. Kia hảo. Đều như vậy, màu xám thân ảnh không có nhiều lời, nháy mắt, Dương Đào lòng bàn tay sáng lên. Màu xám thân ảnh lại lần nữa biến thành một đạo hơi thở, trực tiếp dung nhập tới rồi Dương Đào trong cơ thể. Đồng thời, ở Dương Đào bên người, xuất hiện một cái người áo đen lạp. Đó là chư thánh trực tiếp ngưng tụ mà ra, không phải thật thể. Nhưng là ở những người khác xem ra, lại hoàn toàn tương phản. Quả nhiên có nửa thánh ở bên cạnh ngươi, hừ. Nếu hiện ra, vậy chịu chết đi. Tang Hỏa nhìn đến nửa thánh hư ảnh lúc sau, cả người ngược lại thả lỏng xuống dưới. Tuy rằng còn không biết, đối phương rốt cuộc là kia tôn nửa thánh, bất quá nhìn đến chung quy là muốn yên tâm không ít. Không đúng. Chuyện như thế nào? Hắn là độ kiếp giả. Này như thế nào khả năng? Nhưng ba, người chung quanh lại lần nữa phát ra từng đợt kinh hô tới, bởi vì bọn họ nhìn đến. Dương Đào thế nhưng bay thẳng đến không trung mà đi, xem kia tư thế, thế nhưng là muốn chủ động ứng kiếp. Chương 2602 Huy Kiếm Trảm Thần Vương. Ta không có nhìn lầm đi. Thiếu sư đám người, đều hơi hơi dừng một chút. Bởi vì Dương Đào bên kia động tác, thật sự là quá kinh người. Chẳng lẽ không phải kia viễn cổ tiên vương độ kiếp sao, như thế nào Dương Đào kia tiểu tử cũng lên rồi. Kiếm tử cũng là đầy mặt mộng bức, căn bản là vô pháp lý giải này rốt cuộc tính cái gì. Hơn nữa, ở Dương Đào bên người, còn xuất hiện nửa thánh cấp khác cường giả. Như vậy tồn tại, bọn họ phía trước chính là tưởng đều không có nghĩ tới a. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dương Đào bay lên là phải làm cái gì? Chính là, hiện tại chúng ta không qua được a. Trung quanh, có thiên sứ cũng rất là nghi hoặc. Bọn họ rất muốn trực tiếp đi lên, xử lý Dương Đào. Điểm này nhân quả, bọn họ chẳng sợ thừa nhận rồi, cũng không có việc gì. Được đến khẳng định sẽ càng nhiều. Bọn họ tu vi không làm, muốn làm người từ thời gian sông dài bên trong vớt ra tới, đại giới không lớn. Nhưng là nếu có thể xử lý Dương Đào, kia tất nhiên sẽ được đến lớn hơn nữa khen thưởng. Chính là, hiện tại phía trên, chính là có hư không lôi đỉnh chi lực a. Thiên thần cấp bậc cường giả, chỉ cần lây dính thượng đinh điểm, đều là hẳn phải chết. Cho dù là thần vương cấp bậc tồn tại, nếu bị hư không lôi đỉnh ảnh kích đến, kia cũng là muốn nuốt hận. Ta nói, các ngươi thế nhưng còn không có rời đi. Dương Đào thanh âm, lại lần nữa ở thiếu sư đám người bên thai động tĩnh lên. Ngữ khí bên trong, thế nhưng mang theo một cổ tử bất đắc dĩ. Đều như thế lâu rồi, thế nhưng còn không đi. Chẳng lẽ là muốn lưu lại xem diễn không thành, nha tích, đợi chút hắn nhưng không cam đoan, sẽ xuất hiện cái gì đại năng tới a? Hiện tại nửa thánh đô xuất hiện, chờ lát nữa, nếu phía chính mình bị người phát hiện, thánh giả cùng đại năng phỏng trừng đều sẽ muốn dậm chân. Ngươi nói nhẹ nhàng, chúng ta có thể rời đi sao? Thiếu sư bất đắc dĩ, chung quanh nhưng đều là thiên sứ, thần vương cấp bậc đều có ba cái. Mặt khác đều là thiên thần cấp bậc, bọn họ muốn rời đi, thật đúng là khó khăn. Hào đi, vậy các ngươi chờ hạ. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, nhưng là lời này lại làm thiếu sư đám người ngây ngẩn cả người. Chờ hạ. Đây là mấy cái ý tứ, êm đẹp, chúng ta chờ hạ là muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi có thể có cái gì mặt khác biện pháp sao? Mặc kệ là nửa thánh, vẫn là viễn cổ tiên vương. Giờ phút này đều bị nhằm vào. Căn bản là không có khả năng hỗ trợ đi, vài người, cũng không biết Dương Đào này rốt cuộc là phải làm cái gì. Uy, các ngươi mấy cái điểu nhân, còn có thần vương, đều cút đi hảo sao. Chính là, kế tiếp Dương Đào nói, làm vài người có loại trực tiếp rút gân xúc động. Này đặc sao là đang làm gì? Em đẹp, ngươi đây là ở uy hiếp thần vương sao? Thiếu sư trong mắt đều trắng dã, nha tích, lúc này, ngươi có thể hay không không cần náo loạn a? Sống còn a? Xem cái gì xem, lão tử đây là ở thông chi các ngươi, chờ lão tử ra tay lúc sau, các ngươi liền sẽ hối hận. Dương Đào tiếp tục mở miệng, thế nhưng trực tiếp làm lơ tự thân chúng quanh hết thảy, vô cùng nghiêm túc tới nguy hiểm thiếu sư trước người ba cái thần vương cường giả. Hừ, ngu ngốc. Vô chi. Dừng bút. Ba cái thần vương cường giả, mỗi người đều là tích tự như kim, nhưng là lại trực tiếp khai mắng. Ngoa tào, thực hảo, các ngươi còn dám mắng lao tử, cho các ngươi mặt không biết xấu hổ là sao. Dương Đào sinh khí, đôi tay trực tiếp huy động một đám pháp quyết. Vô số ký hiệu, nháy mắt ngưng tụ, không trung bên trong, đen nhánh lôi đỉnh chi lực, không ngừng lập lòe lên. Thế nhưng bị Dương Đào chủ động dẫn đường. Sắc. Chi chi chi. Một đạo tinh tế hư không lôi đỉnh, trực tiếp bổ vào Dương Đào trên người. Cái gì? Hắn thật sự ở độ kiếp. Đáng chết, này như thế nào khả năng? Những người khác nhìn đến điểm này lúc sau, nội tâm lại lần nữa run rẩy lên. Dương Đào, tất nhiên thật là ở độ kiếp. Loại này lôi đỉnh, hắn giống như chống đỡ được. Đúng vậy. Tuy rằng hắn cả người và khó coi, tóc đứng chồng ngược, thân thể mặt trên tựa hồ còn có thiêu hồ hương vị. Chính là hắn nhịn qua tới. Ngại nai tích. Dương Đào hùng hùng hổ hổ thanh âm, truyền vào mọi người trong thai. Đồng thời, bọn họ thấy được càng thêm không thể tưởng tượng một màn. Dương Đào trong tay, những cái đó phủ văn không ngừng sắp hàng, trung gian không ngừng xuất hiện ra một đạo đen nhánh lôi đỉnh chi lực. Này, chính là vừa mới bổ vào Dương Đào trên người lôi đỉnh chi lực, giờ phút này bị Dương Đào ngưng tụ, biến thành một phen thật nhỏ trường kiếm. Ngự lôi chi thuật, thế nhưng như vậy ngư bức. Kiếm tử ngốc ngốc hướng tới thiếu sư nhìn qua, kêu ý tứ là ở dò hỏi, ngươi rốt cuộc có thể làm được hay không? Đừng nhìn ta, kia chính là hư không lôi đỉnh. Thiếu sư bất đắc dĩ cười khổ, chính mình nếu đụng vào, tuyệt đối sẽ ở trước tiên, hóa thành nhất thật nhỏ bụi bẩm. Nhưng là Dương Đào, rốt cuộc lại như thế nào làm được? Vấn đề này, thiếu sư tò mò, chung quanh mọi người, đều vô cùng tò mò. Kia chính là hư không lôi đỉnh, cho dù là thần vương gặp được, đều phải nuốt hận bá đạo lực lượng. Nhưng hiện tại, một cái con kiến, cho dù là vượt qua thành tiên thiên kiếp, nhưng lại như cũ vẫn là con kiến tồn tại. Thế nhưng chống đỡ được. Chẳng lẽ là giả hư không lôi đỉnh không thành? Vừa mới các ngươi ba cái thực kiêu ngạo a, cũng dám mắng ta. Dương Đào cười hì hì mở miệng, khoe miệng độ cùng, đều bị lộ ra tàn nhẫn. Rầm. Sét đánh đùng đùng. Dương Đào nắm trong tay trường kiếm, nhắm ngay thiếu sư trước người kia sáu cánh thiên sứ, trực tiếp huy động. Một đạo đen nhánh quang mang, ở nháy mắt chạy ra khỏi Dương Đào trong tay mũi kiếm, ngay sau đó biến mất không thấy. Ngay sau đó xuất hiện thời điểm, đã đi tới sáu cánh thiên sứ trước người. Chạm vào. Tất cả mọi người không nghĩ tới sự tình đã xảy ra, cái kia sáu cánh thiên sứ, thần vương lĩnh vực tồn tại, cho dù là có được xưng nhất cường đại thần thánh bảo hộ chi lực phòng ngự. Lại như cũ, bị nhất kiếm cấp đánh bay. Soạn. Hắn trước người bảo hộ chi lực, ở nháy mắt đã bị đánh vỡ. Vấn đề là, tạo thành này hết thảy, thế nhưng là một cái vừa mới vượt qua thành tiên thiên kiếp con kiến. Thậm chí, tới rồi hiện tại, đều không có hoàn toàn chuyển hóa trở thành tiên linh thân thể. Dầm. Không tốt, mau tránh ra. Đáng chết, kia tiểu tử rốt cuộc lại như thế nào làm được. Thiên sư đạo ngự lôi chi thuật, cũng không thể đủ như vậy biến thái đi. Nhanh lên dịch chuyển A. Bởi vì Dương Đào đã lại lần nữa huy động trong tay trường kiếm, đen nhánh lôi đỉnh lại lần nữa vượt qua không gian, đi tới ngày đó xử trước người. Cái gì? Sáu cánh thiên sứ hoảng sợ hét lên lên, nháy mắt. Hắn toàn thân, đều phóng xuất ra vô số nhất lóa mắt quang mang. Hắn ra đầu tê dại, cả người run run, sinh tử nguy cơ nháy mắt buông xuống. Chính là ba. Hết thể đều vẫn là chậm. Đen nhánh lôi đỉnh, trực tiếp xỏ xuyên qua tiến vào đối phương trong cơ thể, mặc kệ đối phương phóng xuất ra cái gì thần thông pháp thuật, cuối cùng đều không có dùng. Thân thể hắn như cũ ở sáng lên, nhưng là cũng đã trở thành hai nửa. Cho dù là linh hồn đều không có liệt ngoại, như vậy hư không lôi đỉnh chi lực, hủy diệt hết thảy, cho dù là thần vương lĩnh vực, gặp được công kích như vậy, đều chỉ có thể đủ nuốt hận. Thiên sứ hai mắt bên trong, còn có nồng đậm không cam lòng. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, chính mình thế nhưng sẽ có một ngày, trực tiếp bị một cái con kiến cấp xử lý. Hừ, các ngươi hai cái, cấp lao tử chẳng hảo. Mà Dương Đào kia kiêu ngạo vô cùng thanh âm, lại là lại lần nữa vang vọng lên. Chương 2603 kêu gạo nửa thánh. Tất cả mọi người không có tử vừa mới khiếp sợ bên trong phản ứng lại đây, cho dù là có Dương Đào lại lần nữa gầm lên, bọn họ cũng đều cảm giác, hết thể đều là như vậy không chân thật. Cái kia sau cánh thiên sứ, cứ như vậy bị xử lý. Thần vương cấp bậc cường giả, kia nhưng đều là muốn chấn thủ một phương tồn tại. Này chư thiên vạn giới bên trong, đều có thể đủ xem như một cao thủ. Giờ phút này, thế nhưng cứ như vậy đơn giản, bị một cái vừa mới độ kiếp xong con kiến, huy động hai kiếm cấp xử lý. Ngoa tào, kia chính là thần vương hảo sao, muốn hay không như vậy khoa trương. Đặc biệt là, giờ phút này Dương Đào, thế nhưng còn ở không ngừng kêu gào. Giống như người không có việc gì. Kia cảm giác, vừa mới chém rớt một cái thần vương, giống như giết một con gà giống nhau bình phàm. Thất thần làm gì, còn không mau đi. Dương Đào kia tức muốn hộc máu thanh âm, ở thiếu sư bên thai nhớ tới. Tức giận a, này mấy cái ra hỏa, thế nhưng cũng đều ngây ngẩn cả người. Nha tích, chính mình chính là thật vất vả, mới cho bọn họ sáng tạo ra tới cơ hội a. Còn phải đi. Ngươi đều có thể đủ xử lý thần vương. Ở tới mấy kiếm A chúng ta ở bên này nhìn liền hảo. Thiếu sư theo bản năng mở miệng. Ngươi đều như vậy lợi hại. Còn sợ cái cây búa ở làm không hảo nơi này nửa thánh dưới tất cả mọi người sẽ bị ngươi xử lý. Chính mình căn bản là không cần đi rồi A. Thiếu sư sư huynh, ngươi không cần đậu ta hảo sao. Quả nhiên, Dương Đào lại lần nữa huy động trường kiếm. Như cũng là nhằm vào một cái sáu cánh thiên sứ. Ta muốn độ kiếp, hiện tại còn có thể đủ huy động trường kiếm, đợi lát nữa lại không thể lấy. Nhanh lên đi. Dương Đào ngữ khí bên trong, mang theo nôn nóng. Đi. Hộ đạo giả nhưng thật ra không có nghĩ nhiều, tìm đúng cơ hội, mang theo người vội vàng bắt đầu sau thối lui tới. Chạm vào. kiếm khí ngang trời, cái kia sáu cánh thiên sứ lại lần nữa bị hung hăng va chạm mở ra. Đáng chết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn gầm nhẹ lên, thân hình không ngừng biến hóa, vô số thần thông nháy mắt bị sử dụng ra tới. Mặt khác cái kia thần vương, cũng không dám đuổi bắt thiếu sư đám người, chỉ có thể đủ không ngừng biến hóa chính mình vị trí. Thậm chí, chung quanh sở hữu thần vương cấp bậc cường giả, mỗi người cảm thấy bất an. Bọn họ nội tâm đều tràn ngập sợ hãi. Trước kia, bọn họ cao cao tại thượng, căn bản là chưa từng suy xét quá, có người có thể đủ như vậy dễ dàng xử lý chính mình. Hiện tại, bọn họ cảm nhận được nguy hiểm. Hai kiếm. Nếu một cái không tốt, làm không hảo nhất kiếm là có thể đủ mạt sát chính mình. Nay chung sinh tử nguy cơ, làm cho bọn họ cơ hồ muốn bắt cuồng. Bọn họ thậm chí đều tại hoài nghi, trước mắt hết thảy, rốt cuộc có phải hay không thật sự. Một cái địa tiên đều không có đạt tới tiểu tử, như thế nào là có thể đủ khống chế loại này đáng sợ lực lượng. Chúng ta hiện tại nên làm sao bây giờ? Nguyên bản, bọn họ đều là cao cao tại thượng thần vương, trấn áp một phương, có thể làm người nghe tiếng sợ vỡ mật, chính là hiện tại, lại giống như bất lực chết đối giả, ngay cả phương hướng đều có điểm sở không rõ. Phụt! Trường kiếm lại lần nữa huy động, phía trước cái kia thiên sứ, lại lần nữa bị xử lý. Cái thứ 23. Liên vừa mới, tiểu tử này huy động 4 lần trường kiếm, liền xử lý 2 cái 6 cánh thiên sứ. Cái thứ 2 6 cánh thiên sứ, vẫn là ở có một ít phòng bị tiền đề hạ. Nhưng vẫn là không có khiên quá đệ nhị kiếm. Khủng bố như vậy. Hư không lôi đỉnh, quả nhiên là nhất cường đại hủy diệt chi lực, ngay cả thần vương đều chỉ có thể đủ lực bất tòng tâm. Đáng chết. Có thần vương hừ lạnh, trên trán mặt, thế nhưng xuất hiện từng viên đậu đại mồ hôi tới. Trường hợp như vậy, làm hắn nội tâm nôn nóng vô cùng, bởi vì ai cũng không biết, kia trứng tôm kế tiếp sẽ đối ai ra tay. Chẳng lẽ liền không có người có thể đi lên, thu phục này hết thể sao? Có người gầm nhẹ, thần sắc rất là mất tự nhiên. Không khó coi ra tới, rất nhiều người đều thần kinh căng chặt, sợ kia đáng sợ trường kiếm, sẽ đối với chính mình huy động. Tiểu tử này, sửa thời gian nhất định phải cùng hắn hảo hảo tâm sự. Thiếu sư lòng còn sợ hãi, bất quá giờ phút này, bọn họ đã mau đến thiên kiếp bao phủ bên cạnh. Hơn nữa, mặt sau cũng không có xuất hiện thần vương lại đây truy kích, cái này làm cho bọn họ nội tâm hơi chút bình thản một ít. Các ngươi nhanh lên. Đã có thể ở thời điểm này, Dương Đào thanh âm thế nhưng mang theo một cổ tử gấp không chờ nổi. Cái này làm cho mấy người khiếp sợ, hôn đàn này, rốt cuộc muốn làm gì? Nha tích, nhanh lên, lão tử khiêng không được. Dương Đào thanh âm, gần như là ở gào giống. Các ngươi này đàn thần vương, rất lợi hại sao? Hừ hừ, có bản lĩnh đừng chạy a. Dương Đào kêu gào thanh âm, ở toàn bộ thiên địa tiếng vọng lên. Tất cả mọi người theo bản năng nhíu mày, nha tích, hôn đản này đây là muốn trang bức tiết tâu a. Nhất làm người nghiến răng nghiến lợi chính là, chính mình còn không có biện pháp phản bác. Ai biết, chính mình một mở miệng, có thể hay không đã bị kia hôn đản tiểu tử cấp nhìn chằm chằm, rồi mới cấp chính mình tới nhất kiếm a. Các ngươi đều không tới là sao, cái kia thần vương, ngươi đừng trốn a. Dương Đào dẫn theo trường kiếm, hướng tới một cái thần vương huy động. Ngoa tào. Thần vương trực tiếp dịch chuyển mở ra, tận lực tránh né. Ngay cả nguyên bản đối thủ, đều từ bỏ. Cái kia thần vương, ta xem ngươi không tồi a. Dương Đào lại lần nữa thay đổi mục tiêu, hướng tới mặt khác thần vương huy động trường kiếm. Nháy mắt. Hai cái nguyên bản tiên vương xương khô, trực tiếp thanh nhàn lên. Hai vị tiền bối, chạy nhanh trở về, ta sắp kháng không được. Dương Đào ở hai người bên thai quái kêu lên. Hắn là thật sự có điểm không nín được, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền huy động mấy kiếm, nhưng là hiện tại, trong thân thể hắn màu xám hơi thở, đã không thể đủ tiếp tục áp chế. Độ kiếp, cần thiết muốn bắt đầu rồi. Nếu không tiếp tục, kia chính mình năm đại phân thân tụng kinh đều sẽ dừng lại. Từ vừa mới bắt đầu, dị tượng liền không có đình chỉ quá, kinh văn thanh âm, cũng không có chút nào đình trệ. Kia đều là Dương Đào năm cái phân thân, cùng năm cái Nguyên Anh ở không ngừng đọc. Hai cái xương khô tuy rằng không biết Dương Đào rốt cuộc đang nói cái gì, bất quá lại không có nghĩ nhiều, trực tiếp về tới Dương Đào Phật Quốc bên trong. Các ngươi nhanh lên, huyết thuẫn đi, ta khiêng không được. Dương Đào lại lần nữa rít gào, thiếu sư đám người không có bất luận cái gì chần chờ, ở nháy mắt thi triển huyết thuẫn chi thuật. Dương Đào nếu đều như vậy mở miệng, sự tình nghiêm trọng tính, tuyệt đối vượt qua bọn họ tưởng tượng. Quả nhiên, ở nháy mắt, bọn họ vừa mới thi triển huyết thuẫn, thoát đi thiên kiếp phạm vi, liền cảm nhận được một cổ khủng bố uy áp. Ngoan ngoãn! Kiếm tử lẩm bẩm mở miệng, nhìn phía sau phương hướng, ra đầu từng đợt tê dại. Vô số thật nhỏ lôi đình, thế nhưng trực tiếp buông xuống mà xuống. Không trung bên trong, không biết cái gì thời điểm, xuất hiện một cái đen nhánh cối xay, không ngừng giảm xuống. Ngạch, kia đều là hư không lôi đình chi lực. Xương vô huyết cùng luyện trời cao đám người, cũng theo bản năng quay đầu lại. Rồi mới, bọn họ liền trợn tròn mắt. Những cái đó thật nhỏ lôi đình, thế nhưng đều là đen nhánh hư không lôi đình. Hơn nữa, kia thật lớn, tối say bên trong, tựa hồ cũng ẩn chứa không ít hư không lôi đình. Này! Dương Đào này rốt cuộc là muốn làm gì? Giống giống, các ngươi hai cái nửa thánh, lại đây, nhận lấy cái chết. Đồng thời, Dương Đào kia đối với nửa thánh kêu gào thanh âm, cũng từ chân trời lằn quản mà đến. Chương 2604 ngươi đừng nghĩ nhiều. Ngoa tào, nam nhi đương như thế. Chu tiểu tráng cả người đều đang không ngừng run run, hướng tới Dương Đào nơi phương hướng, hận không thể lớn tiếng gào giống ra tới. Này chẳng lẽ không phải ở mạnh mẽ trang bước sao? Kiếm tử mày chịu động vài cái, nhàn nhạt mở miệng nói. Nị mạ, ngươi mới cái gì tu vi a? Nghiêm khắc nói, địa tiên đều không phải, giờ phút này liền phải hướng tới nửa thánh kêu gào. Này không phải trang bức, là làm gì? Thật muốn như vậy trang bức một lần a? Luyện trời cao thản nhiên mở miệng, đầy mặt đều là hâm mộ. Có thể ở như vậy trường hợp, như vậy cách xa dưới, như thế kêu gào. Ngẫm lại đều làm người nhiệt huyết sôi trào a. Ân. Thiếu sư không có nhiều lời, lại là dùng sức gật gật đầu. Thực rõ ràng, hắn cũng khát vọng có thể làm ra chuyện như vậy tới. Kia cảm giác, nhất định thực toan sẵn đi. Không thích hợp, Dương Đào rốt cuộc vì cái gì trở thành độ kiếp giả. Kiếm tử hộ đạo giả, cau mày, hai mắt bên trong, có thần quang tràn ra tới. Gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào nơi phương hướng, muốn điều tra cái gì. Ta cũng nhìn không thấu. Chính là mặc kệ từ cái gì phương diện tới nói, này đều không thích hợp. Nguyên bản, ta tưởng bởi vì kia viễn cổ tiên vương nguyên nhân, hiện tại xem ra. Thiên sư đạo hộ đạo giả không có nói tiếp, nhưng là nội tâm lại là đã sông cuộn biển gầm lên. Giờ phút này hắn nhìn đến, rõ ràng là trái ngược. Dương Đào mới là độ kiếp người, kia viễn cổ tiên vương, thế nhưng là bị Dương Đào nhân tiện độ kiếp. Kết quả này làm hắn sởn tóc gáy. Hiển nhiên, kiếm tông cái kia hộ đạo giả, cũng đã nhận ra điểm này. Làm không tốt, những cái đó nửa thánh cấp khác cường giả, cũng đồng dạng đã nhận ra. Đáng chết, này thế nhưng đều là hư không lôi đỉnh. Không. Ta không muốn chết. Đáng giận, tránh ra. Ta phải rời khỏi nơi này. Toàn bộ trường hợp, nháy mắt liền hỗn loạn lên. Có thiên sứ không ngừng tán loạn. Giống như rồi nhặng không đầu giống nhau. Bọn họ không dám tiếp tục lưu lại. Như vậy lôi đỉnh, chỉ cần hơi chút đụng vào, bọn họ liền sẽ chết không thể đủ chết lại. Lưu lại, chỉ có đường chết một cái. Chính là, bọn họ tựa hồ quên mất, đây là thiên kiếp. Bọn họ nơi phạm vi, là thiên kiếp dưới. Đại đạo quy tắc dưới, toàn bộ đều cho rằng, đây là ở hỗ trợ Dương Đào độ kiếp người. Cho nên thiên kiếp sẽ không làm cho bọn họ rời đi. Dầm. Toàn bộ hiện trường, ở nháy mắt, liền trở thành một cái nhất đáng sợ luyện ngục. Thiên sứ cùng chư thần, đang không ngừng tan rã. Ngay từ đầu kêu rên không ngừng, rồi mới thanh âm không ngừng giảm bớt. Như vậy lôi đỉnh chi lực hạ, không có bất luận kẻ nào có thể may mắn thoát khỏi, may mắn căn bản là không tồn tại. Đáng giận. Diệu Quang, ngươi còn không ra tay sao? Tang Hỏa hư lạnh một tiếng, hướng tới một bên một cái thiên sứ tám cánh lạnh lùng mở miệng nói. Nếu tiếp tục đi xuống, kia bọn họ bên này người, ra bọn họ ba cái ở ngoài, có thể lưu lại, căn bản là sẽ không vượt qua năm cái. Như vậy tổn thất, liền tính là bọn họ, đều không thể đủ tiếp thu. Yên tâm. Diệu Quang hơi hơi ngẩng đầu, nhìn nhìn không trung phía trên Dương Đảo, rồi mới đồng dạng bán ra một bước. Một bước lúc sau, hắn mở miệng. Thần nói, phải có quang. Ông. Đây là đại đạo chi lực, rõ ràng là đen nhánh không trùng, có đen nhánh cối xay, nhưng là lại từ bốn phương tám hướng, vô số trong hư không, xuất hiện từng đạo chói mắt quang mang tới. Này đó quang mang, vô cùng hoàn toàn, từng đạo không ngừng hội tụ, trực tiếp chiếu xạ tới rồi toàn bộ đại địa mặt trên. Ngay cả những cái đó trải rộng chung quanh hư không lôi đỉnh, đều bắt đầu không ngừng bị quang mang xua tan, hướng tới cối xay nơi không trùng, lùi lại mà đi. Nửa thánh chi lực, quả nhiên đáng sợ. Kiếm tử cao mày, gắt gao nhìn chân trời biến hóa. Bọn họ đã thoát ly nguy hiểm, hơn nữa tự nhận là, nếu phải đi, sẽ không có người có thể lưu lại bọn họ. Này chẳng lẽ, có thể ngăn lại sao? Luyện trời cao cảm thấy rất là không thể tưởng tượng, rốt cuộc kia chính là hư không lôi đỉnh. Chẳng lẽ nửa thánh thế nhưng có lực lượng như vậy, có thể ngăn trở như vậy thiên kiếp? Không thể. Thiếu sư cấp gia nhất khẳng định đáp án, tuy rằng hắn không biết nửa thánh rốt cuộc có thể phát huy ra cái gì uy năng. Chính là hắn lại khẳng định, gần là như thế này, là không thể đủ trực tiếp ngăn trở. Quả nhiên, kia quang mang biến thành một cái thật lớn quần sáng, bao phủ phía dưới mọi người, thật nhỏ lôi đỉnh chi lực. Đã hoàn toàn bị đuổi đi đi lên, ở quần sáng phía trên. Bất quá lại cũng không có lùi bước đến tối say bên trong, mà là khoảng cách có một nửa khoảng cách. Tuy rằng chỉ có một nửa, nhưng là cũng có thể đủ nhìn ra, nửa thánh chi uy, như thế nào khủng bố. Quần sáng dưới, giống như tịnh thổ. Quần sáng phía trên, lại là diệt thế chi uy. Một đạo quần sáng, tạo thành hai cái bất đồng thế giới. Đại nhân, chúng ta có thể rút đi sao? Có nhị cánh thiên sứ mở miệng, chẳng sợ biết giờ phút này không nên nói lời này, nhưng là hắn thật sự nhịn không được. Này Dương Đảo, quá tà môn. Nếu tiếp tục đi xuống, chính mình chẳng phải là phải bị đùa chết sao? Tính, không thể trêu vào, nếu có thể, vẫn là trực tiếp khai lưu hảo. Không được, quần sáng hữu hạ, nếu các ngươi một khi đi ra ngoài, sẽ nháy mắt hồi phi yên diệt. Cho dù là chúng ta, cũng không có khả năng chiếu cố đến sở hữu địa phương. Diệu Quang nửa thánh lại lần nữa mở miệng, không có chút nào kiêng rẻ. Dương Đảo, ngươi thực không tồi. Nếu ngươi nói cho ta, này rốt cuộc là vì cái gì, nói không chừng, ta có thể cho ngươi một cái thông khoái. Diệu Quang lại lần nữa ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn Dương Đảo. Đồng thời, Dương Đảo vẫy tay, trong tay Phật Quốc Thông Đạo, lại lần nữa mở ra. Sáu cụ xương khô nháy mắt tiến vào tới rồi Dương Đảo Phật Quốc bên trong. Tám vị tiền bối, còn thỉnh các ngươi hỗ trợ. Dương Đảo pháp thân, đối với hai vị tiên vương, cùng tám vị viễn cổ tiên vương trực tiếp mở miệng. Kế hoạch bên trong, nhất quan trọng bộ phận liền phải tiến đến. Nói vậy tám vị tiền bối rất là tò mò, vì cái gì ta sẽ độ kiếp. Kỳ thật, cũng không phải ta ở độ kiếp. Dương Đào nói, tám người đều không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hiển nhiên, bọn họ không cho rằng, Dương Đào có thể dẫn động như vậy kiếp nạn. Nói cho chúng ta biết, hẳn là như thế nào làm. Có kim sắc xương khô trực tiếp mở miệng, hắn thực trực tiếp, hơn nữa không có hỏi nhiều. Ta nơi này có thanh khí, hy vọng tám vị đợi chút có thể trực tiếp hấp thu. Đến lúc đó, các ngươi là có thể đủ đoạn chạm cùng nửa thánh chống lại. Bất quá ta hy vọng, tám vị tiền bối trực tiếp bày trận, bát hoang đại trận. Dương Đào lời này một mở miệng, tám cụ xương khô nháy mắt run rẩy vài cái. Có màu xanh la tín ngưỡng chi lực thêm vào, bọn họ có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, đạt tới nửa thánh chiến lực. Chính là nếu ở bố trí bát hoang đại trận, kia chẳng phải là có thể trực tiếp cùng thánh giả chống lại. Chẳng lẽ, có người phỏng đoán tới rồi cái gì, muốn xác định, bất quá lại bị người đánh gãy. Hảo! Thanh âm này lại lần nữa mở miệng, vừa mới người nọ liền trầm mặc. Tựa hồ này nặng nhẹ, còn có chuyện khác. Cảm tạ các vị tiền bối, nơi này, ta có một môn thần hỏa pháp quyết, nếu tiền bối có thể tu luyện thành công, vậy có thể hoàn toàn bày ra, bát hoang thần hỏa trợ. Cái gì? Thần hỏa quyết? Tiểu tử ngươi như thế nào sẽ có thánh nhân? Cấm luôn. Tất cả mọi người tựa hồ phỏng đoán tới rồi cái gì, nhưng là ở nháy mắt, vị kia kim sắc xương khô lại lần nữa mở miệng, mọi người nháy mắt bảo trì trầm mặc xuống dưới. Thiết, liền ngươi này nửa thánh, cho rằng chính mình là thật sự thánh giả sao? Lao tử nói qua, muốn đồ thánh, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ngươi ở ta trong mắt, cũng không phải muốn đồ thánh. Dương Đào vô cùng khinh miệt mở miệng, nhưng là lời này ngữ vừa ra, tứ phương toàn chấn động. Chương 2605 lá gan thật đại. Cái gì? Cái gì ý tứ? Chẳng lẽ nói, này con kiến phía trước nói muốn đồ thánh, là muốn thật sự đồ thánh giả sao? Khai cái gì vui đùa, hắn tính cái gì đồ vật, rong rạc? Không. Này hoàn toàn là mạnh mẽ trăng bước. Thánh giả. Hắn biết thánh giả là cái dạng gì tồn tại sao? Trung quanh truyền ra từng đợt cười nhạo, bọn họ giờ phút này đều ở cho rằng, Dương Đào đây là ở khoác lác. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Tàng Hỏa lạnh lùng mở miệng, hai mắt bên trong, có hàn quang không ngừng lập lòe mà qua. Diệu quang như cũ ở vẫn duy trì vừa mới động tác, nhàn nhạt nhìn này hết thảy. Tựa hồ, đối với trước mắt hết thảy, hắn đều không có quá lớn cảm giác. Đến nỗi cuối cùng vị kia nửa thánh, vẫn luôn đều không có mở miệng, như cũng là giống như người đứng xem giống nhau. Được rồi, các ngươi ba cái cũng coi như là cá nhân vật, nếu có ý tưởng nói, liền tới đây cùng ta một trận chiến, bằng không, liền không cần quấy rầy lao tử độ kiếp. Dương Đào hùng hùng hổ hổ mở miệng, đồng thời còn không quên bổ sung một câu. Đúng rồi. Các ngươi là muốn giữ được này nhóm người sao? Đáng tiếc, các ngươi giữ không nổi. Lời này, hoàn toàn là ở nhằm vào Diệu Quang nửa thánh, vừa mới này thần thông, chính là hắn thi triển ra tới. Hiện tại Dương Đào nếu như vậy mở miệng, hoàn toàn chính là không đem hắn để vào mắt ta. Tới. Chính là kế tiếp Dương Đào động tác, làm cho bọn họ thiếu chút nữa trực tiếp chửi má nó. Vô sỉ. Dương Đào. Ngươi cốt khí đâu? Sú không biết xấu hổ, ngươi có bản lĩnh không cần xuống dưới. Ai ra, ngoa tạo, ngươi cốt ngay a, này lôi đỉnh cũng muốn xuống dưới. Chỉ nhìn thấy, Dương Đào thế nhưng toàn bộ thân hình đều hướng tới phía dưới mà đến, đang không ngừng tới gần quần sáng, cuối cùng, thế nhưng trực tiếp xuyên qua quần sáng, đi tới quần sáng phía dưới. Đại nhân, xử lý hắn. Đáng chết, hôn đàn này. Thế nhưng đem lôi kiếp dịch dẫn xuống dưới. Quá vô sỉ, như thế nào có thể như vậy vô sỉ? Mặc kệ là nhị cánh thiên sứ, vẫn là thiên sứ bốn cánh, cho dù là thần vương cấp bậc sáu cánh thiên sứ, đều chửi ầm lên lên. Kia hư không lôi đỉnh, tự nhiên là muốn đuổi theo độ kiếp giả. Cho nên cũng đang không ngừng ép xuống, nhất làm người cảm thấy khủng hoảng chính là, không trung bên trong đen nhánh cối xay. Giờ phút này cũng không ngừng hướng tới phía dưới mà đến. Đồng thời, còn có một đám cả người bị áo giáp bao vây, trong tay nắm binh khí sinh linh xuất hiện. Bất quá Dương Đảo phát hiện, này đó sinh linh cùng chính mình gặp được bất đồng. Tựa hồ bọn họ khuyết thiếu một tia linh khí, có chút dại ra. Câm miệng, đây là lão tử sách lược, các ngươi hiểu cái gì? Nếu không phục, lại đây giết ta a! Dương Đào rất là khinh thường kêu gào lên, cái này làm cho người chung quanh, càng thêm tức giận. Nha tích, đi lên giết người. Chỉ sợ còn không có gần người, liền chung quanh lôi đỉnh cấp xử lý đi. Cho rằng chúng ta ngốc ga, qua đi chịu chết. Nghẹn khuất. Tất cả mọi người cảm thấy từng đợt nghẹn khuất, hôn đả này giờ phút này thế nhưng giống như có bất bại kim thân giống nhau. Ít nhất, bọn họ như vậy nghỉ ngơi. Cho dù là tới rồi thần vương cấp bậc, cũng không dám tùy tiện quá khứ. Hư không lôi đỉnh, quá mức đáng sợ. Dương Đào đều đã chém giết hai cái thần vương, bọn họ nhưng không nghĩ trở thành cái thứ ba. Đại nhân, có thần vương cấp bậc cường giả nhịn không được, bay thẳng đến nửa thánh mở miệng. Ý tứ đã thực minh xác, bọn họ không nghĩ bị như vậy sợ hãi chi phối, trực tiếp xử lý Dương Đào mới là biện pháp tốt nhất. Hiện tại, có thể ra tay, cũng chỉ có nửa thánh. Dương Đào, hiện tại nếu ngươi thu tay lại nói, ta còn có thể đủ cho ngươi một cái thông khoái. Mở miệng chính là vẫn luôn trầm mặc cái thứ ba nửa thánh. Đừng vô nghĩa, các ngươi có thể làm chủ sao? Dương Đào khỏe miệng xê dịch, rất là khinh thường hỏi lại một câu. Bởi vì hắn đã được đến xác thực tin tức, có đại nhân vật ở chú ý bên này. Nửa thánh. Khẳng định không phải, nếu là nửa thánh, căn bản là không cần phải còn trốn tránh. Kia kết quả thực minh xác. Cho nên, hiện tại Dương Đào yêu cầu, gần là thời gian. Chờ tám tiên vương, tu luyện hoàn thành thần hỏa quyết, rồi mới hắn là có thể đủ tiếp tục. Bất quá giờ phút này như vậy áp chế, hắn thật sự tàn nhẫn khó chịu. Tiên bối à, rốt cuộc còn muốn bao lâu a này khung lực lượng, làm thân thể của ta cảm giác muốn nổ mạnh a. Dương Đào nội tâm âm thầm kêu khổ, màu xám thân ảnh lực lượng, tất nhiên như vậy cường đại. Ầm vang, hư không lôi đỉnh chi lực, đã bắt đầu không ngừng oanh kích Dương Đào. Hơn nữa, Dương Đào còn không thể đủ chống cự. Bởi vì, kia màu xám thân ảnh, yêu cầu chính là hư không lôi đỉnh chi lực. Dương Đào vẫn là lần đầu nhìn đến như vậy công pháp, có thể trực tiếp hấp thu hư không lôi đỉnh chi lực, tới tăng lên chính mình tu vi. Màu xám thân ảnh, giờ phút này chính là ở như vậy làm. Chính là, Dương Đào lại không dám đi hấp thu nhỏ tí tẹo, này hoàn toàn chính là tìm chết. Ai, các ngươi nói, các ngươi rốt cuộc động thủ không động thủ a, lão tử hiện tại thực nhàm chán a, điểm này lôi đỉnh chi lực, lão tử hoàn toàn có thể chống đỡ được. Các ngươi đều bất quá tới, cái này làm cho ta thực xấu hổ a. Dương Đào đôi tay chống nạnh, đơn giản không đi nhiều quản mặt khác. Toàn tâm toàn ý, tới kéo cừu hận. Ui ui ui, đúng rồi, bằng không, cho các ngươi phía sau người xuất hiện đi. Dương Đào trực tiếp đối với nửa thánh mở miệng, lời này, lại là làm ba người rõ ràng sửng sốt. Chẳng lẽ còn thực sự có những người khác ở chú ý sao? Bất quá bọn họ đều không có thu được tin tức A, theo lý thuyết, này không nên A. Được rồi, Dương Đào, thật đúng là cho rằng chúng ta bắt người không có cách nào sao. Ừ, nếu như vậy, vậy như ngươi mong muốn đi. Mở miệng, như cũng là vị thứ ba nửa thánh, hắn cũng không có làm ra dư thừa động tác, gần là miệng khép mở. Cấp đoạn. Này hai chữ xuất hiện thời điểm, Dương Đào cả người đều khẩn trương lên. Thế nhưng là cấp đoạt chi lực, đáng chết. Trước kia liền gặp được quá này lực lượng, rất là bá đạo. Hơn nữa trước mắt Dương Đào, căn bản là không có bất luận cái gì năng lực, có thể ngăn trở này lực lượng. Cướp đoạt ngươi cả người sở hữu nhân quả. Phụt! Ngươi nói gì? Dương Đào nghe được lời này lúc sau, nháy mắt không có nhìn xuống, phun tới. Ui ui ui, ngươi tốt xấu cũng là nửa thánh à, ngươi làm việc như thế nào liền không trải qua đại não đâu. Dương Đào nội tâm mỹ tư tư, lần này thật đúng là sợ bóng sợ gió một hồi. Thế nhưng không phải cướp đoạt chính mình mặt khác đồ vật, mà là chính mình nhân quả. Chậc chậc chậc. Dương Đào rất muốn ca ngợi đối phương, ngươi là gan thật đại, đặc biệt đại, không phải giống nhau đại. Ừ, Dương Đào, ngươi cho rằng ngươi trên người có Phật môn nhân quả, còn có đại mổ, ta cũng không dám tước đoạt sao. Nói cho ngươi. Đoạn thời gian cướp đoạn, ta còn là có thể làm được, chỉ cần nhân quả rời đi ngươi một cái nháy mắt, ta là có thể đủ trực tiếp đắn đo ngươi. Thức mau, ngươi liền sẽ biết, cái gì là sống không bằng chết. Phụt! Nửa thánh nói còn không có nói xong, nháy mắt liền miệng phun máu tươi lên. Vừa mới, kia thần kỳ cướp đoạt chi lực, lan tràn tới rồi Dương Đào thân thể bên trong. Nhưng là... Dương Đào đan điền sao trời hơi hơi chấn động, khoảnh khắc khiến cho sở hữu cướp đoạt chi lực, bay ngược đi ra ngoài. Nửa thánh tự nhiên là không thể đủ may mắn thoát khỏi, trực tiếp bị phản vệ. Ngươi nửa thánh mộng bức, nội tâm cũng toát ra từng đợt khủng hoảng tới. Nhân quả, chặt đứt. Chính là, ở đồng thời, một cái xa lạ thanh âm nháy mắt xuất hiện. Chương 2606 thánh giả lại như thế nào? Xé kéo. Trong hư không, đột nhiên xuất hiện một phen thật nhỏ chủy thủ. Kia chủy thủ không biết từ nơi nào toát ra tới, cứ như vậy xuyên qua ở hư không lôi đỉnh trong vòng, tất nhiên không sợ hư không lôi đỉnh uy lực, trực tiếp đi tới Dương Đảo trên đỉnh đầu. Đồng thời, chủy thủ sáng lên, hơi hơi cắt động. Từng đợt vật thể bị cắt đứt thanh âm, nháy mắt hướng tới bốn phía truyền bá mở ra. Dương Đảo có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình nhân quả chi tuyến, đang không ngừng bị cắt đứt. Thánh giả. Là thánh giả đại nhân ra tay. Sẽ thế nhưng thật sự có thánh giả đại nhân chú ý bên này. Nhìn đến này hết thể lúc sau, ba cái nửa thánh nội tâm mênh mông lên. Không nghĩ tới, thật sự có thánh giả ở chú ý. Hơn nữa, vẫn là trực tiếp bá đạo cắt Dương Đảo nhân quả chi lực. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, ba cái nửa thánh nội tâm lập tức kinh hoàng lên. Vừa mới cái kia nửa thánh sẽ bị phản phệ, này nguyên bản là không có khả năng xuất hiện. Nếu xuất hiện, vậy thuyết minh, bọn họ dự đánh giá chính là sai lầm. Dương Đảo trên người, còn có mặt khác nhân quả liên lụy. Thậm chí, làm không tốt so Phật môn nhân quả, đều sẽ không được. Nghĩ đến điểm này, bọn họ hậu bối đồng thời phát lệnh. Cái này nho nhỏ con kiến trên người, rốt cuộc còn có cái gì bí mật? Kéo kẹt kéo kẹt. Cái gì? Này! Này như thế nào khả năng? Kia chính là thánh giả thủ đoạn. Thức mau, theo từng đợt khó nghe thanh âm xuất hiện, ba cái nửa thánh trực tiếp ngẩng đầu. Này vừa thấy dưới, bọn họ lại lần nữa bị kinh ngạc nói. Kia đem chủy thủ mặt trên, thế nhưng xuất hiện từng đạo răng cưa trạng. Kia nhân quả chi tuyến, giống như nhất cứng rắn vẫn thiết, chủy thủ thế nhưng không thể đủ thuận lợi cắt đi xuống. Cho nên, chủy thủ mới không ngừng bị mài mòn. Thánh giả thủ đoạn, thế nhưng đều không thể đủ chặt đứt đối phương trên người nhân quả chi lực. Này rốt cuộc là cái gì tình huống? Tuy rằng nửa thánh nội tâm có đáp án, nhưng là lại không dám lại thừa nhận. Khôi hài sao? Một cái nho nhỏ con kiến, trên người thế nhưng có như vậy thật lớn nhân quả. Nị mạ, nếu là một cái thánh giả, bọn họ nhưng thật ra tin tưởng, chính là này rõ ràng chính là một cái con kiến A. Ngươi, rốt cuộc là ai? Xa lạ thánh giả thanh âm, lại lần nữa vang vọng lên. Đối phương đang nói lời này thời điểm, thực rõ ràng mang theo kinh nghi. Một cái vừa mới độ thành tiên thiên kiếp con kiến. Không có khả năng, cho dù là thánh giả, giờ phút này đi xem Dương Đảo, đều có thật mạnh sương mù, xem không rõ. Hơn nữa, như vậy thiên kiếp, căn bản là không phải yêu nghiệt phía trên người, thành tiểu thiên tiên thời điểm hẳn là xuất hiện. Ở thánh giả trong mắt, trước mắt người này, tuyệt đối không phải Dương Đảo. Ít nhất, đối phương trên người nhân quả chi lực, không thích hợp. Nếu nói, vừa mới bắt đầu thời điểm, chính mình cắt chính là Dương Đảo nhân quả chi lực. Kia cuối cùng, vừa mới làm chính mình chủy thủ đều lộn rớt, tuyệt đối không phải này còn kiến trên người nhân quả chi lực. Ha ha, như thế nào, đường đường thánh giả, chẳng lẽ còn bởi vì mặt mũi không qua được, mới như vậy mở miệng sao? Xé kéo. Dương Đảo lời này một mở miệng, chung quanh thành phiến đảo hút hàn khí thanh âm, nháy mắt tràn ngập. Kia chính là một vị thánh giả a, này con kiến, rốt cuộc nơi nào tới tự tin, cũng dám đối một cái thánh giả như vậy mở miệng. Hừ, Dương Đảo. Người trưởng thành quỹ đạo, theo ý ta tới, như cũ cũng liền như vậy, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, ngươi có thể bình yên độ kiếp thành công sao? Thánh giả cũng lười đến đi rồi dăm cái kia vấn đề, trong hư không, xuất hiện một mảnh gợn sóng, cái này mông lung hư ảnh. Từ bên trong đi ra, gặp qua thánh giả đại nhân. Mọi người, cho dù là ba cái nửa thánh, đều bay thẳng đến người nọ không người. Dương Đảo, đối mặt ta, ngươi còn cho rằng, ngươi có thể độ kiếp thành công. Thánh giả lời nói thực đạm, ngữ khí bên trong, nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc dao động. Phảng phất ở Dương Đảo trong mắt, Dương Đào liền giống như chân trời một mảnh đám mây, ven đường một khối hòn đá, không có bất luận cái gì khác biệt. Chậc chậc chậc. Kỳ thật ta tưởng nói, đối mặt ta, ngươi cảm nhận được sợ hãi sao? Dương Đào cười ha hả mở miệng, lời nói nội dung, lại là thiếu chút nữa làm chung quanh tất cả mọi người té ngã. Ngoa tào! Ngươi còn muốn trang bức đến cái gì thời điểm? Đối mặt một cái thánh giả, ngươi đều dám như vậy mở miệng. Chỉ sợ, liền tính độ kiếp ngươi đều không thể đủ bình yên độ kiếp đi, thánh giả xuất hiện, thiên kiếp khẳng định sẽ lại lần nữa gia tăng uy lực. Gần là điểm này, liền cũng đủ làm ngươi chết thượng vô số lần. Hiện tại, ngươi thế nhưng còn dám như vậy khẩu xuất cùng ngôn. Các ngươi đây là cái gì biểu tình? Làm một cái tu sĩ, các ngươi chẳng lẽ cũng không dám đem chính mình tâm, phóng lớn hơn nữa điểm sao? Thậm chí, Dương Đào còn ở một bên giáo huấn khởi mọi người tới. Các ngươi đều là may mắn, bởi vì đều có thể đủ chứng kiến một cái lịch sử kỳ tích. Dương Đào tay háo huy động, một tay bãi ở đằng sau, một tay đặt ở trước người, đầy mặt đều là ngạo nghệ thần sắc. Hôm nay, các ngươi sẽ nhìn đến, ta, Dương Đào, như thế nào đổ thánh? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là mộng bức mặt. Đậu má, hôn đả này rốt cuộc còn có thể hay không yếu điểm mặt. Đều lúc này, thế nhưng còn muốn như vậy mạnh mẽ trăng bức. Này rốt cuộc là vì sao? Vì chính mình có thể đã gần sao? Mặc kệ là thiên sứ vẫn là chư thần, đều rất muốn ôm đầu, không đi xem Dương Đào. Ngay cả bọn họ, đều có điểm chịu không nổi. Ai? Như thế nào sẽ như vậy? Thiếu sư che lại chính mình cái chán, đều ngượng ngùng đi hướng tới bên kia xem. Nha tích, tiểu tử này, đều lúc này, còn như vậy lăn lộn. Ngại ngại tích, tiểu tử này rốt cuộc có thể hay không đủ bình thường điểm A. Kiếm tử cũng không có hảo đi nơi nào, nhưng là xương vô huyết lại là cao mày. Thiếu sư sư huynh, dựa theo ta đối Dương Đào hiểu biết, làm không hảo. Hắn thực sự có át chủ bài, có thể làm được. Lời này, nói ra chính hắn đều không tin, chính là bằng vào chính mình trước kia cùng Dương Đào giao thủ quá trình tới xem, hôn đả này tuyệt đối không phải là không khẩu nói mạnh miệng người. Hảo đi, nếu ngươi như vậy tự tin, vậy làm ta nhìn xem, ngươi át chủ bài đi. Thánh giả thanh âm như cũ không có bao lớn dao động, nhàn nhạt mở miệng. Hảo nha, vậy ngươi xem trọng. Ta còn vội vàng độ kiếp đâu, tuy tuy tiện tiện là có thể đủ tống cổ ngươi. Nói, Dương Đào lòng bàn tay lại lần nữa xuất hiện Phật Quốc thông đạo. Trong tay Phật Quốc, nếu ngươi tưởng bằng vào những cái đó huyết tộc nói. Ân. Thánh giả nói còn không có vừa dứt, nháy mắt liền nhíu mày lên. Tám đạo quan mang, đột nhiên từ bên trong trực tiếp lao ra, bắn về phía tám bất đồng phương hướng. Bát cổ nửa thánh hơi thở, từ tám phương hướng không ngừng kích động. Tám cụ xương khô, chính là ngươi át chủ bài sao. Thánh giả lại lần nữa mở miệng, nhưng là làm tất cả mọi người nội tâm không thể đủ bình tĩnh chính là. Giờ phút này, thánh giả thanh âm, thế nhưng rõ ràng xuất hiện cảm xúc dao động. Như thế nào khả năng? Vừa mới đều là tiên vương cấp bậc, nhưng là hiện tại. Nửa thánh. Ba cái nửa thánh cấp khác cường giả, lại là thiếu chút nữa tập thể thạch hóa. Này tám cụ xương khô, bọn họ nhưng đều là dị thường quen thuộc. Hiện tại thế nhưng trực tiếp vượt qua một cái tầng cấp. Nhìn dáng vẻ, ngươi thật là có điểm át chủ bài, nhưng là... Thánh giả cười lạnh, đôi tay đã bắt đầu hành động, hiển nhiên hắn kiên nhẫn hữu hạ, tính toán trực tiếp ra tay. Hừ, hôm nay, đồ thánh chính là chúng ta. Viễn cổ tiên vương mở miệng, tám cụ xương khô, ở nháy mắt động. Chương 2607 đồ thánh. Hừ, tám bộ xương khô, cũng dám nói ra như vậy mạnh miệng. Thật không biết, các ngươi là nơi nào tới dũng khí. Đại nhân, thỉnh chấp thuận chúng ta ra tay, trực tiếp thu phục này mấy cái bộ xương khô. Không sai, bọn họ đều là thông qua đặc thù thủ đoạn, mạnh mẽ tăng lên tu vi, bản chất vẫn là bất kham một kích. Ba cái nửa thánh chủ động thỉnh chiến, ở bọn họ xem ra, này đó lâm thời mới tăng lên tu vi, bọn họ tự tin, có thể trực tiếp chấn áp đối phương. Đừng, các ngươi ba cái vẫn là không cần lên rồi hảo. Chính là Dương Đào kia thanh âm lê tởm, lại lần nữa ở bọn họ bên thai vang lên. Ta và các ngươi nói, đây là ta cấp thánh giả đại nhân lễ vật, các ngươi ba cái vẫn là không cần đi qua, bằng không, các ngươi cút, đến lúc đó còn muốn oán trách ta đâu. Dương Đào thân thể đã lại lần nữa bay lên lên, bay thẳng đến kia thật lớn cối xay mà đi. Bắt đầu xuất hiện lôi đỉnh sinh linh, bị Dương Đào phất tay trì gian, liền trực tiếp chạm rớt. Nay phân sung dung, làm mọi người khiếp sợ không thôi. Được rồi, các ngươi chậm rãi chơi đi, ta phải hảo hảo độ kiếp. Dương Đào cuối cùng vô cùng kiêu ngạo mở miệng, ném xuống lời này. Đồng thời hắn thanh âm cũng ở tám vị tiên vương xương khô bên tai vang lên. Các vị tiền bối, ngàn vạn không cần liều mạng a, nếu có thể xử lý, kia tự nhiên là tốt nhất, nếu làm không xong, vậy các ngươi chỉ lo bảo mệnh là được, chuyện khác, tiểu tử ta còn có an bài. Lời này ngữ làm tám tiên vương đồng thời sửng sốt, bọn họ như thế nào đều không có nghĩ đến, thế nhưng sẽ là cái dạng này. Nguyên bản, bọn họ cho rằng, chính mình chính là Dương Đào cuối cùng át chủ bài. Chính là, đột nhiên phát hiện, tiểu tử này thế nhưng còn có mặt khác thủ đoạn. Nhìn không thấu. Tiểu tử này rốt cuộc có cái gì mục đích, hoàn toàn nhìn không thấu. Vừa mới làm ngươi độ kiếp, đây là thật sự sao? Tiên vương bên trong, có người đang âm thầm truyền âm, hiển nhiên là muốn được đến một ít mặt khác tin tức. Đúng vậy, nhưng là ta căn bản là còn không có bắt đầu, thiên kiếp cũng đã ngưng tụ. Viễn cổ tiên vương trực tiếp trả lời, ngữ khí bên trong, mang theo hầu nghi. Nhìn dáng vẻ, tiểu tử này là tính toán trước độ kiếp. Bất quá hôm nay kiếp, ta nhìn có chút cổ quái, các ngươi không cần quên mất, ta phía trước cường đại nhất lực lượng là cái gì. Ta cảm giác, hôm nay kiếp cũng không đúng kính. Bất quá mặc kệ như vậy nhiều, này tiểu hoa nhi nếu đều như vậy nói, chúng ta đây liền trực tiếp tùy ý động thủ đi. Không sai, vừa mới cái kia nửa thánh, đã bị nhân quả chi lực phản phệ, không bằng, chúng ta trước xử lý hắn. Không sai, ta cũng đồng ý, trận pháp uy lực thật lớn, nhưng là bọn họ khẳng định không biết chúng ta sẽ bố trí trận pháp, giết bọn hắn một cái trở tay không kịp. Thực hảo, đợi lát nữa liền trực tiếp động thủ, xử lý nửa thánh lúc sau, trực tiếp đối kia thánh giả ra tay. Thực mau, tám đại tiên vương liền chế định tốt kế hoạch. Hừ, các ngươi này nhóm người, khiến cho ta tới thu thập các ngươi đi. Có nửa thánh chủ động mở miệng, thật đúng là chính là mới vừa bị phản phệ cái kia. Hắn cảm giác chính mình ném mặt mũi, ở thánh giả trước mặt biểu hiện quá kém. Cho nên chủ động đứng ra, muốn trực tiếp cướp đoạt tám tiên vương trên người lực lượng, cũng coi như là vì chính mình, vãn hồi một ít mặt mũi. Thực hảo, nếu ngươi lại đây, vậy đưa ngươi lên đường. Ca mấy cái, động thủ đi. Chịu chết đi. Tám tiên vương, nháy mắt đồng thời động thủ. Tám phương hướng, tám đạo bất đồng quan mang, ở nháy mắt tràn ngập ra tới. Vô số ký hiệu, che trời, không ngừng hướng tới chung quanh lan tràn xem ra. Thức mau, ở tám vị tiên vương nơi khu vực bên trong, xuất hiện một phen thật lớn thiên đao. Thiên đao ngang trời, hướng tới kia nửa thánh cường giả, đống nhiên chém xuống. Hừ, điểm này thủ đoạn. Nửa thánh hừ lạnh, ngay từ đầu căn bản là không có đặt ở trong mắt. Chính là nháy mắt, hắn sắc mặt biến đổi lớn lên. Bởi vì, ở hắn chung quanh, xuất hiện một cổ tử hồng hoang hơi thở, ập vào trước mặt. Mà chính mình sở cảm nhận được thiên đạo, ở nháy mắt tựa hồ đã xảy ra kịch liệt thay đổi. Giống như, giờ phút này thiên đạo, đều trở nên xa lạ lên. Không tốt. Diệu Quang vội vàng mở miệng, đôi tay liên tiếp huy động, muốn tiến lên. Đừng. Tàng Hỏa lại là trực tiếp ra tay, ngược lại kéo lại Diệu Quang. Cái gì? Diệu Quang rất là khó hiểu, hỏi lại một câu. Nhưng là tiếp theo cái nháy mắt, hắn ra đầu tê dại, nội tâm sau sợ lên. Trước mắt cái kia nửa thánh, thế nhưng căn bản là không có chút nào chống cự đường sống, ở nháy mắt đã bị thiên đao cắt mở ra. Phía trước, đối phương là thi triển ra tới bất luận cái gì pháp thuật, bất luận cái gì thần thông, đối mặt thiên đao, thế nhưng giống như trò đùa giống nhau, thế nhưng không có chút nào hiệu quả. Như vậy hình ảnh, làm Diệu Quang nội tâm phát lạnh. Nếu vừa mới chính mình đi qua, kia kết cục sẽ như thế nào? Đó là một cái trận pháp, bát hoang đại trận. Tàng Hỏa cau mày, bất quá giờ phút này, tất cả mọi người nhìn về phía không trung bên trong. Nguyên bản mây đen dày đặc không trung, giờ phút này thế nhưng hạ vũ. Nhưng là, nước mưa không phải trong suốt, mà là huyết sắc. Nửa thánh ngã xuống, thiên đạo lấy máu. Nay cho thấy, vừa mới kia một đao dưới, cái kia nửa thánh, trực tiếp bị chằm rớt. Không có bất luận cái gì chần chờ, cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Không chung huyết vũ, cũng đủ thuyết minh hết thảy. Này huyết vũ rất là cổ quái, cho dù là thần thông đều không thể đủ ngăn cản, đáp xuống ở người thân thể thượng sau, trực tiếp biến thành một cổ tử bi thống lực lượng, dung nhập tới rồi người nội tâm bên trong. Huyết vũ, nửa thánh ngã xuống. Này, vừa mới vị kia nửa thánh, thế nhưng trực tiếp bị chém giết. Đồ thánh thế nhưng thật sự đã xảy ra. Trung quanh, thần vương cùng thần tướng cấp bậc tồn tại, một đám đều theo bản năng run run lên. Kia chính là nửa thánh A, cao cao tại thượng, ngày thường căn bản thấy một mặt đều khó khăn. Thế gian này, thánh giả không ra, còn có cái gì người là nửa thánh đối thủ. Nhưng là hiện tại, liền ở bọn họ trước mặt, làm cho bọn họ mọi người mặt, giống như tể gà đổ cẩu giống nhau. Một đao. Gần là một đao, liền xử lý một cái nửa thánh. Hừ, chúng ta nói, chúng ta muốn đổ rớt các ngươi. Lại đến. Viễn cổ tiên vương rít gào, thiên đao lại lần nữa quái, bị hung hăng nhắc tới, hướng tới Diệu Quang chém xuống. Không tốt. Không thể đủ dùng lực. Diệu Quang cùng Tàng Hỏa nháy mắt dịch chuyển mở ra, bọn họ là thiệt tình sợ hãi. Vừa mới một cái cùng bọn họ cùng đẳng cấp tu vi cường giả, thế nhưng bị một đao chém giết. Này đối bọn họ lực đánh vào, thật sự là quá thật lớn. Thật can đảm. Chính là bọn họ dịch chuyển lúc sau lại phát hiện, thiên đao thế nhưng không có đuổi theo bọn họ mà đến, mà là trực tiếp lướt qua bọn họ, hướng tới thánh giả bên kia mà đi. Hừ, vô chi. Diệu Quang cười lạnh, hắn không cho rằng, công kích như vậy có thể đối thánh giả hữu dụng. Nửa thánh cùng thánh giả, tuy rằng chỉ có một chữ chi kém, kia xác thật con kiến cùng thương lòng chi gian chênh lệch. Như vậy hành vi, hoàn toàn chính là tìm chết. Chạm vào. Chính là, Diệu Quang nói vừa mới vừa ra âm, một bên tàng ngọn lửa ra nháy mắt tê dại. Bởi vì ngày đó đao mặt trên, nháy mắt toát ra một cổ tử ngọn lửa tới. Nay không phải bát hoang đại trận, mà là bát hoang thần hỏa trận. Đại nhân, mau tránh ra. Tàng Hỏa thét chói tai liên tục, nhưng là chính mình lại là không ngừng hướng tới nơi xa bỏ chạy tránh né. Chương 2608 ngươi ở làm cái gì? Đồ thánh. Thế nhưng thật sự đã xảy ra. Hơn nữa, sở sở hữu nhiên đầu góc đường ngắn chính là, này tám tiên vương, tất nhiên thật đúng là phải đối thánh giả động thủ. Không có chút nào do dự, phảng phất phía trước bọn họ chính là phải đối thánh giả ra tay. Vừa mới xử lý một cái nửa thánh là nhân tiện giống nhau. Vô số thiên sứ bắt đầu sau lui, như vậy cấp bậc chiến đấu, căn bản là không phải bọn họ có thể tham dự quá khứ. Pháo hôi. Cho dù là thần vương cấp bậc tồn tại, giờ phút này qua đi, cũng đều là pháo hôi. Ngoa tào. Thiếu sư nhìn đến này hết thể lúc sau, cả người đều phải thạch hóa. Hắn thật sự là không dám tưởng tượng, cuối cùng thế nhưng sẽ là cái dạng này kết quả. Vừa mới cái kia, thật là nửa thánh sao. Chu Tiểu Tráng mang theo Hồng Nghi, tổng cảm giác, vừa mới xử lý quá mức đơn giản. Liền một đao qua đi, trực tiếp xử lý. Chính là hắn nội tâm lại là vô cùng rõ ràng, rốt cuộc, không chung huyết vũ, có thể thuyết minh hết thảy. Nhưng ba, mặc dù là biết, hắn lý trí lại như cũ không thể tin được này hết thảy. Thật sự là, quá mộng ảo. Ngậy, ta nói, các ngươi nói, kia tiểu tử không phải là thật sự tính toán hố chết một cái thánh giả đi. Kiếm tử vô cùng gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng, hai mắt phát ngốc nhìn Dương Đào nơi phương hướng, lẩm bẩm mở miệng. Lời này ngữ, nếu là ở phía trước nói ra, tuyệt đối sẽ cho rằng kiếm tử điên mất lạc. Chính là hiện tại, tất cả mọi người không dám tiếp lời. Bởi vì bọn họ nội tâm thật sự có điểm không xác định, Dương Đào rốt cuộc có thể làm được cái gì nông nỗi, đã hoàn toàn vượt qua bọn họ đoán trước. Đó là Bát Hoang Thần Hỏa Trận. Thiên sư đạo hộ đạo giả tựa hồ phỏng đoán tới rồi cái gì, lại lần nữa cường điệu cái này trận pháp. Rồi mới, cùng kiếm tông hộ đạo giả nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đều không có nhiều lời cái gì. Bát Hoang Thần Hỏa Trận, chính là yêu cầu thần hỏa quyết, bằng không cũng chỉ có thể là Bát Hoang Đại Trận. Giữa hai bên khác biệt, chính là một trời một vực. Hiện tại xem ra, bên kia ánh lửa tận trời, nhật nguyệt vô quang, ngay cả hư không đều đang không ngừng vặn vẹo. Thực rõ ràng, là Bát Hoang Thần Hỏa Trận không thể nghi ngờ. Đến nỗi Dương Đào rốt cuộc là như thế nào tìm được này tám cụ tiên vương xương khô, bọn họ liền thiệt tình không biết. Chúng ta vẫn là hãy chờ xem, tốt xấu, cũng coi như là tiểu tử này chứng kiến giả. Cuối cùng, kiếm tông hộ đạo giả mở miệng, hắn mắt chớp đều không có chớp, trực tiếp gắt gao mà nhìn chằm chằm Dương Đào nơi phương hướng. Đáng chết! Thánh giả giờ phút này đều không bình tĩnh, Bát Hoang Thần Hỏa Trận uy danh, hắn tự nhiên không xa lạ. Tám nửa thánh phát động trận pháp, hoàn toàn có thể uy hiếp đến hắn. Chính là hắn trong óc bên trong, tràn ngập nghi ngờ. Này tám xương khô tu vi, rốt cuộc là như thế nào tăng lên? Trận pháp lại là như thế nào xuất hiện? Đặc biệt là kia thần hỏa, tuy rằng nhìn qua giống như thế gian ngọn lửa, nhưng là uy lực, cũng đủ làm thánh giả biến sắc. Dương Đào, ngươi có thể bày ra như vậy tư thế, ta thật đúng là muốn nhìn thẳng vào ngươi một chút. Thánh giả nhíu mày, nỗ lực tránh đi thiên đao. Ừ, hiện tại kia tiểu hoa nhi muốn độ kiếp, ngươi liền không cần nghĩ nhiều. Ngại ngại tích, ngẫm lại liền kích động a lão tử thế nhưng có thể độ thánh. Có viên cổ tiên vương mở miệng, ngữ khí bên trong mang theo một cổ tử kích động. Đúng vậy, thêm đem du, trực tiếp xử lý một cái thánh giả, kia lão tử liền tính lập tức hồn quy thiên mà, cũng là kiếm quá độ. Mặt khác tiên vương một đám đều vô cùng hưng phấn. Ca mấy cái, làm lên. Hảo, Bát Hoang chi lực, cho ta chấn áp. Ầm vang. Nháy mắt, toàn bộ không trung lại lần nữa xuất hiện biến hóa. Bát Hoang hơi thở, trực tiếp xuất hiện lại đây. Đồng thời, vô số hư ảnh từ không trung xuất hiện, biến thành từng mảnh tiểu xảo thiên địa. Bay thẳng đến phía dưới chấn áp mà đến, mà chấn áp trung tâm, chính là thánh giả. Đáng chết. Tránh ra. Diệu Quang cùng Tàng Hỏa hai vị nửa thánh, vội vàng sau lui. Như vậy hơi thở, không phải bọn họ có thể chống cự. Hiện tại bọn họ không có bất luận cái gì ý tưởng, chỉ nghĩ nhiều khai này trận pháp công kích, tránh được này một kiếp. Vừa mới kia nửa thánh thân chết hình ảnh, bọn họ nhưng không có quên. Một đao liền cũng đủ muốn bọn họ mệnh, bọn họ nơi nào còn dám cậy mạnh, nghĩ cách giữ được mạng nhỏ. Mới là bọn họ giờ phút này duy nhất niệm tưởng. Hừ, là sao? Nhưng cố tình đúng lúc này, toàn bộ trận pháp bên trong, lại lần nữa xuất hiện thay đổi. Xôn xao. Từng điều thần hỏa ngưng tụ mà thành xiềng xích, từ trong hư không chui ra tới, hướng tới thánh giả buộc chặt qua đi. Đồng thời, còn có hai điều, phân biệt hướng tới hai cái nửa thánh lan tràn mà đi. Đáng chết, đây là thần hỏa ngưng tụ mà thành. Không được, một khi đụng vào, chỉ có đường chết một cái. Tàng Hỏa cùng Diệu Quang hai người nhanh chóng quyết định, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, biến thành một khối huyết thân, chắn chính mình trước mặt. Vĩ đại chủ A, thỉnh ngài tiếp thu ta tác động, làm ta thoát ly này phiến chiến trường đi. Diệu Quang phía sau tám cánh nở rộ ra vô số quang mang, thậm chí ở nháy mắt, không ngừng thiêu đốt lên. Theo cánh chim thiêu đốt, một đám thần kỳ ký hiệu, từ phía trên trôi nổi mà ra. Cuối cùng không ngừng xoay quanh tới rồi Diệu Quang cùng Tàng Hỏa chung quanh. Rầm. Ngay sau đó, quang mang mở mịt co rút lại, lại giống như hoa mắt giống nhau nở rộ mở ra, Diệu Quang cùng Tàng Hỏa thân hình, tức khắc biến mất không thấy. Ngoa tào, lợi hại. Kia chính là nửa thánh A, lần này hắn tuyệt đối muốn trực tiếp ngã xuống một cái đại cảnh giới đi. Thiếu sư tắp lưỡi, kia chính là nửa thánh cường giả, cuối cùng thế nhưng dọa chạy. Không có biện pháp, đều như vậy, nếu không chạy, nhất định phải chết. Cho dù là vận dụng như vậy thủ đoạn, rơi xuống một cái đại cảnh giới tu vi, đều chỉ có thể đủ vận dụng. Đáng tiếc. Đúng vậy, làm kia hai cái chạy mất. Đáng chết, vừa mới nên trước xử lý bọn họ hai cái. Đúng không, rốt cuộc huyết vũ vẫn là rất đẹp. Mấy cái tiên vương, ở một bên không ngừng mở miệng, đồng thời còn cố ý làm thần hỏa không ngừng phiêu tán mở ra, trực tiếp xử lý chung quanh thiên sứ cùng chư thần. Dầm. Xiềng xích nhưng thật ra đi tới thánh giả chung quanh, nhưng là lại không có hoàn toàn bó trụ thánh giả. Hắn bên ngoài cơ thể có vô số ký hiệu ở xoay tròn, làm thần hỏa ngưng tụ mà thành xiềng xích, đều không thể đủ tới gần. Hừ, các ngươi thế nhưng đều như vậy muốn làm kia tiểu tử độ kiếp, ta đây hiện tại liền trước xử lý kia tiểu tử, rồi mới lại chậm rãi tới thu thập các ngươi. Thánh giả cười lạnh, hắn tâm trí rất là siêu nhiên, hơn nữa mục tiêu thực minh xác. Giờ phút này hắn đã hạ quyết tâm, cho dù là tự thân lây dính vô tận nhân quả chi lực, kia cũng muốn cảm thấy dương đảo. Tiểu tử này làm được sự tình, quá mức đáng sợ. Lưu lại, là một cái vô cùng biến số. Ân, chính là, chờ đến thánh giả ngẩng đầu thời điểm, hắn cả người đều ngây ngẩn cả người. Dương đảo, ngươi ở làm cái gì? Nay một tiếng, cơ hồ là thánh giả gào giống ra tới. Hắn trước nay đều không có nghĩ đến, chính mình thế nhưng sẽ nhìn đến này quỷ dị một màn. Giờ phút này dương đảo, đây là ở độ kiếp sao. Thánh giả trong đầu, xuất hiện vô số độ kiếp hình ảnh, nhưng là hiện tại, cùng hắn nhìn đến, hoàn toàn không khớp hảo. Không đúng. Dương đảo, người rốt cuộc là ai? Thánh giả lại lần nữa mở miệng, ngay cả thanh âm đều thay đổi. Đó là một loại phát điên, mang theo vô tận nôn nóng. Chương 2609 cấp bậc. Không trung bên trong, đen nhánh cối xoay trung tâm vị trí. Dương đào một người khoanh tay mà đứng, treo không ở nhất trung tâm không gian. Trung quanh, có hư không lôi đỉnh không ngừng hướng tới Dương đào hoành kích mà đến, nhưng là Dương đào lại không có chút nào chống cự, tùy ý lôi đỉnh chi lực, hoành kích đến chính mình trên người. Tối say trung quanh, không ngừng có sinh linh ngưng tụ mà ra, nắm đáng sợ binh khí, hướng tới Dương đào phát lại đây. Nhưng là mỗi một lần, Dương đào đều là tùy ý ra tay. Hướng tới những cái đó sinh linh hơi hơi một chút. Một lòng tay quá sau, những cái đó sinh linh thế nhưng toàn bộ tiêu tán mở ra, biến thành nhất bơm nguyên lôi đỉnh chi lực. Ầm vang. Đương nhiên, cho dù là biến thành cuối cùng lôi đỉnh chi lực, bọn họ đều không có từ bỏ, như cũ hướng tới Dương Đào lực phách mà đến. Nhưng là đối với lôi đỉnh, Dương Đào căn bản là không thèm để ý, tùy ý sở hữu lôi đỉnh. Oanh kích đến chính mình thân hình phía trên. Cho dù là hư không lôi đỉnh, Dương Đào cũng là giống nhau đối đãi. Đây là độ kiếp. Nào có như vậy độ kiếp? Không đúng, này không phải độ kiếp. Liên tính là vị kia thánh giả, giờ phút này trong miệng đều bắt đầu không ngừng lẩm bẩm đâu lên. Tiền bối, là bị phát hiện sao? Dương Đào âm thầm mở miệng, mang theo lo lắng. Hắn nhiều nhất nhìn ra dị thường. Đến nỗi phát hiện ta, hắn là làm không được. Màu xám thân ảnh vô cùng tự tin mở miệng, đồng thời còn không có quên nhắc nhở một chút Dương Đào. Tiểu Hoa Nhi, ngươi này biểu hiện làm người không nghi ngờ đều khó trách, ngươi hoàn toàn vẻ mặt lạnh nhạt. Đây là ở độ kiếp hảo sao, hư không lôi đỉnh như vậy đáng sợ đồ vật, bổ vào ngươi trên người, ngươi đều không có nửa điểm phản ứng, người khác không nghi ngờ mới là lạ đâu. Nga. Dương Đào lúc này mới phản ứng lại đây, giống như chính mình biểu hiện, tựa hồ thật đúng là có điểm không đến vị a. Gì, kia tiểu hoa nhi là ở độ kiếp sao? Cho dù là tám tiên vương, giờ phút này đều bắt đầu buồn bực lên. Nhìn, tựa hồ thật đúng là không giống a. Ai nha? Đúng lúc này, Dương Đào lập tức phát ra tê tâm liệt phế kêu to tới. A, đau quá a. Ta. Thân thể của ta. này lôi đỉnh chi lực, mau đem điện hồ lạp. Tám tiên vương theo bản năng nhìn nhau liếc mắt một cái, lỗ trống xương cốt bên trong, đều có thể đủ nhìn ra bọn họ ngậm bức. Ngoa tào! Ngươi còn dám lại giả điểm sao? Nị mạ! Thiếu sư vài người đều nghe được Dương Đảo kêu thảm thiết, một đám đều cẳng chân rút gân, thiếu chút nữa đứng thẳng không xong. Này! Quá giả điểm đi, kỹ thuật diễn quá mức phù hoa. Nếu làm ta đi, ta tuyệt đối có thể so với hắn hảo gấp đôi. Luyện trời cao rất là khó chịu mở miệng. Gấp 10 lần. Ít nhất gấp 10 lần. Chu Tiểu Tráng tin tưởng tràn đầy. Gấp 100 lần. Xương Vô Huyết trực tiếp xông ra hai chữ. Đủ rồi ha. Kiếm Tử ở một bên khinh thường một chút. Nha Tích, thiên sư đạo người, chẳng lẽ đều là cái dạng này không đáng tin cậy sao? Bên kia Dương Đào như vậy phù hoa biểu diễn, bên này này ba cái tiểu tử thế nhưng còn trực tiếp đối lập lên. Một đám kỳ ba. Dương Đào, ngươi thánh giả đều bị khí tới rồi, mãi mãi Tích, hôn đản này tiểu tử tuyệt đối là cố ý. Ngươi không cần lại che giấu, ngươi này không phải ở độ kiếp, ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích. Thánh giả không ngừng dịch chuyển chính mình thân hình, tránh né thiên đao. Thân hỏa ngưng tụ xiềng xích, hắn không sợ hãi, nhưng là ngày đó đao uy lực, cũng đủ uy hiếp đến hắn. Hừ, ta còn không có giả cả mắt mở, sở hữu lôi đỉnh chi lực, đều bị ngươi hấp thu. Này nơi nào là độ kiếp, căn bản là lại hấp thu lôi đỉnh chi lực, Dương Đảo. Ngươi vận dụng tỉnh thần thuật đi. Thánh giả lại lần nữa mở miệng. Tự nhận là chính mình đã lĩnh ngộ tới rồi hết thảy. Chỉ có thiên sư đạo người, mới có thể đủ như vậy ngưng tụ lôi đỉnh. Nếu là thiên sư đạo mỗ vị thiên sư, làm được này đó, liền chẳng có gì lạ. Là cái dạng này sao? Thiếu sư vội vàng mở miệng, hướng tới một bên hộ đạo giả dò hỏi đến. Tựa hồ cũng biết như vậy mới có thể đủ giải thích giờ phút này Dương Đảo tình huống, đối phương những cái đó lôi đỉnh chi lực. Thế nhưng toàn bộ đều bị hấp thu. Phía trước Dương Đảo không có phù hoa biểu diễn thời điểm, mà là nhìn không tới bất luận cái gì vẻ mặt thống khổ, nơi nào là độ kiếp. Không xác định. Hộ đạo giả giờ phút này cũng đều mê mang. Theo lý thuyết, nếu là thiên sư đạo thỉnh thần thuật, Dương Đảo tuyệt đối không có khả năng thỉnh động thiên sư buông xuống. Nhưng là, nếu không phải như vậy, kia đối phương giờ phút này như vậy hấp thu lôi đỉnh chi lực. Lại sửa như thế nào giải thích? Ai nha, bị ngươi phát hiện. Dương Đào rất là kinh ngạc mở miệng, nhưng là này ở những người khác xem ra, cũng là có điểm qua. Tiểu tử, ngươi cho rằng cho dù là như vậy, ngươi là có thể đủ thành công sao? Mặc kệ ngươi có cái gì mục đích, đều sẽ không đạt thành. Thánh giả bị khí tới rồi, đáng chết, hôm nay thế nhưng bị một cái tiểu tử như vậy trêu đùa. Cái này làm cho hắn cái này thánh giả thể diện, đều có loại không bỏ xuống được cảm giác. Mặc kệ như thế nào, chính mình đều phải trấn áp này con kiến, rồi mới tra tấn ngàn vạn năm tháng, mới có thể đủ giải hận. Mục đích? Ta đã nói rồi a, ta muốn đổ thánh. Dương Đào lại lần nữa mở miệng cường điệu, một cổ tự tin hơi thở, nháy mắt bạo lều. Hừ! Thánh giả không ở mở miệng. Bên người xuất hiện một cái ký hiệu. Nháy mắt, cái kia ký hiệu trực tiếp từ hắn trước người biến mất. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã xuất hiện ở Dương Đào trước mặt. Rầm. Ở xuất hiện kia khoảnh khắc, ký hiệu cùng thánh giả bản thể, xuất hiện chuyển biến. Không tốt. Hắn muốn trực tiếp đi đến kia tiểu tử trước người. Đáng chết, thiên đao không thể đủ phách qua đi, bằng không sẽ thương đến kia tiểu tử. Tám tiên vương, tức khắc tức giận. Bọn họ đều không có lường trước đến, thánh giả thế nhưng thật sự như vậy quyết đoán, muốn trực tiếp động thủ nhằm vào Dương Đảo. Đáng chết, này nên làm sao bây giờ? Thiếu sư đám người nhìn đến lúc sau, một đám nội tâm nôn nóng lên. Không nóng nảy, chẳng lẽ các ngươi không thấy được, Dương Đảo không có chút nào lo lắng sao? Xương Vô Huyết nhưng thật ra xem đến rõ ràng, nhàn nhạt mở miệng. Dương Đảo, hiện tại, ngươi biết chúng ta chi gian trên lệch sao? Thánh giả mang theo cười lạnh, hướng tới Dương Đảo trực tiếp vươn một bàn tay. Hừ! Chính là thánh giả lại là nhìn đến, Dương Đào thế nhưng cười lạnh lên. Đó là mang theo trào phúng cười lạnh, đồng thời cũng hướng tới chính mình tay, điểm ra một lòng tay. Ngu ngốc, chẳng lẽ ngươi quên mất sao? Từ lúc bắt đầu, ta liền nói, ta muốn đổ thánh. Hắn lại lần nữa cường điệu, hơn nữa cái kia ta tự, là phát trọng âm. Cường điệu người này, là chính hắn, mà không phải người khác. Đồng thời, ở Dương Đào đầu ngón tay vị trí, có đen nhánh lôi đỉnh chi lực ngưng tụ, nháy mắt biến thành một phen tiểu xảo phi kiếm, thoát ly Dương Đào chi gian, hướng tới thánh giả lòng bàn tay mà đến. Cái gì? Thánh giả kinh hãi, đồng thời cảm giác được từng đợt sởn tóc gáy. Hắn vội vàng thu hồi tay, đồng thời thân hình mông lung. Nguyên bản xuất hiện ký hiệu, lại lần nữa toát ra tới. Thánh giả vị trí, khoảnh khắc chi gian, về tới phía dưới. Nhưng là, kia đen nhánh lôi đỉnh tiểu kiếm, thế nhưng cũng đi theo thánh giả, xuất hiện tới rồi phía dưới, như cũng là ở trước mặt hắn cách đó không xa, hướng tới hắn lòng bàn tay mà đi. Không. Ngươi. Đây là thánh giả cấp bậc thủ đoạn, ngươi. Thánh giả hoảng sợ thét chói tai, cả người không ngừng dịch chuyển. Chương 2611 kích cơ hội. Đen nhánh lôi đỉnh tiểu kiếm tuy rằng tiểu, nhưng là phóng xuất ra tới uy áp, cũng đủ làm nửa thánh đô hít thở không thông. Đó là thánh giả trình tự mới có thể đủ bày ra tới uy áp, khủng bố vô biên. Không có bất luận kẻ nào sẽ nghĩ đến, một cái vừa mới độ thành tiên kiếp tiểu tử, tùy tay một lòng tay, là có thể đủ phóng xuất ra công kích như vậy tới. Chạm vào. Thánh giả bay ngược đi ra ngoài, trong tay tê dại. Vô số ký hiệu không ngừng kích động, giống như ngàn vạn thật nhỏ con bướm giống nhau, không ngừng hướng tới hắn lòng bàn tay ngưng tụ mà đi. Cơ hội tốt. Dầm. Tám vị tiên vương, nháy mắt khống chế đại trận, xiềng xích ngang trời, hướng tới thánh giả buộc chặt mà đi. Phanh phanh phanh. Lúc này đây, bọn họ thành công. Xiềng xích không có chút nào ngoài ý muốn, trực tiếp chống đỡ được thánh giả tứ chi. Mặt trên thần hỏa, ở xiềng xích mặt trên không ngừng lan tràn, hướng tới thánh giả thân thể bỏ qua đi. Định. Tám đại tiên vương xương khô, ở đồng thời, mở miệng hộp ra một chữ. Tám phương vị, xuất hiện tám đạo quan mang, hướng tới không trung đánh sâu vào mà đi, rồi mới hội tụ tới rồi cùng nhau. Cuối cùng, quang mang buông xuống, bao phủ ở thánh giả. Đây là bát hoang thần hỏa trận cường đại nhất giam cầm chi thuật, có thể làm thánh giả gặp được lúc sau, đều không thể đủ nhúc nhích. Hơn nữa, chung quanh thần hỏa sẽ không ngừng bỏng cháy. Không chỉ là thân thể, ngay cả linh hồn, đều sẽ không bỏ qua. Đáng giận, các ngươi nguyên bản là hèn mọn loài bò sát. Thánh giả rít gào, đối với giờ phút này sở đối mặt tình cảnh, cảm giác rất là khó chịu. Đây là một loại sỉ nhục, đối với một cái thánh giả tới nói, là lớn lao sỉ nhục. Đáng chết. Đồng thời, hắn còn nhìn đến, kia mang theo thần hỏa thiên đao, lại lần nữa hướng tới hắn lực phách mà đến. Làm cho hoang cổ hơi thở, khủng bố vô biên, ngay cả toàn bộ thiên địa, phảng phất đều phải trực tiếp tại đây thiên đao dưới run rẩy. Các ngươi thật sự cho rằng, có thể như vậy đơn giản đối phó một cái thánh giả sao? Thánh giả cười lạnh, hắn hai mắt bên trong, xuất hiện một vòng cổ quái ký hiệu. Đồng thời, ở hắn phía sau, xuất hiện một cái đặc biệt thần hoàn. Kia thật lớn thần hoàn xuất hiện lúc sau, toàn bộ thiên địa đều chấn động một chút. Thánh giả đây là muốn liều mạng. Kiếm tông hộ đạo giả nhìn lúc sau, không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp lôi kéo kiếm tử, bay nhanh sau lui. Thiên sư đạo hộ đạo giả động tác cũng không chậm, cơ hồ ở đồng thời cuốn lên thiên sư đạo mọi người, hướng tới mặt sau bay ngược mà đi. Ầm ầm ầm. Bọn họ nguyên bản sở đứng ở địa phương, đại địa đột nhiên xuất hiện vô số đâm mạnh, mang theo xanh thảm sắc quang mang, chót vót ở không khí bên trong. Chập chập chập. Này rốt cuộc là cái gì cấp bậc công kích, gần là nhìn, ta đều cảm giác linh hồn ở run run. Chu Tiểu Tráng vô cùng sau sợ mở miệng, đồng thời hắn nghĩ đến, chính mình đều như vậy, kia Dương Đảo bên kia. Ầm vang. Đột nhiên, toàn bộ không trung xuất hiện một trận trầm đục. Ong. Ở nháy mắt, mọi người lỗ thai bên trong, toàn bộ đều là ong ong tiếng động. Chẳng sợ có thần thức tìm kiếm, đều không có bất luận cái gì hiệu quả. Này giờ phút này, tất cả mọi người thất thông. Này thế nhưng là trực tiếp tác dụng ở linh hồn phía trên, mặc kệ là thiếu sư vẫn là hộ đạo giả, hoặc là tám vị tiên vương, đều ở nháy mắt thất thông. Gần chỉ có Dương Đào, như cũ vẫn duy trì bình thường trạng thái. Để ý, Dương Đào kinh hô, nhưng là vẫn là chậm một bước. Thánh giả vừa mới trực tiếp phát động thật lớn công kích, kia thần hoàn bài trừ lúc sau, làm cho cả thiên địa đều yên lặng một cái nháy mắt. Nay một cái nháy mắt, hắn không có hướng tới Dương Đào động thủ, mà là hướng tới Bát Hoang Thần Hỏa đại trận một cái điểm tựa, trực tiếp động thủ. Sắc. Ở cái kia vị trí, có kim sắc bụi xuất hiện. Đó là viễn cổ thần vương xương khô, bị trực tiếp nghiền áp hình thành. Giờ phút này, màu hoàng kim xương khô, tất nhiên ở nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa, biến thành màu hoàng kim bụi, bị gió thổi tán. Hừ. Đồng thời, thánh giả trên người uy áp, biến thành một trận thật lớn cuồng phong, trực tiếp thổi quét chung quanh sở hữu tiên vương xương khô. Đại trận ở nháy mắt bị phá rớt, mặt khác bảy vị tiên vương, chẳng sợ có màu xanh lá tín ngưỡng chi lực thêm vào, như cũ không phải chân chính thánh giả đối thủ. Ở nháy mắt, bọn họ đều bị đảo cuốn đi ra ngoài, bay về phía bốn phía. Tối hôm qua này hết thể lúc sau, thánh giả mới đột nhiên ngẩng đầu, hướng tới Dương Đào nhìn lại. Ngươi, quả nhiên không phải phàm nhân. Hắn không có sai quá vừa mới Dương Đào biểu hiện. Cho dù là thanh âm kia xuất hiện, này Dương Đào cũng không có nửa điểm không thích hợp. Sở hữu giải thích, chỉ có một loại, đối phương cũng bước vào thánh giả lĩnh vực. Chỉ có như vậy, mới có thể đủ giải thích hết thảy. Chính là, nay vừa lúc là nhất hoang đường, Dương Đào hết thảy, hắn tự nhận là vô cùng quen thuộc, thậm chí còn ở trước kia lần xem quá. Đối phương làm bao lâu là địa tiên tu vi thôi. Hiện tại thế nhưng sống sờ sờ trở thành thánh giả. Này chênh lệch, quá lớn. Liên tính là nói ra đi, đều sẽ không có người tin tưởng. Đến nỗi vừa mới cho rằng thỉnh thần thuật, thánh giả ở nháy mắt liền phủ định. Thỉnh thần thuật, không có khả năng thỉnh đến thánh giả cấp bậc tồn tại, nửa thánh, cũng đã là trung điểm. Ta tự nhiên không phải phàm nhân. Dương Đào cho đối phương một cái xem ngu ngốc giống nhau ánh mắt. Chính mình đều độ kiếp, đã xem như tiên nhân hảo sao. Hừ, nếu là như thế này, nói ra tên của ngươi tới. Thánh giả cười lạnh, trong tay đã lấy ra một phen trường kiếm. Này không phải pháp lực ngưng tụ mà thành, mà là một phen cốt khí, trường kiếm từ xương cốt điêu khắc mà thành. Đây là ta chém giết một đầu thánh giả cấp bậc sao trời cự thú, dùng nó xương sống rèn luyện mà thành, Dương Đào. Nói ra tên của ngươi tới, nói không chừng ta có thể cho ngươi một cái thông khoái. Thánh giả cười lạnh, vô số tu vi, đã dung nhập tới rồi kia trường kiếm bên trong. Ông! Trường kiếm bắt đầu run rẩy không ngừng, hơn nữa phát ra từng đợt thất minh. Một cổ xa lạ thánh giả hơi thở, không ngừng từ trường kiếm trên người, lan tràn ra tới. Ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi có thể đoạn trạm triệu hồi ra kia sao trời cự thú. Muốn hai đánh một. Dương Đào liễu lưới, theo bản năng mở miệng dò hỏi đến. Hừ. Không sai, ta không nghĩ có bất luận cái gì ngoài ý muốn, cũng không nghĩ liên lụy nhân quả. Cho nên, cho dù là này trường kiếm thực quý giá, nhưng là ta cũng có thể đủ đau xá. Thánh giả phất tay, trường kiếm ngang trời, một đầu thật lớn manh thú, nháy mắt xuất hiện. Giống. Đó là một đầu cổ quái cá lớn. Nhưng là lại trường ba điều chân, hắn xuất hiện lúc sau, tùy tiện một rít gào, toàn bộ hư không đều xuất hiện từng vòng gợn sóng. Hơn nữa, này đó hư không gợn sóng, không ngừng hướng tới Dương Đào khuyết tán mà đến, tại đây quá trình bên trong, thế nhưng không có chút nào yếu bớt. Hảo đi, nếu ngươi như vậy tự tin, kia lão tử liền bắt đầu đổ thánh. Dương Đào nhếch miệng, hơi hơi mỉm cười. Tiểu tử, nhớ kỹ. Chỉ có một lần cơ hội. Ta nhiều nhất ra tay một lần, chờ ta ra tay xong lúc sau, ta tu vi sẽ trực tiếp bị rút ra. Cho nên ngươi muốn xem hảo thời cơ, từ ngươi vận dụng ta tu vi, đến ta ra tay, này trong đó ngươi có thể tùy ý, nhưng là ta ra tay lúc sau, liền hồi nhân cơ hội thoát ly người thân thể. Cho nên, có thể hay không đủ xử lý này thánh giả, liền xem chính ngươi bản lĩnh. Màu xám thân ảnh thanh âm, lại lần nữa ở Dương Đào bên tai vang lên. Nga! Vậy ngươi nói hôm nay kiếp chi lực, giờ phút này ta này thánh giả có thể chống cự sao? Có thể. Màu xám thân ảnh cấp ra nhất khẳng định đáp án, nhưng là hắn thực buồn bực, Dương Đào rốt cuộc muốn làm cái gì? Dương Đào không có tiếp tục nói cái gì, hắn một bàn tay đối với phía trên, không trung bên trong, thật lớn tối say, tự quay tốc độ, nháy mắt nhanh hơn. Chương 2611 chính mình bị dọa đến. Hừ, rõng rạc. Thánh giả hừ lạnh, đối với Dương Đào đầy miệng động bất động liền phải đổ thánh, cảm thấy rất là khó chịu. Nha tích, thật đúng là đem chính mình đương một nhân vật A vừa mới vượt qua thành tiên thiên kiếp tiểu con kiến thôi. Đừng hư lạnh A, ngươi cũng không cần sốt ruột, vẫn là hảo hảo hưởng thụ một chút, ngươi giờ phút này có thể lưu tại trên đời này cuối cùng thời gian đi. Ân, ngươi có thể nhìn xem này chung quanh cảnh sắc, rốt cuộc, đến lúc này, người đều là bắt đầu hoài cửu. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, đồng thời, phía trước dùng để triệu hoán viễn cổ tiên vương xương khô, trước nay lấy ra tới nhân quả thạch bản, ở nháy mắt lại lần nữa xoay tròn lên. Vô số nhân quả dây nhỏ, không ngừng truyền ra tới, quấn quanh ở chung quanh toàn bộ trong hư không. Nháy mắt, chung quanh hư không đã bị một chương thật lớn dây nhỏ dệt liền đại vong bao bọc lấy. Tiểu tử, tuy rằng ta không biết ngươi trong cơ thể rốt cuộc là cái gì đồ vật, chính là ngươi bày ra như vậy tư thế, thật sự vì ngươi có thể giết ta sao? Đây chính là nhân quả tế võng, có thể che đậy trong đó nhân quả. Nói cách khác, nếu ở bên trong này, chính mình bị giết rất nói, chung quanh nhân quả là sẽ không lan tràn mở ra. Ngay cả thiên đạo, đều sẽ không cảm nhận được chính mình tiêu vong. Thiên địa cũng sẽ không xuất hiện dị tượng, biết chung quanh nhân quả chi lực tiêu trừ, thiên đạo mới có thể đủ cảm nhận được. Đương nhiên, này cũng không phải cái gì lợi hại thủ đoạn. Chỉ cần chính mình tưởng, thánh giả thậm chí có thể ở nháy mắt liền xé rách chung quanh tế võng. Nhưng là, hắn căn bản là khinh thường với đi làm. Ở hắn xem ra, Dương Đào là cố ý như vậy. Đối phương căn bản là không có khả năng trực tiếp xử lý chính mình, điểm này tự tin, hắn vẫn phải có. Ai, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao, ta vừa mới căn bản là không phải ở độ kiếp. Dương Đào lười biếng mở miệng, một bàn tay giơ lên, phảng phất ở kéo toàn bộ thiên kiếp ngưng tụ mà thành cối xay. Ngươi hẳn là có thể cảm nhận được, phương diện này không có lôi kiếp dịch. Dương Đào tựa hồ đã minh bạch, vì cái gì phía trước xuất hiện những cái đó sinh linh, khuyết thiếu linh động. Làm không tốt, chính là bởi vì lôi kiếp dịch nguyên nhân. Ta đã sớm biết, này căn bản là không phải lẽ thường độ kiếp. Cho nên, ngươi vẫn là xuất hiện đi. Thánh giả tiểu tâm đề phòng, hắn hoàn toàn khẳng định, Dương Đào trong cơ thể, có một cái cùng chính mình nghĩ thông suốt thực lực tồn tại. Đối phương rốt cuộc có cái gì mục đích, vì cái gì có thể hấp thu như vậy lôi đỉnh chi lực. Thiên sư đạo lao bất tử, là ngươi sao? Thánh giả theo bản năng mở miệng thử lên. Có thể hấp thu như thế nhiều lôi đỉnh chi lực, ở hắn xem ra, chỉ có thiên sư đạo ngự lôi chi thuật, mới có thể đủ làm được. Mặt khác tông môn hoặc là gia tộc, căn bản là làm không được. Chẳng sợ, hắn là thánh giả, cũng không có khả năng làm được như vậy khoa trương. Hư không lôi đỉnh, mặc dù là hắn gặp được, đều không thể không tiểu tâm ứng phó. Ân, là ta, không sai. Nhưng mà, Dương Đào nói làm thánh giả thiếu chút nữa hộp máu. Là cái cây bữa. Nị mạ, nếu thật là cái kia lão bất tử, mới sẽ không như vậy mở miệng đâu. Dương Đào, ngươi cho rằng như vậy có bất luận cái gì ý nghĩa sao? Có a. Ngươi. Thánh giả cảm giác chính mình vừa mới mở miệng, chính là một sai lầm quyết định, mặc kệ như thế nào, chính mình tựa hồ đều không thể đủ ở ngoài miệng chiếm được cái gì tiện nghi. Các vị tiền bối, các ngươi đều trở về đi. Dương Đào lại lần nữa mở ra Phật Quốc thông đạo, ở nháy mắt, thu hồi vài vị tiên vương xương khô. Bởi vì hiện tại, căn bản là không cần thiết. Bát Hoang Thần Hỏa trận, ngay sau đó cũng trực tiếp tiêu tán không còn. Hừ! Này hành vi, làm thánh giả nội tâm càng thêm hồ nghi lên. Đương nhiên, hắn cho rằng Dương Đào là tính toán trốn chạy. Thật sự muốn xử lý chính mình. Đây là không có khả năng, cho dù là hắn, đều không cho rằng, có thể tùy tùy tiện tiện xử lý một cái cùng đẳng cấp tồn tại. Phàm là nhập thánh giả cấp bậc, mỗi một cái đều có thông thiên thủ đoạn, nơi nào là như vậy đơn giản sẽ bị xử lý. Thiên địa. Cho nên, thánh giả động thủ. Không có chút nào do dự, hắn một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, liền ở nhân quả chi vong nội, lại lần nữa tạo thành ra một cái đặc biệt phong ấn. Như vậy, Dương Đào mặc kệ như thế nào, đều không thể đủ nhẹ nhàng đào tẩu. Ta. Dương Đào nhìn đến tình huống này lúc sau, nháy mắt một bước. Ngoa tào, đây là thật sự. Giống. Đồng thời, sao trời cự thú lại lần nữa gào giống, bay thẳng đến Dương Đào mà đến. Đây là muốn hạ quyết tâm, xử lý ta a. Dương Đào đầy mặt đều là cổ quái, nhìn dáng vẻ, cái này thánh giả nội tâm vô cùng kiên định. Hơn nữa, kia sao trời cự thú trực tiếp mở ra miệng rộng, liền phải đem Dương Đào nuốt vào. So người nhiều. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, năm đại phân thân nháy mắt xuất hiện. Vung tay lên, ngũ sắc thần quang che trời lấp đất mà đến, trực tiếp đánh sâu vào tới rồi sao trời cự thú phía trên. Rầm. Ngũ sắc thần quang, chính là được xưng soát tận vạn vật, cho dù là sao trời cự thú, đều bị soát liên tục sau lui. Cái gì? Chẳng lẽ là ngũ hành tông người? Không có khả năng a. Đây chính là ngũ hành tông pháp, những người khác căn bản rất khó học được. Hơn nữa ngũ hành tông cũng sẽ không chấp thuận những người khác thâu sư. Chính là, vừa mới là lôi đỉnh chi lực, hiện tại lại là ngũ sắc thần quang, như vậy thủ đoạn. Làm thánh giả nội tâm xa vời lên. Không gian. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng kiểu, bản tôn đối với sao trời cự thú nơi phương hướng. Hơi hơi nâng lên ngón tay, một lóng tay điểm ra. Rầm. Vô số thật nhỏ không gian cái khe xuất hiện, mang theo khủng bố không gian cắt chi lực, không ngừng hướng tới đối phương trên người lan tràn mà đi. Kia phiến hư không, đã không ở hoàn hảo. Đáng sợ không gian cắt chi lực, ở điên cuồng kích động. Giống. Cự thú phát ra từng đợt tê tâm liệt phế rít gào, trên người xuất hiện vô số thật nhỏ cái khe. Nó nguyên bản kia lấy làm tự hào phòng ngự chi lực, giờ phút này thế nhưng giống như bã đậu công trình giống nhau, nháy mắt hỏng mất. Ken ken ken. Thậm chí, từng đợt thấp minh không ngừng truyền ra tới. Cốt kiếm thân kiếm hiển nhiên cũng bị không gian chi lực quanh kích tới rồi, phát ra va chạm thanh âm. Người, lôi đỉnh, ngũ hành, không gian. Dương Đào như thế nào có thể thi triển ra như vậy thủ đoạn tới? Không đúng. Hắn trên người cái kia che giấu người, căn bản là không có khả năng xuất hiện như vậy thủ đoạn. Chính là nếu là Dương Đào bản nhân nói không chừng có thể. Chẳng lẽ, thánh giả bị chính mình vừa mới ý niệm dọa tới rồi. Không có khả năng. Hắn vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng, vừa mới chính mình trong đầu xẹt qua kia ý niệm. Chính là kia ý niệm, lại là ở điên cuồng lưu chuyển. Nháy mắt cũng đã chiếm cứ hắn tâm thần. Là Dương Đào. Này hết thệ thủ đoạn, không phải kia che giấu người thi triển ra tới, là Dương Đào thi triển ra tới. Chỉ có Dương Đào mới phù hợp điều kiện này. Thiên sư đạo, ngũ hành tông, độn không môn. Thánh giả biết đến, cũng chỉ có Dương Đào tài năng bị này đó tông môn truyền thừa. Chính là, hắn mới độ kiếp thành tiên A, đáng chết. Như thế nào liền có được thánh giả thực lực? Cái này làm cho thánh giả cả người đều hỗn độn, thậm chí hai mắt bên trong đều hiện lên một tia mê mang. Chính là hiện tại. Dương Đào gầm nhẹ, hắn thấy được. Thánh giả trong mắt kia ti mê mang, bị Dương Đào hỏa nhãn kim trừ bắt giữ đến, hắn vẫn luôn dơ lên cao, kéo lôi kiếp cối xay cái tay kia, ở nháy mắt động. Chương 2612 chuông tăng vang. Không đúng, chuyện này không có khả năng là ngươi. Thánh giả mê mang, cảm giác rất là không thể tưởng tượng. này hết thảy đều không nên là thật sự, một cái độ kiếp kỳ tiểu tử, độ kiếp lúc sau, như thế nào có thể cụ bị như vậy năng lực. Nhưng là Dương Đào lại là vào giờ phút này, nắm chắc ở cơ hội, trực tiếp động thủ. Ngũ sắc thần quang. Hắn một bàn tay không ngừng huy động, thần quang tận trời, hướng tới thánh giả cỏ rửa mà đi. Ngũ hành hoa cái. Thần quang lúc sau, hoa cái buông xuống. Đây là thánh giả cấp bậc pháp lực ngưng tụ mà ra, giờ phút này hoa cái, đã biến thành thật thể. Mặt trên có vô số hoa điểu trùng cá, viễn cổ tẩu thú. Hoa cái vừa ra, mang theo lớn lao huy áp, nháy mắt làm chư thiên rất nhỏ run rẩy. Toàn bộ hoa cái, cùng phía trước Dương Đào thi triển ra tới, hoàn toàn là hai cái bất đồng khái niệm. Ngay cả Dương Đào, đều bị chính mình trước người hoa cái cấp thật sâu hấp dẫn. Mặt trên có vô số ký hiệu minh diệt, đồng thời mang theo từng đợt tiên âm xoay quanh. Không gian chấn động. Nhưng là, Dương Đào không có chút nào tạm dừng, trong tay lại lần nữa vũ động. Từng đạo không gian chi lực, nháy mắt sôi trào lên. Đây là thánh giả cấp bậc lực lượng, thi triển ra tới không gian chấn động lên. Toàn bộ thánh giả nơi hư không, nháy mắt xuất hiện vật mèo, đọc lại, phân liệt mở ra, kia địa phương, cho dù là quan mang, đều không có biện pháp quá nhiều truyền bá. Toàn bộ không gian, nơi nơi đều là đứt gãy. Ừ, nhìn dáng vẻ, ngươi gần là đạt được thánh giả tu vi, nhưng là tương đối ứng pháp, ngươi căn bản là không hiểu. Thánh giả phản ứng lại đây, hư lệnh một tiếng, tự thân phóng xuất ra một vòng quang mang. Quang mang nơi đi qua, sở hữu hết thể đều bị ma bình. Không gian không hề chấn động, khôi phục như lúc ban đầu. Ngũ sắc thần quang cọ rửa, đều bị áp chế tới rồi thánh giả một mét có hơn địa phương. Bất quá hoa cái lại là như cũ cao cao buông xuống ở thánh giả trên không, không ngừng giáng xuống thần quang, lâm vào giằng co. Nhưng là này đối thánh giả, tựa hồ tác dụng không lớn. Không sai. Giờ phút này Dương Đảo có thể vận dụng, gần là phía trước ở chính mình sẽ pháp, thánh giả cấp bậc thủ đoạn, hắn một cái đều sẽ không. Có được, gần là thánh giả cấp bậc tu vi thôi. Là sao? Ai nói ta sẽ không? Dương Đào cười lạnh liên tục, thánh giả bỗng nhiên ngẩng đầu, nháy mắt. Hắn nội tâm hung hăng chịu động tới một chút. Đôi tay vội vàng ngăn trở ở đỉnh đầu, trên người áo choàng, ở đồng thời bắt đầu tự cháy lên. Bởi vì vừa mới Dương Đào động tác, một chút đều không có tạm dừng. Trong tay những cái đó pháp thuật thi triển chỉ tay, hắn kia chỉ cao cao giơ lên, kéo kiếp vân cối xoay tay, cũng tại hành động. Kia cối xoay bị lớn lao tu vi tác dụng, ngạnh sinh sinh bị Dương Đảo trực tiếp cấp đè ép, thu nhỏ lại, ngưng tụ tới rồi lớn bằng bàn tay. Đây là trong tay Phật Quốc, sở mang đến thần thông. Một trường bên trong, đó là tịnh thổ Phật Quốc. Một cái kiếp vân cối xoay, tự nhiên có thể mạnh mẽ thu. Giờ phút này, kia cối xoay bị Dương Đảo kéo, nháy mắt hướng tới thánh giả tạp lại đây. Ngoa tào! Thánh giả rất muốn mắng chửi người, kia chính là ngưng tụ hư không lôi đỉnh cối xoay a. Đáng chết, thiên sư đạo ngự lôi chi thuật, thế nhưng có thể khống chế như vậy lôi đỉnh chi lực, thật đúng là đáng sợ. Dầm. Cối xoay không có tới trước, nhưng là lại có lượng đạo quan mang, ánh vàng rực rỡ, trực tiếp sau phát tới trước. Hỏa nhãn kim chử lực lượng, ở nháy mắt bị đưa đạt lại đây. Chi chi chi. Thánh giả một mét ở ngoài quan mang, nháy mắt liền va chạm, bộc phát ra vô số ánh lửa. Mỗi một viên ánh lửa buông xuống, đều có thể đủ tạo thành không nhỏ hoành động. Thậm chí, có một cái thiến sứ bốn cánh không cẩn thận chạm vào ánh lửa, cuối cùng thế nhưng trực tiếp vô thanh vô tức, biến thành kiếp hôi. Ngay cả một bên còn không có hóa thành cốt kiếm sao trời cự thú, nhìn đến này ánh lửa lúc sau, đều liên tục sau thối lui tới. Đáng chết. Thánh giả rít gào, vừa mới muốn phản kích. Chạm vào. Chính là. Kia cối xoay lại là ngay sau đó tạp tới rồi chính mình quang mang mặt trên. Hết thảy, Dương Đào đều tính toán ở bên trong, sở hữu công kích thủ đoạn, đều đang không ngừng liên tiếp lên, không có chút nào để sót. Thậm chí, liền tính là thánh giả, đều không có chút nào thở dốc cơ hội. Không thể lưu. Thánh giả nội tâm bàng hoàng, nay vẫn là gần chỉ có thánh giả tu vi. Nếu là Dương Đảo có thể thi triển thánh giả thủ đoạn, kia hậu quả. Hôm nay, làm không hảo liền hoàn toàn thua tại nơi này. Tưởng tượng đến điểm này, thánh giả đều hậu bối tê dại. Tình huống như vậy, hắn trước kia trước nay đều không có nghĩ đến quá. Thánh giả cấp bậc tồn tại, trên cơ bản rất khó ngã xuống. Trừ phi gặp được đáng sợ đại năng, có thể nháy mắt mạt sát chính mình. Bằng không, trời đất này chi gian, như thế nào khả năng sẽ có thánh giả tùy ý ngã xuống? Dương Đảo, ta thừa nhận, ngươi thực không tồi. Chi chi. Tối say cũng ở quang mang mặt trên, hơn nữa không ngừng xoay tròn. Quang mang phòng ngự chi lực, không ngừng bị áp chế. Loại này áp chế tốc độ, mắt thường giữa trán. Hơn nữa, hư không lôi đỉnh chi lực, đã bắt đầu ở trên hư không bên trong không ngừng du tẩu, hướng tới thánh giả thân thể chạy trốn qua đi. Nếu, ngươi nắm giữ thánh giả cấp bậc công kích thủ đoạn, ta nói không chừng hôm nay, liền sẽ ngã xuống. Chính là, ầm vang. Theo thánh giả lời này ngữ, hắn kia hoàn toàn thiêu đốt rất áo choàng, nháy mắt biến thành một cái thật lớn ký hiệu. Kia ký hiệu rất là huyền ảo, mang theo một cổ tử không biết danh hơi thở. Đi. Thánh giả nhẹ nhàng phất tay, hướng tới phía trước đẩy qua đi. Kia ký hiệu nháy mắt tiến lên, chậm rãi đẩy mạnh. Lúc này đây lúc sau, thánh giả sắc mặt rõ ràng tái nhợt vài phần. Phảng phất vừa mới cái kia đơn giản động tác, tiêu hao rất hắn không ít lực lượng giống nhau. Chạm vào. Ký hiệu ngang trời, chậm rãi cùng cối xay giao hòa. Vô thanh vô tức, cối xay bắt đầu bị lau sạch. Giống như nguyên bản trên giấy, có một cái cối xay đột nhiên, ký hiệu chính là một khối cục tẩy, đang không ngừng lau cối xay dấu vết. Đồng thời, kia cục tẩy tự thân cũng đang không ngừng tiêu hao rớt. Chờ đến cuối cùng, mặc kệ là cối xay, vẫn là ký hiệu, hoặc là quan mang, đều ở nháy mắt, toàn bộ triệt tiêu không còn. Cho dù là trên bầu trời mặt treo cao ngũ hành hoa cái, ở vừa mới trong quá trình, cũng bị lau sạch. Toàn bộ hiện trường, nháy mắt khôi phục ngay từ đầu bộ dáng. Hai người, cứ như vậy đối lập đứng. Không có thiên kiếp, không có bất luận cái gì pháp thuật dao động, cái gì đều không có. Dương Đào nhìn qua không có nhiều ít thay đổi. Thậm chí khỏe miệng, còn mang theo một tia mê người mỉm cười. Đến nỗi thánh giả, giờ phút này lại là thay đổi một kiện quần áo. Sắc mặt, hơi có chút tái nhợt. Đồng thời, hắn thân hình không ở mông lung, ít nhất, Dương Đào có thể rành mạch nhìn đến, đối phương chân dung. Một cái lao giả, rất là bình thường, cho dù là ở đám người bên trong, đều sẽ không khiến cho chung quanh người một chút chú ý. Chính là hiện tại, cái này lão giả trên mặt, treo một tia cười khẽ. Dương Đào, ngươi có thể làm được điểm này, ta thật sự cảm thấy thực ngoài ý muốn. Nhưng là hiện tại, hết thể đều kết thúc. Thánh giả trong tay, lại lần nữa xuất hiện một đạo quang mang. Kia quang mang không lóa mắt, cũng không mê người, nhưng là lại làm nhìn đến người, linh hồn không ngừng run run. Cho dù là Dương Đào, cũng không ngoại lệ. Đúng vậy, hết thể đều nên kết thúc. Dương Đào nhếch miệng mỉm cười, đồng thời hướng tới không trung nhìn lại. Giờ phút này, không trung bên trong, đột nhiên xuất hiện một tiếng du dương tiếng chuông. Ông! Chuông tăng vang. Chương 2613 Thánh Vẫn. Ông! Tiếng chuông từ từ, giống như xuyên qua muôn đời trời cao, vượt qua vô số kỷ nguyên, truyền bá tới rồi mỗi người trong thai. Này tiếng chuông, tới tương đương đột ngột. Chính là mỗi người đều chưa từng cảm nhận được hắn đột nhiên, thậm chí từ sâu trong nội tâm, đều cho rằng, chính mình liền nguyên bản biết, bên thai có một ngụm trùng, sẽ tùy thời gõ vang giống nhau. Tiếng chuông cổ quái, không phải ở chung quanh người trong lòng vang lên, mà là nhất trực tiếp cảm quan, từ đối phương bên thai xuất hiện. Đồng thời, nghe được tiếng chuông lúc sau mọi người, mỗi người trái tim đều hung hăng chịu động một chút. Ngay sau đó, một cổ tử bi thương tinh tố, từ mọi người ở sâu trong nội tâm toát ra tới. Ngay sau đó, mọi người hốc mắt đỏ lên. Ô ô! Thậm chí, có chút tu vi không cao người, hoặc là phàm nhân, đột nhiên cảm giác, chính mình mạc danh bi thương, thế nhưng vẫn là gào khóc lên. Tại đây phiến địa phương, phạm vi vạn dặm trong vòng, sở hữu sinh linh, đều bị này khí tức bi thương sở cảm nhiễm. Phàm nhân nơi địa phương, một đám đều ngửa mặt lên trời mà khóc. Mama, vì cái gì ta cảm giác đặc biệt khó chịu? Có tiểu nhi không biết mặc danh, trực tiếp nhìn chính mình mẫu thân, nước mắt lại là ngăn không được lưu lại. Phu nhân, ta đột nhiên cảm giác, mất đi nhất quan trọng đồ vật. Có tráng niên nhìn chính mình vừa mới kết hôn thế tử, nước mắt trường lưu. Giống. Nguyên bản ở nào đó góc độ chém giết hai đầu manh thú, đồng thời rơi lệ. Từ đối phương trong mắt, bọn họ thấy được từng đợt khủng hoảng. Đậu má, chuyện như thế nào? Chu tiểu tráng hùng hùng hổ hổ, liền tính là địa tiên tu vi hắn, giờ phút này vừa mới thiếu chút nữa đều làm nước mắt tràn mi mà ra. Con hảo, ở thời điểm mấu chốt, hắn tu vi kích động, nháy mắt trưng phát rồi hốc mắt bên trong mông lung. Như thế tà môn, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Kia tiếng chuông, rốt cuộc là cái gì? Luyện trời cao so chu tiểu tráng hơi chút hảo điểm, nhưng là hai mắt bên trong, vừa mới cũng xuất hiện một trận mông lung tới. Sương vô huyết không có nói xong, nhưng là lại đang chờ đợi, hắn hy vọng biết này rốt cuộc là vì cái gì? Cái kia, vừa mới kia tiếng chuông, nên sẽ không. Kiếm tử thanh âm đều ở run run, hướng tới thiếu sư vọng qua đi. Rồi mới, lại lần nữa quay đầu, nhìn về phía chính mình hộ đạo giả. Thiếu sư cũng là đầy mặt hoảng sợ, ngay cả chính mình đã ửng đỏ hai mắt, đều không có đi nhiều quản. Hắn nội tâm, cũng đều xuất hiện kia trận bi thương tới. Xem ra, là thật sự. Đương hắn nhìn đến chính mình hộ đạo giả hai mắt, đều hơi xuất hiện màu đỏ lúc sau. Thiếu sư nội tâm kịch liệt giống như núi lửa bùng nổ. Là thật sự. Đó là trung tang. Quả nhiên, hộ đạo giả thật sâu đào hút một ngụm hàn khí lúc sau, lúc này mới lẩm bẩm mở miệng. Trung tang. Chu tiểu tráng có điểm không rõ, lời nói bên trong mang theo lẩm bẩm đâu. Ngoa tào. Kiếm tử gầm nhẹ một tiếng, muốn tiến lên. Nhưng là lại bị chính mình hộ đạo giả. Cái kia cụt một tay lão giả ngăn cản. Không cần qua đi, mặc kệ là cái gì kết quả, chúng ta qua đi đều là chết. Lão giả mở miệng, lại lần nữa cường điệu. Các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Sương vô huyết nhịn không được, trực tiếp dò hỏi đến. Trung tăng vang, thánh giả vẫn. Cụt một tay lão giả lẩm bẩm hộp ra sáu cái tự tới, cái này làm cho luyện trời cao chờ không biết ba người, nháy mắt thạch hóa. Cái gì? Kia! Thánh giả ngã xuống, rốt cuộc là cái nào? Đào tiểu tử sẽ không? Bọn họ nhưng đều là biết, thông qua vừa mới kia thánh giả lời nói, dương đào trong cơ thể, tựa hồ cũng có một cái thánh giả. Chính là sau lại, bọn họ đều mở bước. Kia thánh giả cho rằng, dương đào tự thân đạt được thánh giả tu vi. Lúc ấy nghe được lời này thời điểm, bọn họ liền hỗn độn. Dương Đào là cái gì người, có cái gì tu vi, bọn họ nhưng đều là biết đến A. Chính là đó là thánh giả A, chẳng lẽ đối phương cũng sẽ nhìn lầm sao? Cho nên, vài người lúc ấy liền mê mang. Kế tiếp, kia liên tiếp công kích, làm cho bọn họ hoa cả mắt. Bọn họ căn bản là không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng có thể đem thánh giả đều bước đến trình độ như vậy. Nhưng là ba. Vừa mới thánh giả không phải tính toán động thủ sao, như thế nào liền trực tiếp xuất hiện này chuông tang tiếng động. Người ba, thánh giả ngay từ đầu gần là sững sờ, chính là thực mau, hắn nghĩ tới cái gì? Đầy mặt đều là không thể tưởng tượng nhìn Dương Đào, đồng thời hắn một bàn tay, đã chỉ hướng về phía Dương Đào. Hai mắt bên trong, mang theo tràn đầy nghi hoặc. Hắn đã biết kết quả. Có thánh giả cấp bậc cường giả. Ngã xuống. Nhưng là, hắn không muốn tiếp thu kết quả này. Bởi vì ba, không phải Dương Đào, mà là chính mình. Vừa mới chính mình kia nhất chiêu, căn bản là không đủ đủ xử lý một cái có được thánh giả tu vi người. Nếu không phải Dương Đào, vậy chỉ có thể là chính mình. Đến nỗi vừa vặn, ở chính mình động thủ giờ phút này, có địa phương khác xuất hiện thánh giả ngã xuống trùng hợp, tình huống như vậy, cơ bản là không có khả năng tồn tại. Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận được, linh hồn của chính mình đã bắt đầu không ngừng vỡ vụn mở ra. Chính là ba. Này như thế nào khả năng? Chính mình chính là thánh giả, đối phương vừa mới cái gì đều không có làm, vì cái gì? Linh hồn của chính mình chi lực, sẽ ở nháy mắt, trực tiếp xuất hiện tức tức vỡ vụn. Tâm kiếm. Thánh giả mang theo mê mang, một tay che lại chính mình ngực, ngốc ngốc hướng tới Dương Đảo vọng qua đi. Hắn vừa mới ra tới đáp án, chỉ có một. Đó chính là ở vừa rồi, Dương Đảo thi triển ra tiên kiếm, trực tiếp ở nháy mắt cắt linh hồn của chính mình. Chính là, này như cũ không đúng. Dương Đảo căn bản là không có động, không có huy động tâm kiếm. Hơn nữa, giờ phút này Dương Đảo, chẳng sợ có được thánh giả tu vi, chính là như cũ không thể đủ phóng xuất ra có thể vô thanh vô tức, làm chính mình đều không thể phát hiện tâm kiếm a. Không đúng, ngươi tu vi. Làm thánh giả há hốc mồm chính là, giờ phút này Dương Đảo, tu vi thế nhưng trực tiếp về tới độ kiếp kỳ. Không phải thánh giả cấp bậc, cùng vừa mới chính mình nhìn đến, phảng phất căn bản là không phải cùng cá nhân. Ân. Thánh giả hai mắt đều bắt đầu xuất hiện mê ly, linh hồn của hắn đã hoàn toàn biến thành mảnh nhỏ, không ngừng tiêu tán ở trên hư không bên trong. Bất quá hắn đột nhiên như là cảm giác được cái gì, đột nhiên quay đầu. Ở hắn bên người, không biết cái gì thời điểm, xuất hiện một cái áo bào cho thân ảnh. Áo choàng mặt trên, thậm chí còn thường thường có đen nhánh lôi đỉnh lập lòe. Thánh giả. Là thánh giả hơi thở. Là ngươi. Đây là thánh giả nói ra cuối cùng hai chữ, hắn mang theo không cam lòng, mang theo oán hận, vĩnh viễn nhắm lại mắt. Rầm. Phạm vi vạn dặm nội, không trung bên trong, huyết vũ tầm tã mà xuống. Đồng thời, có vô số đồ trắng ngang trời mà qua. Mặc danh bi thương hơi thở, ở nháy mắt lan tràn tới rồi khắp nơi. Thánh vẫn. Thiếu sư đào hút một ngụm hàn khí, ở trước tiên, bay thẳng đến luyện trời cao đám người gào giống lên. Nhanh lên, huyết thuẫn, không cần đi quản cái gì đại giới, nhanh lên đi. Đây chính là thánh vẫn, chỉ sợ tại hạ một cái nháy mắt, liền hồi có mặt khác thánh giả đem ánh mắt đầu lại đây. Làm không tốt, ngược dòng nhân quả dưới, bọn họ sẽ bị trực tiếp mạt sát rớt. Bọn họ cũng không phải là Dương Đảo, căn bản là không có khả năng tránh được thánh giả đuổi giết. Chính là đúng lúc này, bọn họ đột nhiên cảm giác, chính mình căn bản là không động đậy nổi. Giống như, chúng định thân thuật giống nhau. Chương 2614-19 cái. Chuyện như thế nào? Thiếu sư gào giống lên, cái này thời khắc mấu chốt, bọn họ như thế nào không động đậy nổi? Đáng chết, chẳng lẽ còn là chậm, có thánh giả ánh mắt, nhìn về phía bên này sao? Chúng ta chúng định thân thuật. Hộ đạo giả mở miệng. Bởi vì liền tính là hắn, đều không có chút nào biện pháp hoạt động. Gần là thần thức còn có thể đủ dao động, hơn nữa, hắn căn bản là không biết, đây là cái gì thời điểm chúng pháp thuật. Này hết thảy, làm hộ đạo giả nội tâm như cho tàn. Thực hiện nhiên, có thể làm được điểm này, chỉ có thánh giả mới được. Cho dù là nửa thánh, đều không thể làm ra chuyện như vậy tới. Hắn cũng không phải là giống nhau tiên vương. Thiên sư đạo tiên vương, chẳng sợ so ra kém viễn cổ tiên vương, kia cũng không sai biệt nhiều. Rầm. Không đợi những người khác có bất luận cái gì ý niệm, nháy mắt, bọn họ chung quanh cảnh sắc liền xuất hiện biến hóa. Gì? Chúng ta đã trở lại. Chu tiểu tráng quay kêu một tiếng, phát hiện chính mình thế nhưng về tới ngọn núi bên này. Hơn nữa, hắn cũng có thể đủ tự nhiên hành động. Ngoa tào. Làm ta sợ muốn chết, vừa mới rốt cuộc là chuyện như thế nào. Luyện trời cao cũng thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá tốt xấu cuối cùng là đã trở lại. Ít nhất, sẽ không có mặt khác nguy hiểm đi. Thiết, còn có thể đủ chuyện như thế nào. Tự nhiên là dịch chuyển đã trở lại lạc. Dương Đào thanh âm, từ một bên từ từ truyền đến. Tiểu tử ngươi, chẳng lẽ vừa mới thiếu sư cũng là đầy mặt kích động. Này thay đổi rất nhanh, đi vào quá mức đột nhiên. Vừa mới, hắn còn tưởng rằng chính mình xong đời đâu. Đó là, có thánh giả hỗ trợ, chúng ta tự nhiên là bị đưa về tới. Dương Đào cười hì hì mở miệng, đồng thời hướng tới hai vị hộ đạo giả chắp tay chào hỏi. Đào tiểu tử, ngươi vừa rồi thật sự xử lý một cái thánh giả. Cho dù là đến bây giờ, Chu Tiểu Tráng đều cảm giác hết thảy đều không chân thật, ngoa tào. Kia chính là thánh giả A, cao cao tại thượng tồn tại, thế nhưng bị xử lý. Vấn đề này ném ra tới lúc sau, tất cả mọi người không nói. Ánh mắt đồng thời hướng tới Dương Đào nhìn lại, rất muốn biết, cuối cùng đáp án. Ngạch, kỳ thật không phải ta động thủ, là có mặt khác đại nhân vật ở cuối cùng động thủ. Việc này, dừng ở đây. Dương Đào không muốn nhiều lời, rốt cuộc kia chính là đại mổ bên trong ra tới chư thánh chí nhất. Đối phương rốt cuộc là cái gì địa vị, đến bây giờ Dương Đào chính mình đều không có biết rõ ràng. Hơn nữa, Dương Đào giờ phút này như cũ cảm giác da đầu tê dại. Chính mình đại mổ bên trong, rốt cuộc chôn giấu cái gì, giờ phút này đã có điểm hiểu rõ. Dương Đào tuy rằng không có đi hỏi, nhưng là đã đoán được một bộ phận. Ít nhất, chính mình kia đại mộ bên trong, mai táng chư thánh. Tấm tắc, ngẫm lại đều cảm thấy sao sợ, cũng không biết, bên trong rốt cuộc có vài vị. Đương nhiên, nếu sau này chính mình có thể tìm cơ hội, trực tiếp sống lại đại mộ bên trong chư thánh nói, kia hình ảnh. Dương Đào không dám đi nghĩ nhiều, cảm giác cái này ý niệm rất nguy hiểm. Hơn nữa, hắn còn có một loại mạc danh giác quan thứ 6. Tựa hồ Vân Sơn bên trong, chôn giấu còn có mặt khác càng thêm đáng sợ đồ vật. Đương nhiên, này đó đều không phải Dương Đào giờ phút này muốn đi quan tâm, hắn hiện tại nhất muốn làm, chính là làm chính mình nên làm sự tình. Thì như, thu phục Lý Văn Đình vấn đề. Định Hồn Châu, mặc kệ như thế nào, chính mình đều phải được đến. Đào tử, nếu như vậy, chúng ta đây cũng không hỏi nhiều. Thiếu sư cũng biết. Này trong đó quan hệ sự tình, khẳng định không nhỏ. Hơn nữa Dương Đào trên người, nhất định còn có mặt khác chính mình sở không biết bí mật. Bất quá, chúng ta thiên sư đạo tình huống ngươi cũng thấy rồi, ta nghe nói ngươi có không ít đan dược. Mặt sau nói, đều không cần nhiều lời. Thậm chí, kiếm tử còn chủ động tiến lên, kêu ý tứ đã thực rõ ràng. Mặc kệ như thế nào, đan dược cùng linh dược, bọn họ đều muốn nhiều lộng điểm. Ngạch, cái này không thành vấn đề, ta Vân Sơn Mãn Sơn đều là đan dược. Lại còn có chuyên môn trông giữ, gieo trồng, này đó các ngươi đều biết đến. Dương Đào vây vây tay, đầy mặt không sao cả mở miệng. Cái kia, kia chính là ở Vân Sơn, không biết yêu cầu bao lâu mới có thể đủ lộng tới tiếp theo phê thứ lại đây à. Thiếu sư buồn bực mở miệng nói. Tùy thời đều có thể, Nga, đúng rồi. Thứ này, nói, thẻ che bộ dáng nói khuyết, xuất hiện ở Dương Đào trong tay. Nói khuyết, hộ đạo giả kinh hô, đông nhiên tiến lên, hắn hô hấp đều trở nên vô cùng dồn dập lên. Thật sự là không nghĩ tới, đối phương thế nhưng có thể lấy xuất đạo khuyết. Cái gì? Đây là chân phái chi bảo, nói khuyết. Thiếu sư bọn người không bình tĩnh, thứ này đối với thiên sư đạo ý nghĩa, có thể thấy được đốm. Không sai, đây là nói khuyết, bất quá hiện tại chỉ có thể đủ cho ta cầm. Vừa mới Dương Đào còn tính toán giao cho hộ đạo giả hoặc là thiếu sư tới, chính là nháy mắt hắn phát hiện, nếu nói khuyết không có ở chính mình trong tay nói, kia Phật quốc một cái khác chỗ hổng, căn bản là mở không ra. Thật là nói khuyết. Ngươi cầm. Không có việc gì không có việc gì, ngươi cầm, mới là lựa chọn tốt nhất. Hộ đạo giả nói chuyện đều có điểm không nhanh nhẹn, nhưng là lại không có chút nào phản bác. Khai cái gì vui lùa, nay tiểu hôn đản liền tính là thánh giả, đều có thể đủ hố chết. Còn có cái gì địa phương so này tiểu hôn đản trên người càng an toàn sao? Thứ này, cho dù là hắn cầm cũng vô dụng à, bởi vì hắn không phải thiên sư, căn bản là không thể đủ vận dụng. Đúng rồi, tiền bối. Này ngoạn ý như thế nào khắc tên đi lên A. Dương Đào nhưng không có quên, chính mình ở sơn động bên trong, gặp được sư tôn Di Nguyện đâu. Di. Ta đi, Đào tử, ngươi không phải là tưởng. Khu khu, cái này ngươi làm không được. Ngay cả luyện trời cao chờ ba người, đều đồng thời mở miệng lên. Ngươi luôn không ở tông môn nội, cho nên không biết này đó thưởng thức. Muốn ở nói khuyết mặt trên lưu lại tên, chỉ có một loại khả năng, đó chính là thiên sư động thủ. Bằng không, chẳng sợ ngươi là thánh giả, đều không thể đủ làm được. Này nói khuyết nhưng không đơn giản, phàm là lưu lại tên, một đám đều là khủng bố tồn tại, không tin, ngươi nhìn xem. Tiên vương phất tay, nháy mắt, kia thẻ che mặt trên, xuất hiện một đám tên. Dương Đào cẩn thận đếm một chút, thế nhưng gần chỉ có 18 cái. 18 cái. Không sai, chỉ có 18 cái. Hơn nữa, ta có thể nói cho ngươi, nói khuyết phía trên, chỉ có thể đủ tồn lưu 19 cái tên. Hộ đạo giả tiên vương vô cùng nghiêm túc mở miệng, nhưng là khối này thể là vì cái gì, hắn cũng không có nhiều lời. Chuyện này, chờ ngươi tu vi ít nhất đạt tới tiên vương tầng cấp thời điểm, nhắc lại đi. Hộ đạo giả một câu, làm Dương Đào không ở tiếp tục dây dưa cái này đề tài. Đúng rồi, kiếm tử, chúng ta chi gian trướng phải hảo hảo tính thôi bỏ đi. Dương Đào chớp chớp mắt, không có hảo ý mở miệng nói. Thiết, thính A. Sợ ngươi A, bổn kiếm tử chính là thiên tiên, chẳng lẽ còn sẽ sợ ngươi sao? Nga. Tin hay không ta làm ngươi hộ đạo giả chính mình tấu ngươi A. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, cười hì hì mở miệng nói. Ha ha ha. Đao tiểu tử A, ngươi có phải hay không vừa mới hô chết một cái thánh giả, liền cho rằng chính mình đã là nhất như bức tồn tại A. Kiếm tử trực tiếp trào phúng lên, chính là hắn không có nhìn đến, Dương Đào trong tay, giờ phút này xuất hiện một kiện đồ vật. Kia đồ vật xuất hiện nháy mắt, chính mình bên người hộ đạo giả, trong mắt đều phải rớt đến trên mặt đất tới. Chương 2615 cướp tân nhân. Ta như bức không biết, nhưng là thực mau ngươi liền sẽ bị tấu. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, rất là chắc chắn mở miệng. Cái kia tiền bối, ngươi có phải hay không cho rằng, nhà các ngươi kiếm tử có đôi khi quá phận, yêu cầu hảo hảo dạy dỗ à. Dương Đào nói, làm kiếm tử rất là khinh thường. Khai cái gì vui đùa, tiểu tử này chẳng lẽ là lòng tự tin quá mức bạo lều, làm cho chính mình hộ đạo giả, nói ra nói như vậy tới. Chẳng lẽ còn muốn cho chính mình hộ đạo giả tới thu thập chính mình sao? Ha ha, tiểu tử ngươi náo động thật đúng là không nhỏ. Đáng tiếc, chính mình là kiếm tông, nếu là thiên sư đạo người, còn nói không chừng này sẽ hơi chút ý tứ. Nhưng là hiện tại sao? Hiển nhiên, này gần là chỉ có thể đủ làm kiếm tử nội tâm cười lạnh thôi. Ân, chính là kiếm tử khoe miệng tươi cười, đều còn không có hoàn toàn khuyết tán mở ra. Nháy mắt, cau mày, đầy mặt ngộng bức nhìn chính mình bên người hộ đạo giả. Định, không sai. Chính mình hộ đạo giả, vừa mới nói ra một chữ. Rồi mới, chính mình liền không động đậy nổi. Định thân thuật. Này kiếm tử đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn chính mình hộ đạo giả. Ơ đúng, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì hảo. Chính mình chính là kiếm tông A, ngài cũng là kiếm tông A hôn đản này tiểu tử nói, ngài cần thiết như vậy nghiêm túc sao? Dương Đào ngươi nói rất đúng, ta cũng cảm giác, nhà của chúng ta kiếm tử có đôi khi, là tương đối quá phận. Kiếm tử hộ đạo giả, lại là đầy mặt mang theo mỉm cười, ở một bên khẳng định gật đầu, tán đồng Dương Đào nói. Ngoa tào! Thiếu sư mộng bức! Luyện trời cao trực tiếp trợn tròn mắt. Chu tiểu tráng ở nháy mắt thạch hóa. Ngay cả xương vô huyết, đều trong lúc nhất thời không biết trong đầu nên tưởng cái gì. Thần đặc sao biến chuyển A. Kia chính là kiếm tử hộ đạo giả A, như thế nào êm đẹp, lại đột nhiên thay đổi phong cách. Hơn nữa đây là một cái siêu cấp đột nhiên thay đổi, làm cho bọn họ trong nháy mắt đều không có phản ứng lại đây. Chỉ có thiên sư đạo tên kia hộ đạo giả, khoe miệng mang theo một mạt ý vị sâu xa mỉm cười, phảng phất đã nhìn thấu hết thảy. Không phải, này mấy cái ý tứ. Kiếm tử dùng sức lắc lắc đầu, tỏ vẻ tương đương không vui. Kiếm tử, ngươi tâm tính vẫn là yêu cầu hảo hảo mài rũa. Hộ đạo giả nghiêm trang mở miệng, nhưng là một đôi mắt chữ, lại là gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào một bàn tay. Cái tay kia chung, phảng phất có cái gì đồ vật, đối hộ đạo giả có chí mạng lực hấp dẫn. Ta kiếm tử cả người đều không tốt, hôm nay đây là xảy ra chuyện gì? Lời này, không nên là chính mình hộ đạo giả mở miệng nói đi, đáng chết, này Dương Đào rốt cuộc làm cái gì? Uy, tiểu tử thúi, có bản lĩnh trực tiếp làm rõ. Kiếm tử như cũ mang theo không phục, hướng tới Dương Đào trực tiếp quát lớn một câu. Nga, không có gì, chính là phía trước ta ở được đến nói khuyết thời điểm, lộng tới một ít rách nát đổ vỡ. Nặc, thì như nói cái này. Dương Đào mở ra bàn tay, lòng bàn tay giờ phút này có một đoàn tiểu xảo mũi kiếm. Nhìn qua đó chính là một khối sắt thường, không có bất luận cái gì cực kỳ. Chính là, liền ở Dương Đào lấy ra tới nháy mắt, lưỡng đạo thân ảnh trực tiếp thuấn di đến hắn trước mặt. Hai cái hộ đạo giả, gắt gao nhìn kia mũi kiếm, hô hấp đều trở nên vô cùng thô nặng lên. Ngoa tào, tiểu tử ngươi nhanh lên nói, ngươi có phải hay không trực tiếp lộng rớt cái kia thần tháp? Thiên sư đạo hộ đạo giả không bình tĩnh, phía trước thấy được nói khuyết, hắn nội tâm còn không có nghĩ nhiều. Cho rằng là Dương Đào cơ duyên xảo hợp, thông qua mặt khác con đường được đến. Nhưng là hiện tại, này mũi kiếm cũng xuất hiện, này cũng đủ thuyết minh rất nhiều vấn đề. A. Không có A. Dương Đào thẹn thùng cười cười, thậm chí còn mang theo vài phần ngượng ngùng. Tiểu tử, thứ này, có thể cho ta sao? Cái kia. Ngươi có cái gì điều kiện, trực tiếp nói ra, mặc kệ là cái gì đều được. Kiếm tông hộ đạo giả đã gấp không chờ nổi vươn tay. Nhưng là lại ngừng ở giữa không trung, hận không thể lập tức liền trực tiếp cướp đoạt qua đi. Phòng trưng, nếu không phải thiên sư đạo hộ đạo giả cũng ở chỗ này, hắn cũng đã trực tiếp động thủ. Đừng a. Nghe được hộ đạo giả lời này, kiếm tử cả người đều không tốt. Kia ngoạn ý rốt cuộc là cái gì đồ vật, có thể làm hộ đạo giả khai như vậy khẩu. Nhưng là, này không phải đem chính mình hướng hố lửa bên trong đầy sao. Có thể a, nặng, ta và các ngươi kiếm tông cũng là rất có sâu xa sao. Rốt cuộc lão bà của ta chính là các ngươi kiếm tông, cái kia. Các ngươi kiếm tử a. Chạm vào. Dương Đào nói còn không có nói xong đâu, kiếm tông hộ đạo giả liền trực tiếp thuấn di, từ Dương Đào trước người việc nhỏ, xuất hiện ở kiếm tử bên người. Ngươi! Đừng, ta chính là kiếm tử. Ai ra? Phanh phanh phanh. Kiếm tử nói còn không có nói xong, cả người đã bị cụt một tay láo giả cấp nhắc tới tới, trên mặt đất không ngừng chụp đánh lên. Đại địa đều xuất hiện cái khe, thậm chí còn ở rất nhỏ run rẩy. Ai? Kiếm tử cuối cùng còn nhịn không được, trực tiếp kêu rên lên. Bi thôi. Bị chính mình hộ đạo giả như vậy sửa chữa, nay phỏng chừng cũng là lần đầu đi. Chính là, kiếm tử giờ phút này cái gì đều không thể đủ làm a. Tình huống như vậy, thật là quá bất đắc dĩ. Dương Đào a, ngươi nói đi, muốn gãy chân vẫn là đứt tay, một câu sự tình. Thậm chí, hộ đạo giả thanh âm còn trực tiếp ở Dương Đào bên người vang lên tới. Kia lời nói trực tiếp ý tứ, phảng phất chính mình căn bản là không phải hộ đạo giả, kia cũng không phải chính mình muốn bảo hộ đối tượng giống nhau. Đừng! Dương Đào! Đào ca, trước kia là ta sai rồi, nhưng là kia cũng là vì ngươi hảo a, hơn nữa cũng là Văn Đình sư muội làm ta làm như vậy, ta cũng là bị buộc a. Kiếm tử đã nhịn không được, trực tiếp xin tha lên. Ngoa tào, tuy rằng này không phải cái gì vấn đề lớn. Nhưng là ba. Thể diện A. Đáng chết, thiếu sư chính là nhìn đâu. Làm không hảo chuyện này, có thể cho hắn trào phúng chính mình cả đời. Nếu tiếp tục đi xuống, đáng chết. Thiếu sư hỗn đản này cũng là tặc hư, vạn nhất dùng cái này tới uy hiếp chính mình. Kiếm tử không dám tiếp tục suy nghĩ, nhận túng. Mặc kệ như thế nào, trước nhận túng lại nói. Qua đi này hết thảy, đều dễ làm. Ai nha, vừa mới kiếm tử đại nhân, ngươi kêu ta cái gì à, ta giống như không có nghe rõ à. Dương Đào dương lỗ thai, vô cùng khoa trương mở miệng nói. Đào ca, ta kêu ngươi đảo ca còn không được sao? Có cái gì sự, đều hảo thuyết. Đào ca, đưa ra mặt khác điều kiện đi, gì đều được. Đào ca, bi thôi kiếm tử, giờ phút này ngay cả ruột đều hối thanh. Uy, tiểu tử, ngươi thứ này chỉ có kia thần tháp mới có thể đủ có. Ngươi rốt cuộc lại như thế nào được đến? Kiếm tử bị sửa chữa một đốn lúc sau, ánh mắt mọi người lại lần nữa ngưng tụ tới rồi Dương Đào trên người. Còn có, nếu ngươi thứ này là từ thần tháp bên trong được đến nói, kia huyết tộc, ngươi cần thiết đi một chuyến. Mở miệng chính là thiên sư đạo hộ đạo giả, lời này, làm Dương Đào cả người đều buồn bực. Vì sao? Ta đi huyết tộc làm gì? Cấp tân nhân. Hộ đạo giả phun ra hai chữ, thiếu chút nữa làm Dương Đào trực tiếp té ngã. Chương 2616 giao tiền. Khu khu. Ngươi nói gì? Dương Đào thiệt tình có điểm không bình tĩnh, mấy cái ý tứ, cấp tân nhân. Này chính mình không có nghe lầm đi, êm đẹp, làm chính mình đi đoạt lấy thân. Đoạt cái gì thân, đoạt ai thân A? Vấn đề là, hộ đạo giả ngươi tốt xấu cũng là tiên vương, là lão nhân, cũng không thể đủ như vậy không đứng đắn đi. Chính mình muội tử còn thiếu sao, còn làm chính mình đi đoạt lấy thân, có lầm hay không? Ta liền nói, ngươi vẫn là muốn trở thành công chúa nữ nhân. Chu Tiểu Tráng trong mắt xoay chuyển, ở một bên trực tiếp mở miệng bổ đao lên. Ân ân, không sai, nhìn dáng vẻ, ngươi vẫn là tránh không khỏi ngươi số mệnh A. Ngay cả xương vô huyết đều bắt đầu cảm khái lên, cái này làm cho Dương Đào nháy mắt liền mặt đen. Được rồi, Dương Đào. Ta nói đều là thật sự, ngươi còn nhớ rõ Tuyết Lệ công chúa sao? Hộ đạo giả trực tiếp mở miệng, như thế làm Dương Đào cả người đều bình tĩnh vài phần. Còn muốn, ngươi còn nhớ rõ, bạ cờ sao? Một đám tên hiện lên, cái này làm cho Dương Đào sắc mặt nháy mắt cổ quái vô cùng lên. Bạ cờ hắn tự nhiên biết, chính mình tốt xấu ở đối phương trên người, gieo ma trùng tới. Sau lại cũng là vì bạ cờ, mới nhận thức Tuyết Lệ công chúa. Nhưng là, cái kia Tuyết Lệ công chúa gia tộc, tựa hồ không phải 13 thị tộc bên trong đi. Đối phương lúc ấy cũng chính là một cái tiểu gia tộc công chúa thôi, chính mình căn bản là không nghĩ nhiều a. Không đúng. Này cùng ta có gì quan hệ? Dương Đào đống nhiên phản ứng lại đây, mặc kệ là Tuyết Lê vẫn là bạ cờ, cùng chính mình tựa hồ đều không có quá nhiều quan hệ đi. Không. Này Tuyết Lệ thật đúng là công chúa. Hơn nữa địa vị không đơn giản. Lần này nàng muốn kết hôn, đối tượng là ai ngươi khẳng định không thể tưởng được, là giáo đình một cái thánh tử. Còn có một vị người được đề cử, là một vị thần. Ha! Nghe được lời này, Dương Đào nháy mắt tỏ vẻ mộng bức. Nay tính mấy cái ý tứ, êm đẹp, đây là muốn quẹ kiểu gì? Huyết tộc cùng giáo đình còn có chư thần người liên hôn. Dương Đào trong đầu nháy mắt liền tà ác lên. Nha tích, chẳng lẽ bọn họ kia gì thời điểm, có thể hay không cướp cỏ A? Hai loại bất đồng lực lượng. Ta dám đánh đố, hôn đả này trong đầu tuyệt đối không có tưởng thứ tốt. Kiếm tử không nhịn xuống, trực tiếp ở một bên nói thầm lên. Ân. Dương Đào mặt giả ứng đỏ, trực tiếp hoành đối phương liếc mắt một cái. Kiếm tử vội vàng câm miệng, phải biết rằng, kia mũi kiếm còn ở Dương Đào trong tay, cũng không có cho hắn đâu. Trước nói này mũi kiếm đi hộ đạo giả lại lần nữa mở miệng, về tới chính đề. Nặc. Dương Đào trực tiếp thanh kiếm tiêm ném cho kiếm tử bên người hộ đạo giả, đối phương như coi chân bảo nhìn mũi kiếm, không ngừng vuốt ve. Quả nhiên là thật sự, thứ này thế nhưng còn có thể đủ lấy ra tới, không thể tưởng tượng, quá không thể tưởng tượng. Chính là thực mau. Hộ đạo giả đôi tay thanh kiếm tiêm, lại lần nữa đưa tới Dương Đào trước người. Mấy cái ý tứ. Dương Đào mê mang, thứ này các ngươi đều từ bỏ sao. Kia vừa mới còn chủ động sửa chữa kiếm tử, đây là muốn quậy kiểu gì a? Cái này, ngươi vẫn là trước cầm, nói không chừng có thể dùng được với. Bởi vì lần này, Tuyết Lệ công chúa của hồi môn bên trong, liền có vừa đứt đoạn kiếm. Nghe được lời này, Dương Đào thật đúng là kinh ngạc lên. Này mũi kiếm, tuy rằng không biết uy lực như thế nào, nhưng là có thể đặt ở thần tháp bên trong, cùng nói khuyết khẳng định kém không phải quá nhiều. Hiện tại, tuyết lỵ của hồi môn bên trong, thế nhưng có vật như vậy, cái này tuyết lỵ thân phận, nhìn dáng vẻ thật đúng là không đơn giản a. Ngậy! Cái này! Các ngươi tính toán. Dương Đào hầu nghi nhìn chung quanh mọi người, rồi mới bỗng nhiên lắc đầu. Không không không, ta còn có càng thêm chuyện quan trọng, các ngươi hẳn là biết. Định Hồn Châu. Chúng ta biết. Nhưng là nếu ngươi muốn được đến Định Hồn Châu, ngươi cần thiết muốn đi. Bởi vì tuyết lỵ trên người, còn có một kiện đồ vật, có thể gia tăng ngươi được đến Định Hồn Châu khả năng. Lời này Dương Đào lập tức liền hầu nghi lên, đến nỗi sao? Đó chính là một cái tiểu con rơi, có thể có như thế thật tốt đồ vật sao? Thương Lan Thủy, ngươi nói cái gì? Dương Đào nghe thế ba chữ lúc sau, cả người nháy mắt kích động lên. Thương Lan Thủy, trước kia hắn nhưng chưa từng nghe qua thứ này, đây là một loại thiên địa kỳ trân, tình hình chung dưới, Dương Đào là không có khả năng biết đến. Thứ này, còn có mặt khác một cái tên, Nhược Thủy. Nghe đồn, thứ này chỉ có ở thời gian sông dài nhánh sông, mới có thể đủ xuất hiện, ngay cả tiên giới thiên hà bên trong nước sông, đều không nhất định sẽ sản xuất Thương Lan Thủy. Nếu chính mình có được Thương Lan Thủy, kia lại thu hoạch Định Hồn Châu thời điểm, nhất định sẽ có thật lớn trợ giúp. Bởi vì Thương Lan Thủy có thần kỳ ma lực, được xưng có thể trầm hạ thiên địa vạn vật. Tuy rằng có điểm khoa trương, nhưng là giống nhau linh hồn cùng công kích, đều không thể vượt qua Thương Lan Thủy. Ở nào đó phương diện tới nói, đây là một kiện vô địch phòng ngự chí bảo. Tóm lại, ngươi vẫn là nhanh lên đường đi. Nếu chậm, phỏng chừng ngươi cái gì đều không chiếm được. Hộ đạo giả cấp ra một cái tọa độ, vội vàng thúc giục lên. Chính là, ta hiện tại vẫn là độ kiếp kỳ A, ta đều không có hoàn toàn chuyển hóa tiên nguyên. Dương Đào bản thân là kháng cự, tổng cảm giác việc này, như thế nào như vậy tà môn. Ở trên đường đi thay đổi A, nói nữa, huyết tộc có bó lớn thứ tốt, tùy tiện lộng điểm, là có thể đủ trực tiếp làm ngươi chuyển hóa thành công. Chính là, ngươi không phải thích giả heo ăn thịt hổ sao, nay chẳng phải là càng tốt. Nhanh lên đi thôi, nhớ kỹ, đoạn kiếm ngươi muốn bắt đến, Thương Lan Thủy cũng muốn bắt được, tuyết lỵ ngươi tốt nhất mang về tới, nếu thật sự không được, liền giết nàng, được đến nàng huyết. Cuối cùng lời này, là thiên sư đạo hộ đạo giả mở miệng. Đến nỗi vì cái gì, hắn không có nói, nhưng là lại mạnh mẽ làm Dương Đào đáp ứng rồi lời này. Không đúng, có cổ quái. Không được, ta muốn trước biết rõ ràng. Dương Đào trực tiếp biến thành một đạo lưu quang, hướng tới tọa độ nơi vị trí mà đi. Đây cũng là ở chiến trường tuyến thượng, nơi nơi đều có thể đủ nhìn đến tuần tra binh lính, còn có khi thỉnh thoảng tiến hành quy mô nhỏ cọ sát. Đến bây giờ, Dương Đào mới phát hiện, sự tình cùng chính mình suy nghĩ bất đồng, huyết tộc cùng giáo đình, chư thần, đều là một đám. Ít nhất, tại đây chiến trường tuyến mặt trên, là một đám. Bọn họ đều ở xuất binh, đối diện đông phương. Chính là ở nội bộ, bọn họ lại là lộn xộn. Thậm chí sẽ lẫn nhau nô dịch, cũng sẽ lẫn nhau liên hôn. Như vậy hình ảnh, thực cổ quái, nhưng là ngẫm lại thế gian thế giới đại chiến. Dương Đào cũng liền tỉnh ngộ. Giống như bất đồng quốc gia, tuy rằng kết thành trận doanh, nhưng là quốc gia cùng quốc gia chi gian, làm theo bất hòa bình. Huyết tộc chi thành, chính là nơi này. Dương Đào ẩn nấp chính mình tu vi, nên ngang tiến lên mà lại, đồng thời ở hắn bên người, đã sớm thả ra một cái thần tướng cấp bậc huyết tộc đảm đương hộ vệ. Như vậy tư thái, hắn tự nhận là có thể thông suốt tiến vào này thành trì. Chính là ở cửa, hắn lại bị ngăn lại tới. Từ từ, một cái độ kiếp kỳ huyết tộc, trực tiếp ngăn cản Dương Đào, đồng thời ngoắc ngón tay. Giao tiền. Gì? Dương Đào nháy mắt liền buồn bực, nị mạ, còn có này bộ. Chương 2617 nông thôn đến. Dương Đào rất là hồ nghi nhìn cái kia độ kiếp kỳ thủ vệ, lại lần nữa nhìn chính mình, rồi mới hỏi lại một câu. Ngươi xác định, khai cái gì vui đùa, đối phương có phải hay không hả ta? Chính mình này bên người, chính là có thần tướng cấp bậc hộ vệ, nha tích, thế nhưng còn dám làm chính mình giao tiền. Hừ! Thủ vệ rất là khinh thường hừ lạnh một tiếng. Chính ngươi cho rằng ngươi là cái gì người, tiến vào liền không cần giao tiền sao? Chậc chậc chậc! Một cái thần tướng hộ vệ thôi. Kia thủ vệ cái mũi hướng lên trời, như bức hống hống mở miệng. Nhìn xem, bên kia. Tự thân đạt tới thần tướng cấp bậc, không cần giao tiền. Bên kia, nếu có thiên thần cấp bậc hộ vệ, cũng không cần giao tiền. Đương nhiên, yêu cầu hai cái trở lên. Còn có bên kia. Bên kia. Ngươi cho rằng chính ngươi là cái gì? Nơi này là cái gì địa phương? Thần tướng. Thần tướng ở trên chiến trường, cũng là binh lính bình thường thôi, thậm chí, địa vị liền chúng ta đều không bằng. Thủ vệ mang theo một cổ tử tự hào cảm, ở một bên lớn tiếng mở miệng quát lớn lên. Nị mạ! Dương Đào không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là cái dạng này. Xem ra, chính mình vẫn là tưởng quá đơn giản. Uy, ngươi có vào hay không đi a? Không cần chặn đường. Mặt sau, thậm chí có người lại đây, trực tiếp khinh thường quát lớn lên. Không có biện pháp, tên kia cũng là độ kiếp kỳ tồn tại, nhưng là lại có một cái thiên thần cấp bậc hộ vệ. Hơn nữa, vừa mới hắn cũng nghe tới rồi thủ vệ nói, bên này, thuận tiện khinh thường một chút Dương Đào, đó là thực bình thường. Không sai, lấy tiền tới, vàng không liền cút đi. Thủ vệ nhìn đến mặt sau thiên thần cấp bậc cường giả sau, đối Dương Đào cũng là thực không để bụng lên. Ngoa tào, mắt cho xem người thấp A. Dương Đào cảm khái một câu, nhưng là lại không có tránh ra. Hừ, khai cái gì vui đùa, chính mình chính là lại đây làm sự tình, như vậy liền tránh ra, kia thể diện đâu. Tiểu tử, mặc kệ ngươi là cái kia gia tộc, tránh ra. Lại có người lại đây. Một cái thần tướng, cả người có thần lực không ngừng mãnh liệt, tự thân vô cùng cường đại. Nga! Này không phải Tư Bắc thần tướng sao? Được xưng thần tướng bên trong, nhất cường đại tồn tại. Thế nhưng là hắn, tiểu tử này phỏng trừng muốn xui xẻo. Đó là, tự thân cường đại, mới là căn bản. Nghe nói, Tư Bắc thần tướng, liền tính là gặp được thiên thần cường giả, đều có thể đủ thoát đi. Ta cũng nghe nói. Phía trước hắn ở một người thiên tiên trong tay, trực tiếp chạy thoát, rất là thong dong. Chung quanh nghị luận thanh âm, không ngừng truyền khai. Có người nghe được Tư Bắc thần tướng tên lúc sau, tức khắc đều vây quanh lại đây. Ha ha, các ngươi biết đến quá ít, Tư Bắc thần tướng còn có một cái đáng sợ thân phận, hắn ca ca, chính là Tư Nam thiên thần. Tư Nam thiên thần. Này bốn người làm người chung quanh. Lại lần nữa đào hút một ngụm hàn khí. Tư Nam thiên thần. Chẳng lẽ nói, là cái kia? Hừ, giờ phút này tại đây trong thành, còn có vài vị Tư Nam thiên thần, tự nhiên chính là vị kia bên người hộ vệ. Phải biết rằng, vị kia chính là cùng thánh tử ở tranh đoạt Tuyết Lệ công chúa A. Nguyên lai là Tư Bắc thần tướng tới. Thủ vệ nhìn đến Tư Bắc thần tướng lúc sau. Vội vàng túi đầu không lưng chủ động thức tiến lên, xứng với tiêu chuẩn A-dua tươi cười. Gặp qua Tư Bắc thần tướng. Ngay cả mang theo thiên thần hộ vệ nam tử, đều chủ động dấu chấm hỏi. Hơn nữa, hắn thiên thần hộ vệ, giờ phút này cũng khẽ gật đầu, tỏ vẻ chào hỏi. Như vậy thái độ, cũng đủ thuyết minh hết thảy. Được rồi, tiểu tử, chạy nhanh cũng ngay. Thủ vệ trực tiếp tiến lên. Liền phải đối Dương Đào động thủ. Bất quá có hộ vệ ở một bên, ngăn cản đối phương. Cái gì? Tiểu tử, ngươi biết chính mình ở làm cái gì sao? Chính là, tiểu tử, còn không mau cút đi. Tiểu tử này, cho rằng chính mình có một cái thần tướng cấp bậc hộ vệ, liền có thể đi ngang. Thiết, nông thôn đến đi. Cái dạng gì nói đều có, ngay cả nông thôn đến đều toát ra tới. Cái này làm cho Dương Đào cả người đều ngây ngẩn cả người, thậm chí còn hướng tới người nọ cố ý nhìn nhiều vài lần. Nị mạ, này minh giới, cũng có ở nông thôn. Ngươi làm gì? Thủ vệ nhìn đến Dương Đào thế nhưng bay thẳng đến bên trong đi qua, nháy mắt tiến lên. Đi vào A. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng. Lan. Thủ vệ rít gào lên. Ngươi nói cái gì? Có người thế nhưng còn dám đối với chính mình nói lăn. Ha ha đát, thật đúng là lợi hại. Ta nói, làm ngươi thủ vệ lại lần nữa mở miệng, nhưng là hắn nói mới nói giống nhau, nháy mắt liền nói không ra. Bởi vì, Dương Đào bên người hộ vệ, đã động thủ. Ở nháy mắt, trực tiếp mạt sát rớt cái kia thủ vệ. Không có chút nào rớt rát bẩn thỉu, hết thể đều là như vậy quyết đoán. Ngoa tào. Tiểu tử này đủ cuồng vọng a. Ha ha, phỏng chừng là thật sự không có gặp qua việc đời. Sát thủ vệ, lợi hại, bất quá thực mau, liền phải lạnh lẽ. Mau xem, Tư Bắc thần tướng đi qua. Tất cả mọi người tránh ra, bởi vì Tư Bắc thần tướng đã đi tới Dương Đào trước người. Ngươi thực cuồng. Tư Bắc thần tướng nhàn nhạt mở miệng, chính là chung quanh đã xuất hiện một cổ tử uy áp. Quan ngươi đánh giám. Dương Đào nâng nâng mí mắt, nhàn nhạt xem xét đối phương liếc mắt một cái. Xé. Người chung quanh, lại lần nữa đào hút một ngụm hàn khí. Tiểu tử này, thật đúng là cuồng vọng a, cũng dám như vậy đối Tư Bắc thần tướng mở miệng, đây là tìm chết ta. Đích xác, việc này thật đúng là quan chuyện của ta, hừ. Nhà ta đại nhân, chính là nơi này khách quý, nói không chừng sẽ nhập chủ nơi này, cho nên. Tư Bắc thần tướng nói tàn nhẫn có trật tự, hơn nữa. Hắn rất là khinh thường nhìn Dương Đào bên người hộ vệ. Tuy rằng đều là thần tướng lĩnh vực, nhưng là hắn tự tin, chính mình có thể tùy ý nghiền áp đối phương hộ vệ. Hơn nữa, hắn không cho rằng, Dương Đào thân phận, có thể áp chế đến chính mình. Cho nên, ngươi đây là tìm chết lạc. Dương Đào không đau không ngứa, tiếp tục mở miệng nói. Này, tiểu tử này điên rồi không thành. Chẳng lẽ vừa mới chúng ta nói hắn không nghe được? Tìm chết. Ha ha ha, thế nhưng làm Tư Bắc thần tướng tìm chết. Người chung quanh, lại lần nữa truyền đến từng đợt cười nhạo tới. Ta tìm chết. Ha ha, nhìn dáng vẻ, ngươi thật đúng là nông thôn đến. Tư Bắc thần tướng cười lạnh lên, hắn hoàn toàn là bị Dương Đào như vậy khẩu khí, cấp làm cho cười. Chính mình tìm chết. Tiểu tử này. Nhìn dáng vẻ chính là một cái lăng đầu thanh A. Không sai, Tư Bắc thần tướng, ngươi tìm chết sao? Đã có thể ở thời điểm này, một cái xa lạ thanh âm, đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa, còn mang theo một cổ tử uy áp. Đồng thời, chung quanh vừa mới còn ở cười nhạo thanh âm, đang nghe đến thanh âm này lúc sau, nháy mắt ngừng lại. Đây là ai? Có người không rõ nguyên do, mở miệng thấp giọng dò hỏi. Nhưng là thực mau đã bị người bên cạnh kéo lại. Không cần nhiều lời. Thực hiển nhiên, người chung quanh, đại bộ phận đều nhận thức người tới. Hơn nữa, người này hẳn là thân phận địa vị không thấp. Là ngươi. Tư Bắc thần tướng trực tiếp nhíu mày, chờ hắn quay đầu lại, nhìn đến người tới lúc sau, mày đều ninh đến cùng nhau. Hắn không nghĩ ra, người này vì cái gì sẽ nhằm vào chính mình. Chương 2618 tưởng sai rồi. Là ta, ngươi tìm chết sao? Ngươi tới rất là kiêu ngạo, hơn nữa căn bản là không có đem Tư Bắc thần tướng để vào mắt. Hơn nữa, người chung quanh thế nhưng đều đại khí cũng không dám nhiều xuyến một chút, bởi vì người này thân phận, thực không bình thường. Bạ cờ. Còn có một thân phận, Tuyết Lỵ công chúa thân vệ đội trưởng. Như vậy thân phận, hơn nữa hắn bản thân tu vi. Cũng đủ hắn ở chỗ này, hoành hành không cố kỵ. Bà cơ, đừng tưởng rằng ngươi là thân vệ đội trưởng, là có thể đủ như vậy kiêu ngạo. Hừ, ta tìm chết. Mọi người đều là thần tướng tu vi, ngươi cho rằng ngươi có thể cùng ta chống lại sao? Tư Bắc cười lạnh liên tục. Hơn nữa, hắn không cho rằng, đối phương sẽ vô duyên vô cớ tìm chính mình phiền toái. Giờ phút này, hắn càng nhiều cho rằng, đối phương là muốn lập uy. Rốt cuộc, chính mình ra đại nhân thắng qua kia thánh tử rất nhiều, làm không tốt, cuối cùng chính là chính mình ra đại nhân, được đến công chúa. Nga! Thật sự sao? Bà cỡ cả người uy áp phóng xuất ra tới, làm Tư Bắc thần tướng cả người sắc mặt đều cứng lại rồi. Ngươi! Thiên thần lĩnh vực! Này như thế nào khả năng? Phía trước đối phương vẫn là ở thần tướng lĩnh vực tới. như thế nào đột nhiên liền trở thành thiên thần cấp bậc cường giả. Này! Làm Tư Bắc thần tướng cả người đều không tốt. Hừ! Tư Bắc thần tướng sắc mặt đổi đổi, rồi mới hừ lạnh một tiếng, xoay người liền phải rời đi. Chuyện như vậy, hắn biết, hôm nay là Thảo không đến chỗ tốt rồi. Cùng với như vậy, còn không bằng trực tiếp rời đi. Từ từ. Nhưng là, bạ cờ thế nhưng ở thời điểm này, lại lần nữa mở miệng. Ai làm ngươi đi rồi? Bạ cờ nói, làm người chung quanh đều ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ là muốn liều mạng sao? Không nên a, sau này hai người, nói không chừng là một đám a, như thế nào sẽ như vậy liền đem quan hệ làm cho như vậy cứng đờ. Bạ cờ, ngươi muốn làm gì? Tư Bác lại lần nữa xoay người lại, đầy mặt lạnh băng nhìn đối phương. Rất đơn giản, ngươi còn không có trả lời vấn đề đâu. Bạ cờ cười lạnh, trực tiếp mở miệng. Lời này, làm Tư Bác ngây ngẩn cả người. Cái gì vấn đề? Hắn này hoàn toàn là theo bản năng mở miệng, người chung quanh, đầy mặt đều là dấu chấm hỏi. Bọn họ cũng đều không có lộng minh bạch, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi là tìm chết sao? Ngoa tào! Này tính mấy cái ý tứ, thế nhưng là vấn đề này. Nhưng là, bà cờ đội trưởng đây là muốn làm gì, chẳng lẽ thật sự tính toán? Thế vừa mới kia tiểu tử xuất đầu. Bạ cơ, ngươi là muốn thay tiểu tử này căng bãi sao? Tư Bác thần tướng sắc mặt lại lần nữa đổi đổi, hai mắt đều hơi hơi mị mị. Phi, công tử nói chính là cái gì, kia tự nhiên chính là cái gì. Công tử căn bản là không cần ta tới căng bãi. Chính là bạ cơ lời này, giống như sét đánh giữa trời quang, làm người chung quanh đều ngây ngẩn cả người. Công tử! Đây là ở kêu cái kia kiêu ngạo vô cùng tiểu tử sao? Đáng chết, này như thế nào khả năng? Cái này nông thôn đến tiểu tử, chẳng lẽ còn có cái gì địa vị sao? Thế nhưng bạ cờ đội trưởng đều xưng hô hắn vì công tử. Rối loạn rối loạn. Này hết thảy, tựa hồ đều rối loạn. Bọn họ đều mê mang, nội tâm cũng xuất hiện vô số ý niệm. Công tử. Hừ. Ta đều không quen biết rác rưởi. Bang. Chạm vào. Tư Bác thần tướng nói còn không có nói xong, nháy mắt liền cảm giác được một trận gió lạnh hướng tới chính mình trên mặt mà đến. Hắn vội vàng ra tay ngăn trở, cuối cùng cả người, đều sau lui thật dài một khoảng cách. Và mặt. Bạ cờ ra tay, vừa mới thế nhưng là muốn đánh chính mình mặt. Đáng chết, bạ cờ, ngươi muốn làm sao? Tư Bác ngậm bức. Người chung quanh, cũng toàn bộ đều che mắt. Thế nhưng là muốn vả mặt. Ở như vậy trường hợp, thế nhưng làm ra chuyện như vậy tới, đây là muốn kết mối thù không chết không thôi tiết tâu à. Hừ, cũng dám vũ nhục công tử, nên vả miệng. Bạ cờ nói, như cũng là như vậy đương nhiên. Nhưng là lại làm Tư Bắc cả người đều phải phát điên. Nị mạ, tiểu tử này rốt cuộc là cái gì địa vị, thế nhưng... Chính mình chính là mắng vài câu đều không được sao. Đáng chết, cái gì thời điểm toát ra tới như vậy nhất hảo người. Đáng chết, chính mình như thế nào không biết. Công tử, người này hẳn là như thế nào làm. Đồng thời, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, bạ cờ trực tiếp không người, tư thái phóng thật sự thấp, mở miệng dò hỏi đến. Nga, như vậy ta có thể đi vào sao? Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu. Rồi mới đi tới một cái khác cửa thành thủ vệ bên người, mang theo mỉm cười dò hỏi đến. Thực rõ ràng, giờ phút này Dương Đào là đang nói, hiện tại bà cỡ cái này thiên thần ra mặt, chính mình có phải hay không không cần giao tiền là có thể đủ đi vào. Nhưng, có thể, ngài thỉnh, thủ vệ sợ tới mức vong hồn toàn mạo, nha tích, như thế nào liền gặp một cái như vậy hung nhân. Ngài nhận thức bạ cờ đội trưởng, sớm nói a. Con hảo, chính mình vừa mới không có mở miệng kia ngu ngốc đã cút, hy vọng vị này không cần tìm chính mình phiền toái mới hảo. Nga, vậy cảm ơn. Dương Đào cũng không có khó xử đối phương, một cái độ kiếp kỳ huyết tộc thôi, chính mình còn không có như vậy nhàm chán. Nhưng là hắn không có tiến lên, mà là xoay người đối với bạ cờ dò hỏi. Này Tư Bắc cái gì, xử lý không thành vấn đề sao? Này một câu một mở miệng, người chung quanh nháy mắt đảo hút một ngụm hàn khí tới. Ngoa tào, thế nhưng là thật sự muốn xử lý. Công tử, cái này Tư Bắc thần tướng có cái ca ca, tiêu Tư Nam Thiên Thần, hơn nữa là vị kia muốn nên thu chúng ta công chúa bên người hộ vệ. Bạ cờ mở miệng, vì Dương Đào kể rõ lên. Bất quá Dương Đào lại là khẽ như mày, bạ cờ, ngươi nói tựa hồ có điểm nhiều ai như thế nào, có phải hay không hiện tại cảm giác, ta cái này công tử, đã không phải công tử. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, đối với đối phương trả lời, rất không vừa lòng. Dòng dài, lại nhải dài dòng nói cái không ngừng, nhưng là lại không có trả lời trọng điểm. Dương Đào có thể cảm nhận được, chính mình ma chủng còn ở bất quá đối phương tu vi đề cao, chính mình ma chủng đã co rút lại. Hắn cũng không có vội vã vận dụng ma chủng lực lượng, hắn chính là muốn nhìn xem, bạ cờ rốt cuộc là cái gì thái độ. Chính mình huyết tộc như vậy nhiều, còn vừa vặn lại đồ ăn đâu. Nếu bạ cờ đã có mặt khác ý tưởng nói, ha ha. A, công tử, ta sai rồi. Bạch bạch bạch. Bạ cờ bỗng nhiên kinh hãi, trực tiếp bắt đầu phiến chính mình tát thai lên. Đồng thời, hắn cấp ra nhất trực tiếp đáp án, công tử muốn giết người, tự nhiên giết chính là. Đồng thời, bạ cờ trực tiếp xoay người, một bàn tay mở ra, hướng tới Tư Bắc thần tướng bắt qua đi. Cái gì? Thế nhưng thật sự động thủ. Này, ta có phải hay không nhìn lầm rồi? Thiên lạc, này vấn đề, tuyệt đối sẽ làm công chúa đều tức giận đi. Bà cơ, ngươi điên rồi, thế nhưng thật sự phải đối ta động thủ. Tư Bắc thần tướng rít gào liên tục, đồng thời hướng tới một bên bay nhanh bỏ chạy mà đi. Bà cơ, ngươi cũng dám giết ta, ngươi đây là tự tìm tử lộ. Thậm chí, hắn cổ động toàn thân tu vi, lớn tiếng gào giống lên, hy vọng bà cơ nghe thế thanh âm lúc sau, có thể thu tay lại. Rốt cuộc, thanh âm này vừa xuất hiện, chính mình ca ca tuyệt đối sẽ nghe được. Chạm vào. Nhưng là, Tư Bắc tưởng sai rồi. Bạ cờ thế nhưng không có chút nào tạm dừng, ngược lại nhanh hơn tốc độ, ở nháy mắt, bàn tay to che trời, trực tiếp bắt được Tư Bắc thần tướng. Bạ cờ, ngươi làm càn. Đồng thời, trong thành một cái khác địa phương, toát ra gầm lên giận dữ. Chính là bạ cờ lại là không có chút nào do dự, trong tay tu vi cổ động, trực tiếp phát lực, bóp chết Tư Bắc thần tướng. Chương 2619 ai ý tứ? Cái gì? Thiên lạc, ta thấy được cái gì? Thật sự thế nhưng cứ như vậy bóp chết. Hơn nữa, vừa mới kia chính là Tư Nam Thiên Thần A. Người chung quanh, một đám đều cảm giác chính mình đầu óc không đủ dùng. Cái gì cái tình huống, bạ cờ đội trưởng, như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy tới? Chẳng lẽ nói, có người đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn Dương Đào, này hết thảy, duy nhất có thể giải thích, chính là trước mắt cái này nam tử. Nhưng là, này kết quả, làm người thực không thể đủ tiếp thu. Một cái tiểu tử, độ kiếp kỳ mà thôi, như thế nào khả năng sẽ làm bạ cờ làm ra như vậy hành động? Kia chính là Tư Nam Thiên Thần, cùng vị kia Thiên Thần liên hệ, rất có thể là bạ cờ tương lai chủ tử A. Giờ phút này bạ cờ hành vi tính cái gì, vì chính mình đào mộ chôn mình sao? Tất cả mọi người xem không rõ, này hết thảy, tựa hồ vượt qua bọn họ tưởng tượng. Bạ cờ, một cái thần ma dọn nam tử, nháy mắt xuất hiện ở bạ cờ trước người. Hắn ánh mắt chuyển động, gần là Dương Đảo cùng bên người thần tướng huyết tộc trên người hơi hơi lực quá, rồi mới gắt gao mà nhìn chằm chằm bạ cờ. Ngươi vừa mới chẳng lẽ không có nghe được ta nói sao? Tư Nam Thiên Thần lạnh lùng mở miệng, chung quanh không gian, đều làm người cảm giác được từng đợt áp lực. Phảng phất, toàn bộ thiên địa đều bị một tòa ngũ hành núi lớn cấp ngăn chặn, hơn nữa này núi lớn trọng lượng, tựa hồ còn đang không ngừng gia tăng bên trong. Nghe được lại như thế nào? Bạ cờ như cũ rất là cường ngạnh, trực tiếp mở miệng, mang theo khiêu khích hương vị. Ngươi! Ầm vang! Toàn bộ không gian, đều xuất hiện một tia rất nhỏ chấn động. Mọi người nội tâm từng đợt phát lệnh, Tư Nam Thiên Thần, chiến lực kinh thiên, cho dù là ở thiên thần lĩnh vực, đều là rất cường đại tồn tại. Nhìn cái dạng này, đối phương là muốn tức giận a? Không hảo, làm không hảo thật sự sẽ đánh lên tới. Nếu là cái dạng này lời nói, kia Tuyết Lệ công chúa thái độ không biết có thể hay không thay đổi. Có lẽ sẽ, nghe nói bà cờ đội trưởng cùng Tuyết Lệ công chúa quan hệ thực không đơn giản a. Đúng vậy, nếu thật sự động thủ nói, kia Tuyết Lệ công chúa tuyệt đối sẽ có ý kiến. Người chung quanh lại lần nữa truyền ra thật cẩn thận nói thầm thanh. Rốt cuộc, này chung quanh đã tụ tập không ít người, các loại tu vi đều có. Hơn nữa cũng không phải mỗi người đều sẽ sợ hãi Tư Nam Thiên Thần. Đừng nhiều lời, ta còn muốn chiêu đãi chúng ta công tử, người là ta xử lý, có cái gì ý kiến, trực tiếp mở miệng nói ra. Bà cơ lạnh lùng mở miệng, ngữ khí bên trong, thậm chí còn mang theo một tia không kiên nhẫn. Người, đối mặt như vậy thái độ, trong lúc nhất thời, Tư Nam Thiên Thần cũng không biết như thế nào mới hảo. Thật sự động thủ. Như vậy thời khắc mấu chốt, hắn cũng không dám phá hủy chính mình ra đại nhân sự tình. Nếu bởi vì chính mình, làm Tuyết Lệ công chúa thái độ đã xảy ra thay đổi, vậy không hảo. Nhưng là, làm hắn cứ như vậy nghẹn khẩu khí này, hắn như thế nào đều làm không được. Ừ, nếu như vậy, vậy cùng đi trông thấy Tuyết Lệ công chúa đi. Tư Nam Thiên Thần nghĩ tới một cái duy nhất phương pháp, đó chính là đi tìm Tuyết Lệ công chúa. Ừ, kia tốt xấu cũng là chính mình đệ đệ, mặc kệ như thế nào, đều yêu cầu một cái cách nói. Nếu ngươi tưởng đi theo, vậy cùng nhau đến đây đi. Bà cờ nhàn nhạt mở miệng, kia thần thái, tựa hồ căn bản là không có đem đối phương để ở trong lòng. Công tử, thỉnh cùng ta tới. Đồng thời, thái độ của hắn nháy mắt chuyển biến, không người đối với Dương Đào mở miệng. Này hành vi thượng biến hóa, làm người chung quanh nháy mắt ngây ngẩn cả người. Như vậy chênh lệch, cho dù là lúc này, đều là cái dạng này thái độ, này cũng đủ thuyết minh rất nhiều vấn đề. Nga, hảo, dẫn đường đi. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, đồng thời, trực tiếp tiến lên, đối với một bên Tư Bắc thần tướng thân thể, trực tiếp vây tay. Cái gì? Ngoa tào. Tiểu tử này, thế nhưng, người chung quanh lại lần nữa kinh hô lên. Bọn họ như thế nào đều không có nghĩ đến, Dương Đào thế nhưng còn sẽ trực tiếp đối với Tư Bắc thần tướng thi thể động thủ. Đây chính là thực tốt đồ ăn, Dương Đào hiện tại tu vi tăng lên, chính mình huyết tộc tín đồ, chính là đều có thể đủ tăng lên tới thần tướng cấp bậc. Làm càn, Tư Nam Thiên Thần đều là hơi hơi ngẩn người, ngay sau đó, cả người tu vi không ngừng kích động, chung quanh thần quang sản sán, liền phải trực tiếp ra tay. Làm can chính là ngươi. Bạ cờ bỗng nhiên tiến lên, ngăn ở Dương Đào trước người. Toàn bộ trường hợp, Dương cung bạt kiếm lên. Ừ. Đi, hiện tại liền đi gặp Tuyết Lệ công chúa. Tư Nam Thiên Thần hừ lạnh một tiếng, nghĩ đến dù sao là muốn quá khứ, vừa mới đều nhịn, vậy đơn giản lại nhịn một chút. Ừ. Bạ cờ hừ lạnh một tiếng. Rồi mới trực tiếp dẫn đường Dương Đào, hướng tới trung gian một tòa cung điện mà đi. Tang Tây Lung Thiên Thần, thật đúng là cảm tạ ngươi lại đây. Cung điện bên trong, Tuyết Lệ cùng một vị thiên thần ở nói chuyện với nhau, nhìn ra được tới, nàng giờ phút này tâm tình tựa hồ thực không tồi. Cái này làm cho Tang Tây Lung Thiên Thần nội tâm có tiểu vui vẻ, rốt cuộc, Tuyết Lệ chính là trước nay đều không có gặp được quá như vậy hảo tâm tình. Hắn cho rằng, đây là đối phương đối chính mình có hảo cảm, rốt cuộc. Tuyết Lệ phụ thân chính là hạ tử mệnh lệnh, mặc kệ như thế nào, đối phương đều là muốn thành thân. Giờ phút này, chính mình có ưu thế, lại còn có bối cảnh, hoàn toàn là tốt nhất người được chọn. Tuyết Lệ công chúa khách khí, nếu ta bất quá tới, chẳng phải là sẽ bỏ qua một vị giai nhân. Tang Tây Lung hơi hơi mỉm cười, mang theo khiêm tốn, đồng thời biểu hiện không kiêu ngạo không xiểm định. Nghe nói, Tàng Tây Lung Thiên Thần ngươi chiến lược vô song, tuy rằng là thiên thần lĩnh vực, nhưng là đối mặt thần vương cường giả, đều có thể đủ chu toàn một vài. Tuyết Lệ thử tính mở miệng nói. Tuyết Lệ công chúa quá khen, kỳ thật kia đều là đồn đãi, tin không được. Ta nhiều nhất có thể chạy trốn thôi, đối mặt thần vương cường giả, Chu Toàn cái gì, ta cũng không dám nói. Tàng Tây Lung đang nói lời này thời điểm, mang theo một cổ tử ngạo nghễ. Đích xác, cho dù là đối mặt thần vương cường giả, hắn làm theo có không sợ hãi tư bản, tự thân thực lực cường đại, lại còn có không ít át chủ bài. Tuyết Lỵ công chúa, thuộc hạ Tư Nam, có chuyện muốn thỉnh công chúa chủ trì công đạo. Đúng lúc này, Tư Nam thiên thần thanh âm, trực tiếp từ bên ngoài truyền tới. Làm càn, bản thân ở cùng công chúa nói sự tình, còn không mau cút đi. Nghe được là Tư Nam thiên thần thanh âm, Tàng Tây Lung hơi hơi ngẩn người lúc sau, trực tiếp mở miệng quát lớn lên. Đáng chết, lúc này lại đây, là muốn phá hư ta chuyện tốt sao? Đại nhân, ta không biết ngài ở chỗ này, ta Tư Nam thiên thần ở bên ngoài mộng bức, hắn căn bản là không biết việc này a. Tại đây trong thành, chính mình cái này hộ vệ, nhưng không có vẫn luôn đều bên người đi theo. Hơn nữa rất nhiều chuyện, đều không cần chính mình đi theo. Không sao, nếu tới, vậy nói xem đi. Tuyết Lỵ công chúa khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, trực tiếp mở miệng nói. Hừ, nếu công chúa nhân từ, vậy ngươi liền không cần vào được, trực tiếp mở miệng nói đi. Tàng Tây Lung cũng theo Tuyết Lỵ nói mở miệng nói. Là, cảm ơn đại nhân, cảm ơn Tuyết Lỵ công chúa. Thật sự là bạ cơ đội trưởng. Khinh người quá đáng, ngay trước mặt ta, bóp chết ta đệ đệ, hơn nữa, ta đệ đệ cũng không có quá lớn mạo phạm. Tư Nam thiên thần lời này vừa ra, một bên Tàng Tây Lung nháy mắt liền nhíu mày. Đây là cái gì ý tứ? Tình huống như vậy, theo lý thuyết bả cơ là sẽ không như vậy cực đoan mới đúng, chẳng lẽ là Tuyết Lê công chúa ý tứ sao? Chương 2620 uy nghiêm vô hạn. Tàng Tây Lũng nội tâm đã bắt đầu không ngừng suy tư lên, đương nhiên, trên mặt hắn như cũ mang theo mê người tươi cười. Tựa hồ bên ngoài người kia, căn bản là không phải chính mình bên người hộ vệ giống nhau. Nhưng là, này gần là biểu tượng. Tư Nam thiên thần, ở Tàng Tây Lũng nội tâm vẫn là có chút địa vị, hiện tại đối phương trực tiếp đi tới nơi này, vậy thuyết minh sự tình tuyệt đối là không đơn giản. Nếu thật sự Tư Nam thiên thần đối lý, hắn tin tưởng, Tư Nam thiên thần sẽ không làm ra như vậy hành vi. Hơn nữa, ta đệ đệ thi thể, đều bị bọn họ bắt đi. Tư Nam thiên thần cuối cùng lại lần nữa bổ sung, lời này, làm Tuyết Lỵ cùng Tàng Tây Lũng đồng thời nhíu mày. Thi thể đều bắt đi. Đó chính là làm trò mặt bắt đi, này. Tính cái gì tình huống? Tuyết Lỵ công chúa. Này cho dù là hiện tại, Tàng Tây Lũng đều không mở miệng không được, việc này, xem ra có rất nhiều nội tình a. Ân, việc này ta nghe được lúc sau, nội tâm cũng là cảm thấy thực ngoài ý muốn. Tuyết Lỵ mày đẹp ninh tới rồi cùng nhau, phía trước nội tâm vui vẻ, giờ phút này đều tiêu tán không ít. Bà cờ, ngươi có cái gì nhưng nói sao? Bà cờ hơi thở, nhưng không có chút nào che giấu, ở lại đây thời điểm. Hai người nhưng đều là cảm nhận được. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bà cờ còn nói, sẽ cho chính mình mang đến một kinh hỉ. Nhưng là, chẳng lẽ đây là cái gọi là kinh hỉ sao? Chỉ sợ, đây là kinh hay đi. Hừ, cái này bà cờ, theo tu vi gia tăng, xem ra cũng có chút quá phận. Nếu không phải xem ở, hắn là Dương Đảo người phân thượng, Tuyết Lỵ đã sớm trực tiếp động thủ. Mặt sắt rất đối phương. Bất quá hiện tại xem ra, bà cờ đích xác hẳn là muốn gõ một chút. Không có, công chúa điện hạ, này hoàn toàn là hắn tự tìm. Bà cờ thanh âm, không kiêu ngạo không xiểm định, trực tiếp chuyển tới mỗi người trong thai. Cái gì? Tàng Tây Lũng đều không bình tĩnh, cả người bỗng nhiên đứng dậy. Này tính cái gì? Tự tìm, hừ, chính mình người, chính mình đi tìm chết sao? Công chúa, việc này, sắc mặt của hắn đã có điểm khó coi, lời như vậy, làm cho hắn cái này chủ tử mặt, bị một cái thân vệ đội trưởng mở miệng nói ra, thật đúng là có điểm khó coi. Việc này, không biết Tàng Tây Lũng thiên thần ngươi tính xử trí như thế nào. Tuyết Lỵ sắc mặt cũng hơi hơi đổi, nội tâm đã toát ra một cổ tử ôn nổi giận. Lúc này, thế nhưng còn làm ra chuyện như vậy tới, bà cờ rốt cuộc muốn làm cái gì? Bà cờ, ngươi nếu không thể đủ cấp bản thân một hợp lý giải thích, kia hôm nay, mặc dù là làm cho công chúa mặt, ta cũng là muốn trừng phạt ngươi. Nghe được Tuyết Lỵ công chúa như vậy mở miệng, Tàng Tây Lũng sắc mặt, hơi mang theo một tia thoải mái lên. Này thuyết minh, Tuyết Lỵ công chúa vẫn là thực để ý hắn. Gần là điểm này, liền cũng đủ nhìn ra công chúa thái độ. Ta nói, hắn là tự tìm, bởi vì hắn đắc tội không nên đắc tội người. Bà cờ không kiêu ngạo không xiểm nịnh mở miệng, ở trong mắt hắn, Dương Đào mới là hắn chủ tử, hơn nữa là duy nhất chủ tử. Hắn nội tâm, nguyên bản có một ít dao động. Nhưng là không biết vì cái gì, ở vừa mới nhìn đến Dương Đào nháy mắt, hắn sở hữu dao động, toàn bộ đều tiêu tán không còn. Đây là một loại kỳ quái cảm giác, hơn nữa, mỗi lần đương hắn có chút mặt khác ý niệm thời điểm, linh hồn của hắn không lý do đều sẽ xuất hiện từng đợt rung động. Không nên đắc tội người. Hừ! Nghe được lời này, Tàng Tây Lung cả người đều khí cười. Tại đây thành trì bên trong, hắn có thủ vệ không thể đủ đắc tội người sao? Có. Nhưng là ba. Tuyệt đối sẽ không từ bạ cờ trong miệng nói ra, bạ cờ là cái gì? Thân vệ đội trưởng, kia nói cách khác dễ nghe một chút thôi. Bình thường điểm nói, chính là một cái thủ vệ thôi. Một cái thủ vệ, có thể nhận thức tôn quý nhất người, chính là vị này Tuyết Lỵ công chúa. Chẳng lẽ nói, chính mình người, đắc tội Tuyết Lỵ công chúa sao? Khai cái gì vui đùa? Nếu thật là như vậy, chính mình vì cái gì không biết? Không sai, đích xác đắc tội không nên đắc tội người. Tàng Tây Lung Thiên Thần, nếu ngươi không có chuyện khác nói, vậy trở về đi. Công chúa Điện Hạ, có mặt khác khách nhân. Bên ngoài, bà cơ nói, liên tiếp chuyển tới. Nhưng là nội dung, lại là làm Tàng Tây Lung cả người đều ngây ngẩn cả người. Nị mạ, mấy cái ý tứ. Hắn theo bản năng hướng tới Tuyết Lỵ công chúa nhìn lại, nhìn đến đối phương trên mặt. Cũng là đầy mặt mê mang. Này tính cái gì? Em đẹp, công chúa cũng không biết khách nhân muốn tới. Chẳng lẽ là kia rượu Đông Vân Thánh Tử lại đây, mua được này bạ cờ, cho nên mới như vậy. Nhất định là như thế này, chỉ có như vậy, hết thể mới có thể đủ giải thích rõ ràng. Đáng tiếc, như vậy hành vi, sẽ chỉ làm Tuyết Lỵ công chúa bất mãn đi. Công chúa Điện Hạ, nếu là như thế này, ta đây có phải hay không thật sự hẳn là lảng tránh đâu. Làm không tốt, thánh tử đã ở bên ngoài. Tàng Tây Lung ở một bên nhàn nhạt mở miệng, vừa mới sở hữu cảm xúc, đã hoàn toàn biến mất không thấy. Thánh tử, chẳng lẽ ngươi là nói Tuyết Lỵ đôi mắt đẹp bên trong ba quang lưu chuyển, tự nhiên là ở trước tiên, liền tỉnh ngộ lại đây. Hừ, cái gì thời điểm ta muốn gặp khách nhân, yêu cầu một cái hạ nhân tới an bài. Tuyết Lỵ công chúa hiển nhiên ý tưởng cùng Tàng Tây Lung giống nhau, cho nên, nàng giờ phút này nội tâm đã rất là khó chịu lên. Nếu việc này, cùng Tàng Tây Lung ngươi có quan hệ, vậy từ ngươi toàn quyền xử lý đi. Tuyết Lỵ công chúa lại lần nữa mở miệng, ý tứ đã tương đương minh xác. Hảo! Bà cơ! Hử! Ngươi vị kia khách nhân đâu? Ngươi một cái nô tài, thế nhưng còn dám quyết định công chúa khách nhân sao? Thật là lớn mật. Giờ phút này, ngươi tốt nhất trực tiếp quỳ rạp xuống đất, chờ xử lý. Tàng Tây Lũng lời này vừa ra, một bên Tư Nam Thiên Thần trước mắt sáng ngời, cả người thần lực kích động, nháy mắt liền phải ra tay. Ta tự nhiên không thể đủ quyết định công chúa khách nhân, nhưng là hiện tại, là thiếu gia nhà ta muốn lại đây. Xác thực nói, công chúa xác định, không thành vì ta ra thiếu gia khách nhân, gặp một lần sao. Bà cờ nói, làm Tàng Tây Lũng cả người đều cười. Ha ha ha, quả nhiên là chủ bán cầu Vinh A đều xưng hô nhà các ngươi thiếu gia là sao? Ngươi chẳng lẽ quên mất, ngươi chẳng qua là công chúa một cái cầu sao? Tàng Tây Lũng cười lạnh liên tục, mà một bên Tuyết Lỵ công chúa, cũng là đầy mặt khó coi. Làm cho chính mình mặt, nói ra nói như vậy tới, đây là cho thấy chính mình không có khống chế đối phương năng lực sao? Ừ. Xem ra, là phải hảo hảo sửa chữa đối phương. Bị trực tiếp giết chết. Tuyết Lỵ công chúa không có nghĩ nhiều, gần là dặn dò một chút Tàng Tây Lũng. Thanh âm này nguyên bản liền không có có thể ngăn trở, bên ngoài Tư Nam Thiên Thần cũng nghe tới rồi, nháy mắt, hắn liền bay thẳng đến bạ cờ động thủ. Ha ha, Tuyết Lỵ công chúa, thật là uy nghiêm vô hạn a, nhìn dáng vẻ, là ta tới không phải lúc. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, cười hì hì mở miệng nói. Đây là ai? Không phải Diệu Đông Vân thanh âm. Tàng Tây Lũng cả người đều ngây ngẩn cả người, mà một bên Tuyết Lỵ, đống nhiên đứng dậy. Là ngươi? Không, Tàng Tây Lũng, làm ngươi người dừng tay. Này đột nhiên lên phản ứng, làm Tàng Tây Lũng nháy mắt một bước. Chương 2621 trách không được người khác. Cái gì? Tàng Tây Lũng cả người đều ngây ngẩn cả người, Tuyết Lỵ công chúa giờ phút này thái độ không thích hợp, này quá không thích hợp. Người này rốt cuộc là ai, chẳng lẽ là chính mình người cạnh tranh sao? Nhưng là ba. Gia Diệu Đông Vân ở ngoài, hắn không biết còn có mặt khác có tư cách lại đây cạnh tranh người a. Chính là Tuyết Lỵ thái độ, vì cái gì sẽ như vậy kỳ quái? Cho nên, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, Tàng Tây Lũng đều không có mở miệng, ở Dương Đào nói chuyện thời điểm, hắn liền điều tra tới rồi đối phương. Chính là một cái độ kiếp kỳ tồn tại, như vậy tiểu tử, gần là một cái nháy mắt, là có thể đủ lau sạch hắn. Cho nên hắn không mở miệng làm Tư Nam Thiên Thần dừng lại, Tư Nam Thiên Thần làm Tàng Tây Lũng bên người hộ vệ, tự nhiên có thể nghĩ đến chủ tử ý tứ. Trong tay động tác, nháy mắt càng thêm hung ác lên. Ừ. Thật can đảm. Bạ cờ cũng toàn lực làm, không ngừng hướng tới đối phương tiến công. Mà Dương Đào phảng phất không có nhìn đến này hết thể giống nhau, hướng tới cung điện bên này hơi hơi mỉm cười, không vội không chậm mở miệng nói. Như thế nào, cố nhân đến phóng, công chúa đều không mời ta đi vào sao? Đương nhiên, Dương. Công tử ngài thỉnh. Tuyết Lỵ nhìn nhìn một bên Tàng Tây Lũng liếc mắt một cái. Bất quá cũng không có nhiều lời cái gì. Kia chính là Dương Đào A. Đắc tội Dương Đào. Phòng trưng không có vài người có thể có kết cục tốt đi. Ở thật lâu trước kia, Tuyết Lỵ đối với Dương Đào, liền có một loại kỳ quái cảm giác. Đó là một loại tò mò, đồng thời cũng đang không ngừng tìm hiểu Dương Đào tin tức. Tập hợp lên lúc sau, đến ra một cái kinh người kết luận. Đó chính là ngàn vạn không cần treo chọc Dương Đào. Bởi vì đến cuối cùng, mỗi lần đều là Dương Đào cười tới rồi cuối cùng. Đây mới là, vì cái gì bà cờ như cũ có thể hảo hảo sống ở bên người nàng nguyên nhân chủ yếu. Bằng không, bà cờ một người, chỉ cần Tuyết Lỵ tùy tùy tiện tiện một ý niệm, liền cũng đủ làm hắn chết đã không biết bao nhiêu lần. Ha ha, kia hóa ra hảo. Dương Đào chậm rãi hướng tới cung điện bên này bước chậm mà đến, đồng thời tùy tay. Hướng tới Tư Nam bên kia, ném ra một viên đan dược. Này hành vi, cũng không có chút nào che giấu. Mặc kệ là Tuyết Lỵ vẫn là Tàng Tây Lũng, hoặc là bạ cờ cùng Tư Nam Thiên Thần, đều thấy được. Dầm. Tuyết Lỵ nội tâm một trận chịu động, mà bạ cờ lại là đầy mặt vui sướng. Mà Tư Nam Thiên Thần cùng Tàng Tây Lũng, đều là đầy mặt khinh thường. Ha ha ha. Ta tu vi. Thành tựu thần vương, sau này, ta không bao giờ dùng đương người khác hộ vệ. Tàng Tây Lũng, ngươi hiện tại còn không có đạt tới thần vương, sau này, ngươi liền trở thành ta hộ vệ đi. Dương Đào mới đi đến Tuyết Lỵ trước người cách đó không xa, bên kia Tư Nam Thiên Thần, liền ngao ngao phá lên cười. Đầy mặt đều là thỏa mãn, lời nói bên trong nội dung, làm Tàng Tây Lũng nháy mắt sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Đây là cái gì? Đến huyễn chi lực. Ngươi vừa mới đan dược. Tàng Tây Lũng cả người bỗng nhiên sửng sốt, hướng tới Dương Đào nhìn lại. Làm ngươi người dừng tay. Cho dù là nghe được không tốt lời nói, nhưng là giờ phút này, hắn như cũ mang theo mệnh lệnh miệng lưỡi, bay thẳng đến Dương Đào mở miệng. Tư Nam chính là chính mình đắc lực thủ hạ, cũng không thể đủ cứ như vậy bị xử lý. Dầm. Xe kéo. Bạ cờ tốc độ, nhưng một chút đều không chậm. Ở đan dược xuất hiện thời điểm, hắn liền biết sẽ có cái gì không thích hợp sự tình đã xảy ra. Chính mình cái này chủ tử thủ đoạn, từ trước đến nay đều là thực đáng sợ. Quả nhiên, đối phương phảng phất lâm vào tự mình ảo giác bên trong, bạ cờ ở trước tiên động thủ, trực tiếp ngạnh sinh sinh xé rách Tư Nam. Ngươi! A, ta là thần vương. Làm người ra đầu tê dại chính là, Tư Nam ở gặp đến công kích thời điểm, xuất hiện thanh tỉnh, chính là ở nháy mắt, lại thứ lâm vào ảo cảnh bên trong. Như vậy đáng sợ đến huyễn chi lực, làm tàng Tây Lũng đều cảm thấy xương cột sống phát lạnh. Chạm vào. Đến như vậy hoàn cảnh, chiến đấu đã không có chút nào trì hoãn, gần là vấn đề thời gian. Một cái hô hấp không đến, kia Tư Nam thiên thần, đã bị hoàn toàn xé rách. Người, Tuyết Lỵ công chúa, mặc kệ hắn là cái gì người, hôm nay, cần thiết phải cho ta một công đạo. Tàng Tây Lũng đầy mặt lạnh băng, cả người thần lực không ngừng kích động, thần hoàn treo cao ở sau lưng, không ngừng phóng xuất ra từng đợt đáng sợ uy áp. Thiếu gia, bạ cờ dẫn theo Tư Nam thiên thần thi thể, cung kính đứng ở Dương Đào bên người. Dương công tử, việc này khả năng có điểm hiểu lầm. Vị này chính là Tàng Tây Lũng thiên thần, chiến lực vô song, đồng thời. Hán tổ tiên, này đây vì nửa thánh cường giả. Tuyết Lỵ ở một bên mở miệng, đồng thời hướng Dương Đào giới thiệu đối phương thân phận. Hiển nhiên, đây cũng là ở nhắc nhở Dương Đào, đối phương thân phận thực không đơn giản. Bối cảnh thực sau lưng, có nửa thánh cường giả chống lưng. Nga! Tàng Tây Lũng! Tàng Tây Lũng! Chẳng lẽ là nửa thánh tàng hỏa? Dương Đào đầy mặt cổ quái nhìn Tàng Tây Lũng, theo bản năng mở miệng nói. Hừ, ta nửa thánh tổ tiên tên Húy, há là ngươi một cái độ kiếp kỳ con kiến có thể biết chăng? Tàng Tây Lũng đầy mặt ngạo nghễ, nhưng là hắn không có hoàn toàn động thủ. Hắn còn nghĩ, Tuyết Lỵ công chúa mặc kệ như thế nào, đều sẽ cho hắn giới thiệu một chút tiểu tử này là cái gì địa vị. Vừa mới Tuyết Lỵ công chúa chính là cái gì lời nói đều không có nói, cứ như vậy nhìn bạ cờ xé Tư Nam thiên thần. Cho nên hắn cho rằng, Dương Đào bối cảnh cũng nên thực không đơn giản. Chính là, kết quả lại làm Tàng Tây Lũng cả người đều cảm giác không hảo. Không có. Tuyết Lỵ thế nhưng căn bản là không có giới thiệu tiểu tử này, đây là cái gì tiết tấu, có điểm không thích hợp à? Ngươi tính cái gì ngoạn ý? Chính là Dương Đào kế tiếp nói, trực tiếp làm Tàng Tây Lũng bạo tẩu. Nha tích. Thế nhưng nói thẳng chính mình không phải ngoạn ý, đậu má, này rốt cuộc là nơi nào toát ra tới tiểu tử, thế nhưng như vậy càng hẳn rỡ. Không biết, còn tưởng rằng hắn là một cái thần vương đâu. Chính là đối phương, rõ ràng chính là một cái độ kiếp kỳ con kiến A. Tuyết Lỵ công chúa, ngươi. Chính là Tuyết Lỵ công chúa trực tiếp sau lui một bước, này hành vi, lại lần nữa làm Tàng Tây Lũng trợn tròn mắt. Tàng Tây Lũng, lần này sự tình, ta cũng không thể đủ sát tay. Đây là các ngươi chi gian sự tình, chính mình giải quyết liền hảo. Tuyết Lỵ nói, làm Tàng Tây Lũng nội tâm lại lần nữa kinh ngạc lên. Đồng thời, đối với Dương Đào thân phận, càng thêm tức giận vài phần. Nói ra ngươi địa vị, nói không chừng. Ta sẽ xem ở nhà ngươi đại nhân mặt mũi thượng, không quá mức làm khó dễ ngươi. Tàng Tây Lũng mặt tâm trầm, trực tiếp mở miệng nói. Được rồi, động thủ đi. Chính là Dương Đào nói, lại là làm đối phương đầy mặt nghẹn hồng. Quá làm càn. Hừ, nếu ngươi tìm chết, vậy trách không được người khác. Thần Hoàn đã trực tiếp phóng xuất ra vô số quan mang, biến thành từng đạo binh khí, mang theo hàn quang. Hướng tới Dương Đào ập vào trước mặt. Bạ cớ lại là tiến lên một bước, trực tiếp chặn lại xuống dưới. Đồng thời, Dương Đào trong tay, lại lần nữa lấy ra một viên đan dược tới. Ngu ngốc, ngươi cho rằng ngươi đan dược chính là vạn năng sao. Tàng Tây Lũng nhìn đến Dương Đào hành động lúc sau, cả người quần áo cổ động, xuất hiện từng vòng giống như nước chảy giống nhau dao động tới. Cái này áo choàng chính là một kiện rất lợi hại phòng ngự thần khí. Cũng đủ quẳng đi hết thể công kích, cho dù là đang ăn dược, đều không nói chơi. Từ từ, bạ cờ ngươi ở một bên gốc. Dương Đào nhìn đối phương trên người quần áo sau, thu hồi đang ăn dược, rồi mới phất phất tay, làm bạ cờ thối lui. Chương 2622 xảo, ngươi tổ tông tại đây đều dám. Chính là thiếu gia, ngài cùng hắn chi gian tu vi bạ cờ lộ ra khó xử thần sắc tới. Rốt cuộc, giờ phút này Dương Đào mới độ kiếp kỳ tu vi, đối phương chính là thật thật tại tại thiên thần cấp bậc cường giả. Tránh ra đi, thiên thần thực như bức sao. Dương Đào đầy mặt không sao cả hỏi lại một câu, đồng thời, đôi tay bên trong đã bắt đầu không ngừng méo một đám pháp quyết tới. Đó là một cái thần kỳ ân ký, cùng loại với định thân thuật. Là phía trước, Dương Đào từ thiên kiếp bên trong, thâu sư mà đến. Hiện tại, hắn tính toán thử xem, này ấn ký ký hiệu, rốt cuộc còn có hay không dùng. Vừa vặn, trước mắt liền có một cái có sẵn hảo bia ngắm. Dương thiếu gia, bằng không vẫn là. Tuyết Lệ nhìn lúc sau, cũng mở miệng lên. Hiển nhiên, nàng cũng không cho rằng, giờ phút này Dương Đào, có thể cùng một cái thiên thần chống lại. Hừ, tiểu tử, ngươi thật đúng là có can đảm, nhìn dáng vẻ, ngươi còn có át chủ bài là sao? Thực hảo, ta đây liền cho ngươi một cái cơ hội, làm ngươi nhất chiêu. Tàng Tây Lung đây là muốn nhìn xem Dương Đào Đế, do đó suy luận một chút, đối phương rốt cuộc là cái gì địa vị? Ông! Dương Đào đôi tay bên trong, pháp quyết nháy mắt liền ngưng tụ ra tới. Cái kia ký hiệu ngay sau đó rời đi Dương Đào đôi tay, hướng tới Tàng Tây Lũng mà đi. Thiết! Tàng Tây Lũng hừ lạnh một tiếng, đôi tay vây quanh ở trước ngực, có vẻ rất là khinh thường. Như vậy pháp quyết, có thể đối chính mình tạo thành cái gì thương tổn sao? Dầm! Đương kia ký hiệu ấn ký, trực tiếp lây dính đến Tàng Tây Lũng quần áo thượng thời điểm, kia sóng gợn thế nhưng không ngừng lắc lư lên. Như thế nào khả năng? Tàng Tây Lung kinh hãi, theo bản năng liền phải động thủ. Chính là ở nháy mắt, hắn đông nhiên phát hiện, chính mình thân hình, thế nhưng không động đậy nổi. Tiểu tử, ngươi, này rốt cuộc là cái gì thần thông? Thế nhưng hoàn toàn giam cầm chính mình, này. Định trụ, đây là cái gì thủ đoạn, thế nhưng như vậy người tiên. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có tư cách như vậy cùng lão tử mở miệng sao? Dương Đào cười hì hì tiến lên, đầy mặt đều là nhàn nhã. Thiếu gia, để cho ta tới đi. Bà cớ lại lần nữa tiến lên, đối phương chính là thiên thần, phòng ngự chi lực vốn dĩ liền rất cường đại. Hơn nữa, đối phương quần áo nhìn qua liền rất là bất phàm, hiển nhiên không phải như vậy đơn giản, là có thể đủ trực tiếp đột phá phòng ngự. Kia quần áo nhưng không đơn giản, Dương thiếu gia. Nếu có thể nói Tuyết Lệ công chúa đều mở miệng. Nàng có thể nhìn ra tới kia quần áo lực lượng, cũng không cho rằng Dương Đào có thể phá rớt kia phòng ngự. Tuy rằng Dương Đào có thể định trụ đối phương, nhưng là thực rõ ràng, phá vỡ phòng ngự, yêu cầu chính là nhất trực tiếp lực công kích. Hừ! Con kiến, ngươi tuy rằng át chủ bài không tồi, nhưng là ta liền tính bất động, ngươi lại có thể ta đây như thế nào đâu. Một con kiến, ngươi cho rằng có thể gặm động cự tượng làn ra sao? Tàng Tây Lung đã phản ứng lại đây, đầy mặt đều là cao ngạo. Thực lực chênh lệch, bảo vật chênh lệch, là thiên đại mà khác hồng câu, cũng không phải là như thế đơn giản là có thể đủ vượt qua. Được rồi, các ngươi nhìn thì tốt rồi. Khai cái gì vui đùa, ta nếu liền một cái nho nhỏ thiên thần đều không đối phó được, hơn nữa vẫn là một cái ngu ngốc ngoạn ý. Kia sau này truyền ra đi, chẳng phải là quá mất mặt sao? Dương Đào chậm rãi từ từ đi tới Tàng Tây Lũng bên người, rồi mới cười hì hì vươn một bàn tay, nhéo nắm tay, trực tiếp đỉnh ở đối phương quần áo mặt trên. Hừ, ngu ngốc! Tàng Tây Lũng cười lạnh liên tục, chính mình này quần áo, chính là có thể chống đỡ được thần vương cấp bậc công kích. Tuy rằng số lần không nhiều lắm, nhưng là chẳng sợ thần vương lại đây. Đều không thể một chút là có thể đủ hành phá phòng ngự. Hiện tại, một cái nho nhỏ độ kiếp kỳ tiểu tử, cũng muốn khiêu khích, thật là tự thảo mất mặt. Dầm. Làm người không tưởng được thanh âm xuất hiện, Dương Đào nắm tay cứ như vậy dán đối phương quần áo, rồi mới chậm rãi ở mặt trên hoạt động lên. Thanh âm kia, thế nhưng mang theo vài phần thông thuận. Đồng thời, nắm tay xẹt qua địa phương, quần áo nước chảy quay cuồng. Cuối cùng, trực tiếp phá khai rồi. Cái gì? Này như thế nào khả năng? Không. Tàng Tây Lũng vừa mới còn giữ lại cười lạnh cùng khinh thường, nháy mắt liền biến mất. Hắn không nghĩ tới, đối phương thế nhưng có thể làm được như vậy nông nỗi. Tuyết Lệ công chúa cũng ở nháy mắt một bước, tình huống như vậy, cùng chính mình lường trước, kém đâu chỉ cách xa vạn dặm a. Bà cớ lại là ngẩn người lúc sau, hai mắt bên trong, phóng xuất ra một trận cuồng nhiệt tới. Chính mình cái này chủ tử, quả nhiên như cũng là tương đương đáng sợ a. Kia quần áo, thế nhưng cứ như vậy nhẹ nhàng cắt qua. Thậm chí, chung quanh mọi người, đều không có nhận thấy được bất luận cái gì tu vi dao động. Chỉ có Dương Đào lúc sau, chính mình nắm tay bên trong, bao vây lấy kiếm tông kia đoạn kiếm tiêm. Thứ này, chính là cùng nói khuyết tể danh tồn tại. Liên tính là không thi triển ra huy năng tới, gần là bản thân sắc bén, như vậy cắt qua quần áo công kích, vẫn là tương đương dễ dàng. Dầm. Dương Đào cười hì hì động thủ, không có chút nào tạm dừng. Không, ngươi dừng tay. Tàng Tây Lũng lại là nội tâm không bình tĩnh, đối phương ngay cả chính mình quần áo đều có thể đủ cắt qua, kia chính mình thân hình, hiển nhiên cũng không nói chơi. Nguy hiểm. Tử vong nguy hiểm, thế nhưng khoảng cách chính mình như vậy gần. Xe kéo. Lúc này đây, Dương Đào trực tiếp hoa ở đối phương thân thể mặt trên, một đạo miệng máu, nháy mắt từ đối phương thân thể thượng lan tràn ra tới. Máu tươi không ngừng nhỏ giọt, đồng thời, kia miệng vết thương mặt trên, phảng phất có mạc danh lực lượng lưu chuyển, làm miệng vết thương không thể đủ tự động khép lại. Đáng chết, ngươi dừng tay, ngươi chẳng lẽ thật sự muốn giết ta sao? Tàng Tây Lũng rít gào, nhưng là Dương Đào lại là như cũ mỉm cười, không nói lời nào, trong tay động tác không có chút nào tạm dừng. Tuyết Lệ công chúa, này, ta cũng không có thể ra sức. Tuyết Lệ công chúa đau khổ cười, khẽ lắc đầu. Đáng chết, ta trưởng bối liền có thần vương cấp bậc cường giả, thực mau liền sẽ đi vào nơi này. Dầm. Dương Đào lại lần nữa họa ra một lỗ hổng. Dương tay, ngươi có biết hay không, ta lão tổ là nửa thánh, tàng hỏa nửa thánh. Hơn nữa đối ta yêu thương có thêm, ta dám khẳng định, ngươi nếu xử lý ta, ta như cũ có thể sống lại. Dầm. Có một đạo khẩu tử, hơn nữa lần này, Tàng Tây Lũng cảm giác cổ quái đến, linh hồn của chính mình mặt trên, tựa hồ đều xuất hiện đồng dạng miệng vết thương tới. Linh hồn chi lực, thế nhưng bắt đầu không ngừng tứ tán. Đáng sợ. Này thật là đáng sợ. Chạm vào. Dương Đào dùng sức ra quyền, làm nắm tay kẹp mũi kiếm, càng thêm thâm nhập đối phương trong cơ thể. Xảo. Liên tính là ngươi tổ tông ở chỗ này, ta đều dám trực tiếp động thủ nha. Dương Đào cười hì hì nói ra lời này, càn rỡ đến vô biên tế. Chính mình tổ tông, kia chính là nửa thánh. Tiểu tử này, nhất định là người điên. Cũng dám như vậy đại phóng khuyết tử, chẳng lẽ liền không biết, như vậy khinh thường một cái nửa thánh, sẽ mang đến cái gì hậu quả sao? Ngươi chết chắc rồi, tiểu tử ngươi tuyệt đối chết chắc rồi. Ừ, ngươi nhất định không biết đi, ngươi vừa mới như vậy mở miệng, cũng đã gieo nhân quả, ta sau này còn sẽ xuất hiện, trong tương lai sống sờ sờ sẽ nát ngươi. Tàng Tây Lũng xem như xem minh bạch, trước mắt tiểu tử này, tuyệt đối địa vị so với chính mình sở phỏng đoán còn muốn đại. Bằng không, Tuyết Lệ công chúa tuyệt đối không phải là như vậy thái độ, nhìn chính mình bị người như vậy nhục nhã tra tấn đến chết. Ha ha. Ngươi khả năng tưởng sai rồi một chút. Bất quá Dương Đào lại là lại lần nữa cười hì hì mở miệng, vô cùng nghiêm túc nói. Chương 2623 hiện tại biết. Cái gì? Tàng Tây Lũng cả người lại lần nữa sửng sốt, có điểm không rõ, đối phương này rốt cuộc là cái gì ý tứ? Này tươi cười, này tự tin, chẳng lẽ hỗn đả này không có nghe rõ chính mình nói sao? Kia chính là nửa thánh. Cùng một cái nửa thánh liên lụy đến nhân quả, sẽ là cái gì kết cục, tiểu tử này chẳng lẽ không rõ sao? Cũng đúng rồi, đối với tiểu tử này tới nói, khả năng căn bản là không biết nửa thánh đại biểu cho cái gì đi. Tuyết Lệ công chúa, đây là một cái kẻ điên. Nhưng là các ngươi hẳn là nhận thức đi, chẳng lẽ ngươi muốn làm hắn, nhân quả cuốn thân, làm nửa thánh nhớ thương sao? Kia chính là nửa thánh. Tàng Tây Lũng lại lần nữa mở miệng, bất quá lần này, hắn học thông minh, bay thẳng đến Tuyết Lị mở miệng, cho rằng đối phương nhất định biết này trong đó lợi hại quan hệ. Rốt cuộc, kia chính là nửa thánh A. Hơn nữa, hắn nội tâm, kỳ thật cũng không có quá mức lo lắng. Trước mắt hết thảy đều là hắn giả vờ. Hừ, hắn chính là Tàng Tây Lũng, giống như hắn nói giống nhau, hắn là nửa thánh người đời sau. Hơn nữa tư chất thực không tồi, bị lao tổ lọt mắt xanh. Trên người đều ăn mặc có thể chống cự thiên thần quần áo, nơi nào sẽ không có mặt khác gác chủ bài. Giờ phút này, hắn nhìn qua vô cùng kinh hoàng, nội tâm lại là đang không ngừng cười lạnh. Với hắn mà nói, trước mắt mọi người, đều là ở bị chính mình trêu đùa thôi. Thức mau, bọn họ liền sẽ biết, rốt cuộc ai mới là nhất cường đại, không thể đủ trêu chọc. Nhanh! Dựa theo tiểu tử này tốc độ này, thức mau, là có thể đủ xúc động chính mình linh hồn bên trong át chủ bài. Tàng Tây Lũng thiên thần, ta đương nhiên biết cùng nửa thánh kết hạ nhân quả, là một kiện cỡ nào đáng sợ sự tình. Tuyết Lị công chúa nhìn nhìn hắn, rồi mới lộ ra một tia cười khổ. Cái này làm cho Tàng Tây Lũng nội tâm hơi hơi sửng sốt, quả nhiên, nữ nhân này là biết lợi hại, muốn mở miệng sao? Ừ, nếu là cái dạng này lời nói, vậy chờ lát nữa không vì khó ngươi. Nhưng là, chính là Tuyết Lị kế tiếp nói, làm Tàng Tây Lũng cả người lại lần nữa ngậm bực. Nhưng là, đây là hắn lựa chọn, cho dù là ta, đều không thể đủ ngăn trở. Cái gì? Ngươi chính là cao quý Tuyết Lị công chúa A, như thế nào khả năng không thể đủ ngăn trở? Khai cái gì vui đùa? Tuyết Lị công chúa, nhìn dáng vẻ, ngươi cùng ta chi gian, còn tồn tại rất nhiều vấn đề A. Tàng Tây Lũng tự nhiên là sẽ không tin tưởng đối phương nói, ha ha. Tuyết Lị công chúa là cái dạng gì tồn tại, liền tính quan hệ không phải thực hảo, nhưng là liền một câu đều không nói. Này không khỏi cũng quá giả đi. Xem ra, Tuyết Lị công chúa, tại nội tâm chỗ sâu trong, đối phía chính mình, vẫn là có mặt khác ý tưởng a. Tàng Tây Lũng trong mắt không ngừng chuyển động lên, thậm chí, hắn còn đang không ngừng phỏng đoán, mặt khác khả năng. Thì như nói, này hết thảy, còn có những người khác bóng dáng. Hắn chính là không có quên, Diệu Đông Vân cùng hắn giống nhau, cũng muốn được đến Tuyết Lị công chúa. Sắc thực nói, bọn họ càng thêm muốn được đến Tuyết Lị công chúa phía sau thế lực. Đến nôi Tuyết Lị công chúa của hồi môn, bọn họ kỳ thật cũng không có quá mức để ý. Rốt cuộc, vài thứ kia tuy rằng hảo, nhưng là bọn họ đều dùng không đến. Tàng Tây Lũng, việc này, ta thật sự bất lực. Tuyết Lị công chúa lại lần nữa cường điệu, rồi mới trực tiếp sau lui, đứng qua một bên. Này tư thái! Làm Tàng Tây Lũng hai tròng mắt nháy mắt co rút lại lên, cái này động tác tuy rằng không lớn, nhưng là đại biểu hàm nghĩa, lại là thực độc đáo. Từ bỏ chính mình sao? Ừ, nếu là cái dạng này lời nói, kia đợi chút, ta sẽ làm các ngươi hối hận. Tàng Tây Lũng lạnh lùng âm hiểm nhìn trước mắt mọi người, nội tâm lửa giận, đã bắt đầu không ngừng lan tràn lên. Dương đào tay, cũng không có chút nào đình chỉ. Thậm chí, hắn khỏe miệng còn mang theo một mặt ý vị sâu xa tươi cười. Tuyết Lị công chúa à, ngươi thấy được sao? Tiểu tử này thế nhưng đột nhiên an tĩnh xuống dưới, ngay cả nói tàn nhẫn lời nói đều không nói. Ta đoán à, tiểu tử này nhất định còn có mặt khác thủ đoạn. Dương Đào một ngụm một cái tiểu tử gọi tới kêu đi, cái này làm cho Tàng Tây Lũng hận đến ngứa răng. Nếu như vậy, kia Dương công tử, có phải hay không có thể dừng tay đâu? Tuyết Lị cười khẽ, nắm chắc cơ hội này, đưa ra như vậy kiến nghị. Rốt cuộc, nơi này là nàng địa phương. Nàng thật đúng là không nghĩ, xuất hiện quá lớn vấn đề. Giống như Tàng Tây Lũng theo như lời như vậy, thân phận của hắn thực đặc thù. Phía sau có nửa thánh, nếu thật sự bị xử lý, nói không chừng, đến lúc đó chính mình cũng sẽ liên quan đã chịu một ít ảnh hưởng. Tuyết Lị công chúa, ta là cái gì tính cách, ngươi hẳn là biết đến. Ta là người tốt ta. Dương Đào lời này một mở miệng, Tuyết Lị công chúa đều kinh ngạc. Người tốt? Thiên Lạp, này hai chữ, như thế nào có thể cùng ngươi nhắc lên quan hệ? Nếu là người khác đối ta hữu hảo, ta đây đối người khác tự nhiên cũng là hữu hảo. Nhưng là nếu người khác đối ta không hữu hảo nói. Mặt sau nói, Dương Đào không có tiếp tục nói tiếp. Bởi vì, này quá rõ ràng. Sở hữu hết thảy, nhìn qua đều là như vậy tự nhiên. Hừ, ngươi thật sự cho rằng ngươi thắng sao? Ngu xuẩn, ta nội tình, há là ngươi có thể phỏng đoán đến. Chịu không nổi, Tàng Tây Lũng hoàn toàn không có biện pháp chịu đựng Dương Đào như vậy khoe khoang, nháy mắt bắt đầu lanh trào lên. Tấm tắc, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi những cái đó cái gọi là nội tình, có thể cứu lại ngươi sao? Dương Đào cười hì hì hỏi lại, ở đồng thời, hắn nắm tay trực tiếp nhắc tới, hướng về phía đối phương mặt huy động qua đi. Rầm. Một lỗ hổng từ đối phương trên mặt xẹt qua, xuyên tim đau đớn, cũng ngay sau đó chuyển tới Tàng Tây Lũng đại não bên trong. Xé. Tàng Tây Lũng đảo hút một ngụm hàn khí, hôn đàn này, thế nhưng như vậy vô sỉ. Đáng giận, quá đáng giận. Tiểu tử, ngươi yên tâm, mặc kệ như thế nào, đợi lát nữa làm, ta đều sẽ làm ngươi biết, cái gì mới là. A. Tàng Tây Lũng tàn nhẫn lời nói còn không có nói xong, nháy mắt, Dương Đào lại lần nữa ra quyền, như cũng là hướng tới đối phương khuôn mặt oanh kích. Đáng chết, đánh người không vả mặt ngươi biết sao. Tức giận a, thế nhưng bay thẳng đến trên mặt tới. Hơn nữa, miệng vết thương này thượng, thế nhưng có kỳ quái lực lượng ở làn tràn. Làm chính mình miệng vết thương, không thể đủ ở trước tiên tự động khép lại. Này rốt cuộc là cái gì đồ vật, vì cái gì như vậy tà môn? A, cái này ta biết ta, nhưng là không ai quy định, ta muốn vâng theo đi. Dương Đào cười hì hì mở miệng, đồng thời trong tay lại lần nữa dùng sức, hướng tới đối phương trên mặt tiếp đón qua đi. Phần phật. Đúng lúc này, cuối cùng, Tàng Tây Lũng linh hồn bên trong, một đạo đặc thù linh hồn chi lực, bị xúc động. Ông. Một cái mông lung thân ảnh, trọng điệp ở Tàng Tây Lũng trên người. Kia thân ảnh xuất hiện nháy mắt, toàn bộ thiên địa phảng phất đều lâm vào yên lặng bên trong. Thậm chí, có từng đợt pháp tắc chi lực, biến thành từng đạo trật tự thần luyện, ở trên hư không bên trong, không ngừng chìm nổi. Uy áp, giống như thái cổ đại nhạc, ở nháy mắt buông xuống tới rồi chung quanh mọi người trên người. Chi chi. Thậm chí, mặt đất đều xuất hiện bởi vì run rẩy, phảng phất không thể đủ chống đỡ được này uy áp, muốn trực tiếp hạ tầng giống nhau. Tàng Hảo nửa thánh một sợi linh hồn, hiện hóa ra tới. Hừ, tiểu tử, hiện tại, ngươi biết lợi hại sao? Tàng Tây Lũng khỏe miệng mang theo khinh miệt, giống như một cái cao cao tại thượng vương giả, khinh thường nhìn xuống trước mắt Dương Đào. Chương 2624 đã lâu không thấy. Ngươi không phải thực kiêu ngạo sao? Ngươi vừa mới không phải thực cuồng vọng sao? Ngươi ngay cả nửa thánh nhân quả đều dám không sợ sợ sao? Hiện tại đâu? Chân chính nửa thánh chi uy liền ở ngươi trước mặt, hiện tại. Ngươi còn có thể đủ như thế nào? Tàng Tây Lũng đầy mặt đều là kích động, mang theo một cổ tử ửng hồng, giống như một con cao ngạo gà trống, gắt gao mà nhìn chằm chằm Dương Đào. Hừ! Đã nói rồi, không cần đắc tội lao tử. Hiện tại biết lao tử lợi hại sao, long trung quy là long, muốn bay lượn với trên 9 tầng trời. Một con kiến, liền phải làm tốt con kiến bổn phận. Hiện tại, khiến cho lão tử tới nói cho ngươi, chúng ta chi gian chênh lệch đi. Tổ tiên, tiểu tử này vừa mới chính là đối ngài bất kính a. Ở nháy mắt, Tàng Tây Lũng liền trực tiếp mở miệng, ngữ khí bên trong mang theo một cổ tử tự hào. Đây chính là chính mình lão tổ, nửa thánh. Tàng Tây Lũng thiên thần, nếu có thể nói. Nhưng mà, làm Tàng Tây Lũng chịu không nổi sự tình đã xảy ra, cho dù là tới rồi như bây giờ thời khắc, Tuyết Lệ công chúa thế nhưng lại lần nữa mở miệng lên. Kia tư thế, là tính toán hỗ trợ tiểu tử này cầu tình. Tuyết Lệ công chúa, vừa mới ta. Tính. Cái này ta cũng không dối dám, ngươi có thể nói cho ta, đối phương rốt cuộc là cái gì địa vị sao? Nói không chừng ta vui vẻ nói, có thể không phải như vậy khó xử hắn. Tàng Tây Lũng mang theo đắc ý tươi cười, ánh mắt còn có điểm mơ hồ. Đến nỗi vừa mới lời nói, gặp quỷ đi thôi, không như vậy khó xử hắn. Hừ, hôn đàn này tiểu tử, thiếu chút nữa liền xử lý chính mình nhất định phải hảo hảo đùa chết hắn. Nhất định ba. Xin lỗi. Cái này, ta chỉ có thể đủ nói, hắn đối ta có đại ân. Nếu có thể nói, ta muốn còn thượng cái này ân tình. Tuyết Lị khẽ lắc đầu, Dương Đào chính là đã cứu chính mình. Mặc kệ như thế nào, đây là chính mình thiếu Dương Đào. Nếu có thể nói, nàng thật sự muốn còn rất này ân tình, này sẽ làm nàng nội tâm thoải mái một chút. Nga. Gần là cái dạng này lời nói, kia việc này, thật đúng là khó mà nói. Tàng Tây Lung tuy rằng rất muốn biết mặt khác, bất quá nhìn Tuyết Lị giờ phút này bộ dáng, liền biết hỏi ra tới hiệu quả không lớn. Bất quá, hiện tại vậy không có cái gì băn khoăn. Ừ. Tiểu tử, hiện tại, ngươi hẳn là biết làm như thế nào đi. Tàng Tây Lung cười thực cuồng ngạo, một cái nho nhỏ độ kiếp kỳ con kiến, thế nhưng có thể đem chính mình bức bách đến như vậy nông nỗi. Ừ. Tiểu tử này vừa mới nắm tay bên trong, nhất định có thứ tốt. Đem ngươi thứ tốt giao ra đây. Nếu ta cao hứng nói không chừng sẽ cho ngươi một cái thông khoái. Ha! Dương Đào đại đại duỗi một cái lười eo, trong ánh mắt, mang theo mông lung. Cái kia! Xin hỏi ngươi biểu diễn, xong rồi sao? Lười biếng thanh âm, làm người chung quanh nháy mắt sửng sốt. Đây là cái gì thời điểm? Tiểu tử này như thế nào? Vẫn là như vậy thái độ. Tiểu tử, ngươi, đình chỉ. Dương Đào không tính toán tiếp tục quán hoa nhi này. Nha tích, hoa nhi này có phải hay không đầu óc có tật xấu à? Lúc này, thế nhưng còn không có phát hiện không thích hợp. Nhìn xem kia trọng điệp thân ảnh, chẳng lẽ không có nhìn ra cái gì bất đồng sao? Ít nhất, đối phương ở run rẩy. Hello, tang hỏa nửa thánh. Như thế nhiều ngày không gặp, có phải hay không rất tưởng niệm a? Dương Đào kế tiếp này một câu, làm tất cả mọi người hoàn toàn thạch hóa. Ngoa tào, cái gì tình huống? Vừa mới Dương Đào là ở đối ai chào hỏi, tàng hỏa nửa thánh a? Hơn nữa vẫn là vài thiên không thấy. Có hay không người có thể giải thích một chút, này rốt cuộc là cái gì tình huống? Đối mặt một cái nửa thánh. Tiểu tử này rốt cuộc là nơi nào tới tự tin, cũng dám như vậy mở miệng. Tổ tiên, chính là tiểu tử này. Tàng Tây Lung còn muốn tiếp tục mở miệng, nhưng là đống nhiên thanh âm liền ngừng. Bởi vì hiện tại, hắn cuối cùng cảm giác được, tựa hồ chính mình nửa thánh lao tổ, có điểm không thích hợp. Ngươi, cuối cùng, tàng hỏa nửa thánh mở miệng. Chính là gần là một chữ, khiến cho chung quanh quát lên một trận cuồng phong. Đó là nửa thánh lửa giận, đây là nửa thánh linh hồn chi lực, có thể lay động thiên địa. Phụt! Ở tất cả mọi người không có phản ứng lại đây dưới tình huống, Dương Đào thế nhưng lại lần nữa chém ra nắm tay, hướng tới tảng Tây Lũng thân thể ẩm vàng qua đi. Lần này, oanh kích tới rồi mục tiêu, chính là nửa thánh A. Này bà cờ ra đầu tê dại, cả người đều ở không ngừng run run. Chính mình cái này chủ tử. Rốt cuộc biết chính mình ở làm cái gì sao? Kia chính là nửa thánh A. Cho dù là nửa thánh một sợi linh hồn, nhưng là lại cũng là nửa thánh. Kèn thủy tổ ở thượng. Tuyết Lị còn lại là cả người đều sau lui vài bước. Đây là một loại bản năng, bị trước mắt tình huống cấp dọa tới rồi. Tiểu tử, người tìm chết sao? Tang Tây Lung hét lên lên. Bang! Dừng bút, cấp bổn thiếu câm miệng. Đại nhân nói chuyện, tiểu hài tử muốn ngoan ngoãn nghe. Dương Đào trực tiếp vứt ra một cái miệng rộng, cái này làm cho Tàng Tây Lũng cả người đều che mắt. Tựa hồ, hắn cảm giác được một kia không thích hợp ý tứ. Tàng hỏa nửa thánh, ngươi có phải hay không thực tức giận a? Chẳng lẽ ngươi phải đối ta động thủ? Ngoa tào! Thế nhưng như vậy một nửa thánh nói chuyện. Này! Này tính cái gì? Ngươi! Tàng hỏa nửa thánh khí cả người đều ở run run, chính là, hắn hiện tại lại không dám đối Dương Đào động thủ. Lúc ấy thánh giả ngã xuống, hắn chính là biết đến. Tiểu tử này, thế nhưng có thể làm được kia một bước, cái này làm cho tàng hỏa nửa thánh nội tâm đều là lạnh lạnh. Quý biết, tiểu tử này rốt cuộc còn có bao nhiêu thủ đoạn. Ngươi cái gì ngươi, hừ. Ngươi cái này hậu bối thực không tồi sao, dám đối với lao tử động thủ, tới tới tới, lao tử hôm nay thế ngươi hảo hảo dạy hắn làm người a. Dương Đào lại lần nữa huy quyền, đáng sợ sự tình xuất hiện. Tàng hỏa nửa thánh hư ảnh, thế nhưng cũng bị thương tới rồi. Lao tổ. Câm miệng. Chính mình nói, bị lao tổ quát lớn. Tàng Tây Lung càng thêm không rõ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Ui ui ui, tàng hỏa a, đây là ngươi không đúng rồi. Tiểu hài từ sao, không hiểu chuyện chính là đánh, nhưng là không cần mắng a. Dương Đào thế nhưng lại lần nữa mở miệng. Hơn nữa vẫn là một bộ chính mình là lao nhân tư thái, cái này làm cho tàng Tây Lung thiếu chút nữa hộp máu. Nị mạ, tiểu tử ngươi tuyệt đối so với chính mình tiểu hảo sao. Đúng rồi, ngươi cũng biết con người của ta đi. Ngươi tốt nhất cứ như vậy à, cũng không cần nghĩ chủ động tiêu tán. Hắc hắc, làm ta từ từ phủi đi vài cái, cảm giác sảng, liền không đi tìm ngươi phiền toái. Cái gì? Tất cả mọi người thiếu chút nữa té ngã, liền tính là Tuyết Lê, giờ phút này đều cảm giác chính mình đứng thẳng không xong. Nếu chính mình không có nghe lầm nói, giờ phút này Dương Đào là muốn cho nửa thánh đứng làm hắn phủi đi. Này! Như thế nào khả năng? Lại còn có không chuẩn tự động tiêu tán, ngay cả đánh trả đều không có. Thế giới này, như thế nào như vậy điên cuồng? Hoa! Tàng Tây Lung nghe thấy cái này lúc sau, cũng là đầy mặt mộng bức, nhưng là hắn xem xuống dưới lúc sau, cả người đều cảm giác không hảo. Nội tâm một mảnh đen nhánh, ngay cả hai mắt đều bắt đầu trắng dã. Phải biết rằng, hắn chính là thiên thần cấp bậc cường giả A, giờ phút này đều xuất hiện như vậy biểu tình, hiển nhiên việc này cho hắn mang đến kích thích, quá lớn. Chương 2625 cơ hội tới. Như thế nào sẽ như vậy? Tuyết Lệ công chúa, bị trước mắt hết thảy đều cấp chấn động tới rồi. Này thật là đáng sợ. Dương Đào rốt cuộc là như thế nào làm được, như vậy uy hiếp một cái nửa thánh, đối phương đều nhìn xuống. Hơn nữa, thế nhưng lựa chọn trầm mặc. Thậm chí, cái gì đều không có nói, cứ như vậy yên lặng thừa nhận. Rầm, rầm. Dương Đào nắm tay đang không ngừng đong đưa. Hắn nội tâm càng thêm vui vẻ lên, không nghĩ tới, này đoạn kiếm thế nhưng như vậy cường đại. Cho dù là một nửa thánh, đều làm theo có hiệu quả. Hơn nữa, tựa hồ còn thực không tồi. Ít nhất, này nửa thánh linh hồn chi lực, không có vài cái, đã bị hoàn toàn cấp tan rã rớt. Thật không trải qua lộng, nhớ rõ lần sau nếu có cơ hội như vậy, nhiều lộng điểm A. Cuối cùng, Dương Đào còn rất là khó chịu mở miệng. Tàng hỏa nửa thánh cuối cùng đều không có nhiều lời cái gì, nếu có thể, hắn ánh mắt đều có thể đủ đem Dương Đào thiên đào vạn quả. Bất quá thực hiển nhiên, đó là không có khả năng. Hiện tại tàng hỏa nửa thánh, giờ phút này tuy rằng còn miễn cưỡng lưu tại nửa thánh lĩnh vực, nhưng là hắn cũng không phải một người. Còn có Diệu Quang nửa thánh cùng nhau, bọn họ hai người giờ phút này đều thực xấu hổ. Diệu Quang nửa thánh còn lại là càng thêm bi thôi, hiện tại mới đã ngã xuống tới rồi thần vương lĩnh vực. Muốn khôi phục lại, trong khoảng thời gian ngắn, nếu không có cái gì thiên địa kỳ chân, phỏng chừng là không có khả năng. Hơn nữa, Dương Đào nền móng, bọn họ vẫn luôn đều không có tra được. Thậm chí có thể làm ra thánh vận tới, tiểu tử này thủ đoạn, quá tà môn. Tuy rằng lúc ấy tuyệt đối có mặt khác thánh nhân ở phụ cận, nhưng là hiện tại gần là hắn một sợi linh hồn chi lực, hắn không dám mạo hiểm. Hắn không xác định, tiểu tử này chung quanh, có phải hay không còn có mặt khác lợi hại người hộ đạo. Cho nên, hắn chỉ có thể đủ nhịn đau, tiếp thu như vậy nghẹn khuất phương thức. Thật sự là, bất đắc dĩ a. Ai nha, tay đều có điểm mềm. Tàng Tây Lũng là sao, ngươi vừa mới nói cái gì tới? Phụt! Tàng Tây Lũng không nhìn xuống. Lại lần nữa phun ra mồm to máu tươi tới. Nị mạ! Khi dễ người cũng không cần như vậy đi, mãi mãi tích, ngươi vừa mới đem chính mình lão tổ đều như vậy, hiện tại còn hỏi lão tử lời này. Cố ý, tuyệt đối là cố ý ba. Ta vừa rồi hình như nghe được, ngươi ở trước mặt ta kêu gào a. Dầm, Dương Đào lại lần nữa huy động nắm tay. Nga, đúng rồi, ngươi là nói, mặc kệ như thế nào, ngươi đều sẽ tái xuất hiện là sao? Dầm. Đúng rồi, ngươi nhất định là cho rằng, chính mình thực như bước đi. Dương Đào không vội không chậm mở miệng, trong tay động tác cũng là chậm rãi từ từ. Chính là mỗi một chút, đều có thể đủ xúc phạm tới đối phương linh hồn. Ta. Tàng Tây Lũng hiện tại có thể nói cái gì? Cái gì đều không thể đủ nói, hắn muốn chết tâm đều có. Đương nhiên, càng nhiều hoàn toàn là khủng hoảng. Chính mình lão tổ, kia chính là nửa thánh A chẳng sợ chính mình không muốn tin tưởng, nhưng là vừa mới hết thảy, đều là không tranh sự thật. Chính mình lão tổ đều quỳ, chính mình còn có thể đủ như thế nào? Công tử, ta sai rồi. Tàng Tây Lũng thế nhưng trực tiếp nhận túng, hơn nữa thái độ rất là thấp hèn. Không tán thành lấy sao, nha tích, tình huống như vậy dưới, chính mình còn có thể đủ như thế nào? Uy hiếp. Ngoa tào, lão tổ đều như vậy, uy hiếp đối phương có cái cây búa dùng A. Hơn nữa, Tàng Tây Lũng không muốn chết. Ít nhất, không nghĩ như vậy nghẹn khuất chết. Chậc chậc chậc. Hiện tại nhận sai, còn hữu dụng sao? Dương Đào trong tay động tác, lại lần nữa nhanh hơn vài phần. Khai cái gì vui đùa, ngươi nhận sai liền có thể tiêu trừ rất hết thảy. Trên đời này nơi nào có chuyện tốt như vậy? Ta! Chạm vào! Tàng Tây Lũng còn muốn nhiều lời cái gì, nhưng là ở nháy mắt, Dương Đào tăng lớn lực đạo, khoảnh khắc đánh nát đối phương thân thể. Dương công tử, này lại là hà tất đâu? Tuyết Lệ công chúa nhìn đến này hết thể lúc sau, bất đắc dĩ cười khổ. Đương nhiên, nhìn về phía Dương Đào ánh mắt bên trong, như cũ mang theo một tia trốn tránh. Thật sự là, vừa mới Dương Đào sở biểu hiện ra ngoài hết thảy, quá mức nghe rợn cả người. Kia chính là nửa thánh. Tuy rằng không biết có cái gì ẩn tình, nhưng là đối phương chỉ có thể đủ như vậy nghẹn khuất làm Dương Đào như vậy hành hạ đến chết rất linh hồn chi lực. Liền cũng đủ thuyết minh rất nhiều vấn đề. Đối với Dương Đào nơi này, Tuyết Lệ công chúa nội tâm đã lại lần nữa xuất hiện thay đổi. Chính là đúng lúc này, ở Tuyết Lệ công chúa bên người cách đó không xa, một cái hộ vệ thấy được tình huống này, thế nhưng trực tiếp động thủ, phát ra một đạo khẩn cấp đưa tin. Ân. Dương Đào thần niệm đã sớm bao phủ ở chung quanh, nháy mắt, hắn liền đã nhận ra dị thường. Bắt lấy Tuyết Lệ công chúa thần kinh đã sớm căng chặt, ở Dương Đào đã nhận ra nháy mắt, nàng cũng cảm nhận được. Tức khắc, chung quanh liền có hộ vệ đi lên, trực tiếp ngăn chặn kia phát ra đưa tin hộ vệ. Thế nhưng còn dám phản kháng. Mọi người nhìn đến, kia hộ vệ thế nhưng vô cùng hoảng loạn, chính là mặc dù là như vậy, hắn cũng tính toán lại lần nữa phát ra tân đưa tin. Chạm vào. Tuyết Lệ thế nhưng ở nháy mắt, trực tiếp ra tay. Thiên thần cấp bậc tu vi dao động, tràn ngập mở ra, kia hộ vệ nháy mắt bị trấn áp. Đây là Tuyết Lệ công chúa trực tiếp lấy đi qua kia đưa tin ngọc giản, bên trong nội dung làm nàng hơi hơi sửng sốt. Thế nhưng thật là bị mua được, đây là muốn chia rượu Đông Vân Thánh Tử. Hơn nữa, phía trước phát ra đi kia một đoạn, cũng là chia đối phương. Đáng chết, ngươi rốt cuộc được đến cái gì chỗ tốt, cũng dám như vậy phản bội ta. Tuyết Lệ công chúa mặt đẹp, nháy mắt xương lạnh trải rộng. Tuyết Lệ công chúa, tại hạ cầu kiến. Đồng thời, liền ở cung điện bên ngoài, một cái nam tử đã đến. Hơn nữa, này nam tử phía sau, có tam đối cánh chim, trong đó hai đối là thật thể, mặt khác một đôi, khoảng cách thật thể, tựa hồ cũng không xa. Diệu Đông Vân, ở vừa mới liền thu được tin tức. Đó là hắn mua được một cái hộ vệ, vừa mới truyền đến mấu chốt tin tức, nội dung thế nhưng nói Tàng Tây Lũng xong đời. Kia chính mình cơ hội tự nhiên liền tới rồi, Diệu Đông Vân biết lúc sau, nháy mắt chủ động lại đây. Mấy ngày nay, hắn cũng đủ điệu thấp. Bởi vì chính mình gia tộc, xuất hiện vấn đề lớn. Lao tổ tựa hồ bị thương, sở hữu gia tộc người, gần nhất đều điệu thấp lên. Bất quá lần này, cơ hội tới. Nếu có thể cùng Tuyết Lỵ kết hợp, kia đối với toàn bộ gia tộc, đều là có thật lớn chỗ tốt. Cho nên, ở thu được kia tin tức lúc sau, trước tiên, hắn liền dùng nhanh nhất tốc độ, đuổi lại đây. Mặc kệ như thế nào, như vậy cơ hội tốt, hắn nhưng không nghĩ lãng phí. Hừ! Tuyết Lỵ công chúa sắc mặt lại lần nữa âm trầm vài phần, trong tay hơi hơi dùng sức, cái kia bị trấn áp hộ vệ, trực tiếp đã bị giết chết. Dương tay! Dương Đào lời nói, thậm chí đều còn không có tới kịp xuất khẩu. Ân. Tuyết Lỵ hơi hơi sửng sốt, có điểm không rõ, vì cái gì Dương Đào sẽ đột nhiên đối một cái hộ vệ cầu tình. Ngạch, cái kia. Tuyết Lỵ công chúa A, này. Ta là nói, ngươi nếu đều như vậy, kia cái này thi thể, có thể cho ta sao? Dương Đào chớp chớp mắt, đây chính là đồ ăn A, một cái thần tướng lĩnh vực đồ ăn, tuy rằng bị xử lý, nhưng là cũng là tương đương chân quý. Đối với chính mình tới nói, không thể đủ lãng phí A. Ân. Tuyết Lỵ đôi mắt đẹp bên trong, mang theo nồng đậm mê mang. Đồng thời, hắn nhìn đến, một bên bạ cờ, thế nhưng trực tiếp thu hồi tảng Tây Lũng cùng Tư Nam thi thể. Công chúa Điện Hạ, chẳng lẽ là có cái gì nan đề sao? Tại hạ có lẽ có thể hỗ trợ. Diệu Đông Vân thấy Tuyết Lỵ nửa ngày đều không có đáp lời, nháy mắt liền lại lần nữa mở miệng dò hỏi lên. Đồng thời, thân thể chủ động tiến lên, hướng tới bên trong mà đến.